Chương 713, thả người. Bằng ngươi ta thủ đoạn, chỉ cần không phải thần đại cảnh tu sĩ ra tay, tin tưởng đều có thể đối phó. Điện thoại di động bưng đám kia vương tộc thám tử tổng không phải là cái cảnh giới này cao thủ chứ? Kỳ Kỳ cười nói, lấy cảnh giới của ngươi, còn chưa dùng tới thần đại cảnh tu sĩ tự mình tới điều tra ngươi. Bất quá vậy phải cẩn thận một chút mới được. Coi là nàng không nhắc nhở, Khương Phàm cũng biết bây giờ tình cảnh, nếu phải giúp Nhân Hoàng Tông giải vây, bọn họ phải để cho người tin tưởng hắn đã rời đi. Bất quá cùng Kỳ Kỳ rời đi Nhân Hoàng Tông, tương đương với lại vừa mới bắt đầu, Nhân Hoàng Tông hắn mặc dù cũng không có đợi rất lâu, nhưng ở nơi đó quả thật lấy được tốt đãi ngộ, vậy làm quen một đám người tốt. Mấy người sư huynh tư chất cũng rất tốt, ngày khác được không sẽ quá yếu. Còn như vậy đấy cửa, có lẽ thật có thể bị những người đó phát huy, bỏ mặc nói thế nào, hắn ở nơi này đại thiên thế giới thân phận cũng là đế cửa đệ tử, xếp hàng lao thất đại thiên thế giới thật là vô biên vô tận, xa không phải Tử Vi đại lục diện tích có thể tướng. Bất quá truyền thuyết năm đó Cửu Hoang diện tích càng thêm lớn, chỉ bất quá bị liên tục đại chiến đánh đại lục bể tan cảnh, hóa thành mấy khối đại lục, cho nên diện tích cũng phải nhỏ được hơn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra năm đó chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Phía sau đi theo người càng tới cũng nhiều, không qua bọn họ cũng không có ý động thủ, thậm chí không có lộ diện. Hắn một số người thân pháp rất tốt, hơi thở vậy ẩn nút không tệ, đáng tiếc ở Kỳ Kỳ như vậy thạo nghề trước mặt căn bản không cách nào tránh được nàng pháp nhãn. Không qua bọn họ đi theo cả ngày, đi theo hai người tiến vào một phiến rừng rậm làm, nhưng phát hiện hai người hơi thở đột nhiên biến mất không gặp, bọn họ lại hoàn toàn không cảm giác được. Mà lúc này, Khương Phàm thanh âm ở xa xa rừng rậm làm truyền tới, các vị không cần lại đi theo, nhà ai thiên tài muốn khiêu chiến ta, tùy thời hoan nghênh. Có thể thanh âm này từ từ đi xa, sau đó không lên tiếng nữa. Các tộc thám tử rối rít theo đuổi đi, đáng tiếc hai người bóng người đã biến mất. Mà ở rừng rậm bên kia, Khương Phàm và Kỳ Kỳ hai người tốc độ rất nhanh, nhanh chóng xuyên qua đám người, chạy thẳng tới phía trước đi. Kỳ Kỳ nhìn Khương Phàm một mắt, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm tốc độ lại có thể cùng toàn lực thi triển thân pháp. Người thân pháp này không tệ. Khương Phàm cũng không có bất kỳ áp lực, cái này cũng không có đạt đến hắn tốc độ cực hạn, xem từ Kỳ Kỳ thân pháp tới xem, bước chân giống như ảo ảnh, hiển nhiên phẩm chất vậy là đặc biệt cao thâm. Người cái này cũng không sai. Ngươi dự định mang ta đi chỗ nào? Đi gặp các ngươi địa phủ cao thủ không được? Kỳ Kỳ nói, ngươi xác định ngươi muốn gặp bọn họ? Ta cũng không muốn gặp bọn họ, áp lực hơi lớn. Khương Phàm rõ ràng hắn ý, bất quá hắn vẫn hỏi nói, ngươi sẽ không đánh như vậy coi là mang ta lịch luyện chứ? Dĩ nhiên sẽ không, ngươi muốn thêm xuống địa phủ cũng không phải như vậy dễ dàng, cho nên trước mang ngươi đi gặp ta sư phụ, sau đó sẽ nói cái khác. Lão nhân gia ông ta nếu để cho ta đi đón ngươi, hẳn sẽ bảo đảm ở ngươi. Khương Phàm không có cự tuyệt, hắn cũng muốn xem ngày này cùng chi nhánh cao thủ kết quả có gì đặc biệt chỗ. Bọn họ từ một hướng khác rời đi, áp chế hoàn toàn hơi thở, Khương Phàm ăn vào đan dược sau đó, coi là cao thủ mạnh hơn nữa vậy rất khó phân biệt ra người khác tộc hơi thở đối Khương Phàm đan đạo Kỳ Kỳ hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá cũng không hỏi nhiều. Rời đi trước cái này, mảnh đất thị phi nói sau đêm đó hai người ở một ngọn núi ngủ ngoài trời ngủ một đêm, đây đối với tu sĩ mà nói lại bình thường bất quá, căn bản không coi vào đâu. Bất quá Khương Phàm nhưng nhớ tới một chuyện, liền vội vàng đứng lên, sau đó tìm ra một cái túi bách bảo tới, cái này túi bách bảo là ngày đó ở đó bách luyện mê cốc, Quách Lân lấy vì mình phải chết hết lúc giao cho Khương Phàm, những cái kia bị phong ấn cô gái đều ở chỗ này, để cho Khương Phàm mang các nàng rời đi bí cảnh, thả các nàng rời đi. Mặc dù Quách Lân không có chết, nhưng Khương Phàm có thể sẽ không đem những người này đưa cho hắn, đương nhiên là để cho chạy các nàng đầu xuôi đuôi loạn. Kỳ Kỳ không biết Khương Phàm muốn làm gì, còn không đợi hắn hỏi, sau đó Khương Phàm trước người liền nhiều một khối to lớn tinh thạch, bên trong phong ấn một cái vương tộc cô gái, có thể cảm nhận được phụ nữ kia còn thở tức tồn tại, nàng biểu tình cổ quái nhìn xem Khương Phàm, ánh mắt mang thâm ý. Không nghĩ tới ngươi còn phong ấn vương tộc cô gái, khẩu vị lại như vậy. Khương Phàm cười nói, ngươi con bé này đầu óc chuyển thật là mau, đáng tiếc ta không như vậy thích. Nói xong, Khương Phàm thả ra một đạo linh lực trực tiếp rót vào vậy tinh thạch phương, vậy tinh thạch ngay tức thì hóa thành đổ sộ một đạo linh lực tinh thuần, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vậy vương tộc cô gái hơi thở hoàn toàn khôi phục, ánh mắt ngựa mở ra, ánh mắt có chút kích động. Nàng dĩ nhiên còn nhớ Khương Phàm, ngày đó ở đó Quách Lân bên cạnh, là người trẻ tuổi này cam kết mang các nàng rời đi nơi đó, còn các nàng tự do. Mặc dù sau đó các nàng trở về phụ thể sau đó rơi vào ngủ say rất lâu, nhưng lại rõ ràng nhớ trước khi hết thảy. Nàng vội vàng mở miệng nói, đà tạ công tử, phốt pho trắng tộc nhất định sẽ cùng ngài trở thành bạn. Khương Phàm gật đầu, cũng không nói gì nhiều, nếu như để cho cô gái này biết vậy Quách Lân còn sống, còn bị Khương Phàm cứu ra, sợ rằng sẽ không cùng Khương Phàm khách khí như vậy. Phụ nữ kia hiển nhiên có chút không kịp đợi muốn rời khỏi, đối nàng mà nói, tự do lỗi nặng hết thảy, lúc này nàng như mũi tên phóng về nhà. Khương Phàm khỏe miệng dương, vậy không dài dòng, trực tiếp tìm ra cái thứ hai, đây cũng là một cái khác vương tộc cô gái, như cũ trẻ tuổi. Kỳ Kỳ diễn cảm hơn nữa quái gì, có thể hắn không nghĩ tới, cái này cái thứ hai sau đó còn nữa, lại đến từ bất đồng vương tộc, mỗi một tư chất cũng không tệ. Bất quá làm cái thứ 9 vương tộc cô gái lúc xuất hiện, Kỳ Kỳ ánh mắt ngạc hạ, bởi vì cái này vương tộc cô gái hơi thở chí ít đạt tới đặc biệt cùng thiên tài bước, nàng nhìn kỹ xem người này tướng mạo, khẽ nhíu mày đứng lên. Đây là trăm năm trước ở Bách Luyện Bí cảnh biến mất ba nguyệt tộc thiên tài. Vậy vương tộc cô gái nghe nói như vậy, mặt lộ ra mấy phần cười khổ, đã trăm năm trôi qua sao? Bất quá hắn sau đó liền nhìn về phía Khương Phàm, túi người ánh mắt chân thành, đa tạ công tử cứu giúp, ba nguyệt tộc sẽ không lại làm khó các hạ. Khương Phàm sau khi gật đầu, nàng liền xoay người rời đi. Tiếp theo, Kỳ Kỳ nhận ra mười mấy vương tộc thiên tài thân phận, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Khương Phàm lại phong ấn nhiều người như vậy. Bất quá từ bọn hắn thái độ tới xem, hẳn là bị Khương Phàm cứu giúp, cũng không phải là bị giam cầm. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, Khương Phàm đã thả vượt qua 100 cái vương tộc cô gái. Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Kỳ Kỳ gặp Khương Phàm dừng lại, mở miệng hỏi hắn. Khương Phàm nói, thả hổ về rừng. Kỳ Kỳ răng vàng nhìn hắn, ngươi nếu biết, còn muốn làm như vậy. ngươi có biết mới vừa rồi những người đó, đặc biệt cùng thiên tài vượt qua 5 cái. Mấy cái thiên tài mà thôi, có cái gì tốt quân quý? Chỉ ít những thứ này tộc quần ngay tức thì không biết tìm ta phiền toái. Ngươi yên tâm, sẽ không đứng ở vạn tộc bên kia, ta rất biết mình phải làm gì. Kỳ Kỳ nói, hy vọng ngươi có thể một mực giữ phần này chủ tâm đi. Bất quá đem ngươi những người này cũng thả bây giờ đáng tiếc điểm. Bất quá nói thật, những thứ này biến mất rất lâu vương tộc đệ tử, ngươi từ nơi nào đem các nàng cứu ra? Bách Luyện Mê Cốc. Kỳ Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là Tống Giam vậy Quách Lân tiền bối địa phương, dựa theo Quách Lân tiền bối sở thích, thật có khả năng làm ra như vậy chuyện. Thảo nào những cái kia tinh thạch linh lực đậm đà như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này. Ngươi biết Quách Lân? Dĩ nhiên biết, đây chính là một vị đại nhân vật. Có thể ở đại thiên thế giới hoành hành một đoạn thời gian, đủ rồi thuyết minh hắn thực lực, đáng tiếc không phải là loài người, nếu không chúng ta giúp hắn một cái, hắn cũng không thể rơi vào bị phong ấn kết quả. Bị phong ấn ở vậy Bách Luyện bí cảnh sau đó, chúng ta vậy mất đi giải cứu hắn cơ hội. Cái này cùng Khương Phàm hiểu được đại khái giống nhau, hắn biết Quách Lân thập phần cường đại, nhưng cụ thể đạt tới hạng cảnh giới, còn thật không biết. Bất quá Quách Lân hôm nay trọng thương, cảnh giới muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn cần rất dài một đoạn thời gian từ từ điều chỉnh mới được. Khương Phàm nói, Bạch Khiết ngày đó cũng bị bắt đi, giải cứu nàng thời điểm, ngẫu nhiên giải cứu những thứ này vương tộc cô gái. Nếu ngươi cũng có thể đem các nàng cứu ra, chắc hẳn Quách Lân tiền bối sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, thật là đáng tiếc. Khương Phàm cũng không nhiều giải thích, Quách Lân sự việc trước hay là giữ bí mật, huống chi địa phủ tình huống kết quả như thế nào, hắn còn không biết. Chủ này động tìm cửa, chưa chắc là chuyện tốt. Tiếp tục đi đường, bất quá lần này chỉ đi nửa ngày, Kỳ Kỳ mang Khương Phàm đi tới một nơi phủ đầy cự thạch đồi, nơi này nhìn cũng không có gì đặc biệt chỗ. Không lâu sau nàng liền dẫn Khương Phàm tiến vào một nơi cấm chế làm, mà trong cấm chế mặt có một cái truyền tống trận, nhìn dáng dấp Kỳ Kỳ định dùng cái này mang hắn rời đi. Sau đó Khương Phàm mới biết, địa phủ cái khác không nhiều, truyền tống trận tối đa, cơ hồ phân bố toàn bộ đại thiên thế giới, cho nên bọn họ mới có thể tới lui tự nhiên. Rất khó tưởng tượng bọn họ ở chỗ này kinh doanh nhiều ít năm, vậy rất khó tưởng tượng năm đó thiên cung kết quả có cường đại dường nào, một cái chấn thủ đại thiên thế giới chi nhánh lại vậy sẽ lớn mạnh như vậy. Bất quá cái này cũng để cho Khương Phàm đối địa phủ này tràn đầy hứng thú, gia nhập nơi này hoặc giả là cái lựa chọn tốt. Tiến vào truyền tống trận sau đó, ở lối đi truyền tống một đoạn thời gian, có thể gặp khoảng cách này có xa lắm không? Kỳ Kỳ giải thích, sư phụ ta là khu vực này quản sự, toàn bộ đại thiên thế giới, địa phủ đem phân là 9 cái khu vực, do 9 vị quản sự quản lý, 6 cái khu vực là không có ai tộc thế lực, dẫu sao cái này đại thiên thế giới quá mức to lớn, nhân tộc nếu như toàn tuyến phát triển, căn bản không có quật khởi có thể. Thiên cung đã vỡ, các ngươi còn đang kiên trì cái gì? Khương Phàm bình tĩnh hỏi nói. Kỳ Kỳ hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ hỏi như vậy, ánh mắt đổi được kiên định. Nhân tộc tất sẽ quật khởi, thiên cung vậy sẽ lại xuất hiện, chúng ta muốn kiên canh giữ ở chỗ này, chờ đợi thiên cung lần nữa thành lập. Đây vốn là địa phủ tồn tại nguyên nhân. Ngươi sẽ không muốn nhân tộc một mực sinh tồn ở loại hoàn cảnh này làm chứ? Khương Phàm trêu ghẹo nói, xem ra ta được xây lại cái trời cung đi ra, sau đó đem các ngươi địa phủ vậy thu phục, đến lúc đó vạn giới vi tôn. Kỳ Kỳ bị Khương Phàm chọc cười, ngươi muốn xây lại thiên cung? Ta bảo đảm ngươi mỗi ngày bị sét đánh. Khương Phàm cười không nói, cũng không nhiều giải thích, bất quá hắn đã sáng lập thiên cát, xây lại thiên cung là hắn đối tương lai mong đợi, hắn vậy sẽ hướng phương này hướng cố gắng. Bất quá điều này hiển nhiên còn xa không phải lúc địa phủ thế lực lại có bao nhiêu người tộc Khương Phàm cũng không biết, nhưng bọn họ kéo dài thiên cung thời kỳ huyết mạch, cho nên huyết mạch tinh khiết, có thậm chí kham hoàng tộc, mà trước mắt Kỳ Kỳ chính là cái loại này huyết mạch. Hoàng tộc đã từng liên thủ đối phó qua địa phủ, đáng tiếc đám người này ẩn nút quá sâu, căn bản không tìm được bóng dáng. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân. Truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 714, địa phủ. Hoàng tộc vậy đã thử đào tạo nhân tộc, tiếp xúc địa phủ, hy vọng có thể đánh vào bên trong, đáng tiếc liền ai là địa phủ tu sĩ cũng không biết. Thần bí địa phủ ở nơi này đại thiên thế giới nhiều năm như vậy, như cũng sống động, có thể gặp bọn họ năng lực có cường đại dường nào. Mà Khương Phàm, lúc này có thể gia nhập hắn, tuyệt đối có không tưởng được chỗ tốt, bằng vậy tới lui tự nhiên truyền tống trận, đáng Khương Phàm suy nghĩ thật kỹ một tí gia nhập hắn ở nơi này loại đại thế giới, muốn du lịch khắp nơi chân thực quá khó khăn, dựa hết vào ngự không phi hành, bằng hắn tốc độ, căn bản khó có thể tưởng tượng muốn lãng phí nhiều ít thời gian. Bất quá từ Kỳ Kỳ trước khi dọn tới xem, địa phủ tình huống hiển nhiên và hắn tưởng tượng làm cũng không giống nhau, cái này cũng cần Khương Phàm mình đi nhận thức mới được. Truyền tống trận bên kia là một nơi loạn thạch đổi, bất quá nơi này hiển nhiên không phải mục tiêu. Hai người chung đụng thời gian càng dài, có thể phát hiện cái này Kỳ Kỳ rất dễ thân cận, đầu óc chuyển rất nhanh, 10 phần thông minh đại khái lại đi một ngày thời gian, tiểu ngải đột nhiên mở miệng, "Công tử, phía trước có trận pháp hơi thở, 10 phần xảo diệu, là cái liên hoàn trận pháp, công tử mời chú ý." Khương Phàm cũng không trả lời, nếu như và tiểu ngải lời nói vậy, vậy trước mặt hẳn là mục đích. Chỉ gặp Kỳ Kỳ tay xuất hiện hai khối màu đen tinh thế, lớn nhỏ dáng vẻ hoàn toàn giống nhau, mặt lấy chữ cổ chạm chỗ địa phủ hai chữ. Nàng đem một khối đưa cho Khương Phàm, "Cái này ngươi có thể chớ làm mất, không có cái này tiến vào cấm chế sau liền sẽ bị công kích. Người sau khi nhận chủ, đá này rời đi ngươi siêu hơn 100 mét sẽ tự động tiêu hủy." Khương Phàm thuận thế nhận lấy, sau đó rót vào linh lực của mình, hoàn thành nhận chủ. Kỳ Kỳ mở miệng nói, "Rất tốt, có khối này tín vật, ngươi cũng coi là nửa địa phủ người." Sau đó không nói thêm nữa, trực tiếp mang Khương Phàm hướng cấm chế đi về phía. Mới vừa bước vào trong này, Khương Phàm cảm giác được vậy tín vật đốt một đạo linh lực, đem hắn hoàn toàn bao phủ, ngăn cách tự thân hơi thở. Bất quá cấm chế này làm linh lực, trình độ đậm đà còn thật để cho Khương Phàm lấy làm kinh hãi, đại thiên thế giới linh lực vốn muốn tương đương với Tử Vi đại lục phúc địa, nơi này linh lực hiển nhiên còn muốn vượt qua Bách Luyện bí cảnh. Dù là không ngoài du lịch trải qua, một ở chỗ này tu luyện, sợ rằng cũng có thể được cực tốt tăng lên hiệu quả. Cái này là địa phủ một cái cứ điểm mà thôi, đến trụ sở chính ngươi mới biết rõ ràng địa phủ mạnh mẽ. Kỳ Kỳ hiển nhiên 10 phần kiêu ngạo. Khương Phàm thì cẩn thận đánh giá chung quanh, đem một món linh lực rót vào cấm chế làm, sau đó hướng Tiểu Ngải nói, xem có thể hay không phá giải nơi này cấm chế. Phòng người chi tâm không thể không, Khương Phàm vẫn là hy vọng có thể mình nắm trong tay quyền chủ động. Tiểu Ngải đáp ứng sau liền không nhiều lời nữa đi theo Kỳ Kỳ sau lưng, Khương Phàm cẩn thận quan sát chung quanh. Nơi này âm trầm, ánh đèn mờ tối, cho người một loại cảm giác bị đè nén, thật đúng là giống như kỳ danh. Bất quá Khương Phàm đi qua nơi cấm, đối loại cảm giác này không hề cảm giác được áp lực, ngược lại vui vẻ mở đàn đạo thiên, hấp thu chung quanh linh lực, bỏ mặc lúc nào rời đi, cũng trước đạt được một vài chỗ tốt nói sau. Rất nhanh Tiểu Ngải liền đáp lại Khương Phàm nói, công tử và ta liên thủ, liên tục điều nghiên, trong 10 năm có thể phá giải. 10 năm? Khương Phàm có chút giật mình. Tiểu Ngải nói, ngươi có biết đây là cái gì phẩm giai cấp liên hoàn trận? Nếu không phải ngươi có vậy đặc biệt phá giải lực thêm ta đối với trận pháp hiểu, thiếu một cái sợ rằng 100 năm, ngàn năm hết Tết đến cũng phá giải không được. Nói khó nghe, đổi thành những người khác tới phá giải, sợ rằng căn bản không có cơ hội. Nếu như công tử có thể cầm trận kia đạo thiên tu luyện thành công, có lẽ còn có thể càng nhanh một chút. Huống chi đối tu sĩ mà nói, 10 năm thời gian còn không phải là thoáng qua rồi biến mất. Khương Phàm tức giận nói, ta tài sẽ không ở đây bên trong lãng phí 10 năm thời gian, trăm tuổi trước là tu sĩ chân chính bùng nổ kỳ. Tiểu Ngải nói, ta cũng không để cử ngươi phá giải trận pháp này, bởi vì bố trí trận pháp này người còn ở, một cái không cẩn thận có thể sẽ bị phát hiện, hậu quả công tử không chịu nổi. Kỳ Kỳ gặp Khương Phàm chia thần, hỏi, ngươi nghĩ gì vậy? Như thế nhập thần? Không việc gì. Nơi này tại sao an tĩnh như vậy? Khương Phàm nói sang chuyện khác. Chứ ngươi mình ra, đảm nhiệm Hà Sinh Linh đều không cho phép mang nhập cấm chế này, nếu không ngươi cảm thấy địa phủ dựa vào cái gì nhiều năm như vậy đều không bị hoàng tộc tìm được. Dựa vào là tuyệt đối bí mật. Đại khái đi nửa giờ, đi tới một cái khắc cấm chế bên ngoài, bước vào sau đó, cảnh sắc hoàn toàn thay đổi. Nơi này ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, sức sống dồi dào. Có thể cảm nhận được một ít linh thú ở nơi này. Kỳ Kỳ nói, mới vừa rồi mảnh khu vực kia là chiến khu, tất cả uy hiếp ở nơi đó cũng có thể giải quyết. Mà nơi này chính là nguyên thủy thế giới, địa phủ tu sĩ tu dưỡng địa phương. Nơi này thích hợp tu luyện hơn, linh lực cũng phải tinh thuần hơn. Nơi này trừ tu sĩ, cái khác linh thú đều không cho phép mang đi, cũng không cho phép tổn thương, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nói đến đây, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, vì vậy nói tiếp, đừng định khiêu chiến sư phó ta kiên nhẫn, hắn rất nhỏ mọn. Hừ, ngươi nói ai nhỏ mọn? Một cái ông lão thanh âm từ hư không chuyển tới, không cảm giác được hắn hơi thở, nhưng để cho Khương Phàm hết sức kiên kỵ. Kỳ Kỳ mặt liền biến sắc, vội vàng mặt tươi cười, sư phụ, người ta chỉ là nhắc nhở cái này người lô mãng đừng đắc tội ngươi, tạm thời lỡ lời mà thôi. Thanh âm kia lại nữa chuyển tới, nhưng một giây kế tiếp, Khương Phàm cảm giác được bên người không gian một hồi vặn mèo, một khắc sau bọn họ hai người bị một cổ linh lực bọc, trực tiếp mang đi. Dưới chân một trận rung động sau đó, hai người đã tới bên trong một căn phòng, thuận lợi sạch sẽ ngăn nắp, một cái ông già từ một cái khác gian phòng đi ra, đánh giá Khương Phàm. Khương Phàm tâm tình phức tạp, cái này tay của lão già đoạn thật là kinh người, lại lấy cách không phương pháp đem bọn họ mang tới nơi này, cái này độ khó nhưng mà Khương Phàm không cách nào tưởng tượng, chí ít hắn nơi biết cao thủ, không người có thể đạt tới trình độ này, cho dù là Mặc Vô Địch các người vậy xa không đạt tới năng lực như vậy. Ông già mặt mũi hiền lành, hai tóc mai như sương, ánh mắt sáng ngời, cơ trí. Hắn mở miệng nói, thảo nào lão nhân kia không có đẩy tính ra, lúc đầu cũng không phải là đại thiên thế giới ra đời. Khương Phàm nghe nói như vậy, toàn thân run lên, không nghĩ tới vừa đối mặt, đối phương tất nhiên nói ra hắn lai lịch. Kỳ Kỳ khơi mào chân mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, quay người lại hạ đánh giá Khương Phàm. Không phải cái này cái vị diện loài người. Ông già gật đầu một cái, không sai. Bất quá hắn hơi thở thuần khiết, huyết thống vậy 10 phần thuần khiết, nếu như ta đoán không lầm, hẳn đến từ Cửu Hoang. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, ôn quyền nói, tiền bối quả nhiên con mắt tinh tường như nước, văn bối chính là tới từ Cửu Hoang, Khương tộc. À, lại đến từ Khương tộc. Khương tộc chẳng lẽ đến bây giờ còn tồn tại ở Cửu Hoang sao? Không biết hiện tại còn có thể có cái gì quy mô. Nghe nói như vậy, Khương Phàm không khỏi được run sợ, Khương tộc thật đúng là lịch sử lâu đời, chẳng lẽ thời kỳ thái cổ đã tồn tại. Khương Phàm nói, đã không lớn bằng lúc trước, sợ rằng còn không bằng một cái vương tộc chiến lực. Đến đại thiên thế giới ta mới biết vấn đề nghiêm trọng tính, cổ minh bị hoàn toàn hủy diệt, mà Thiên Cung uy danh hiện tại trừ những đại nhân vật kia còn có thể biết một chút, người thường căn bản đã quên. Thời thời khắc khắc cũng phải đề phòng ngoại tộc xâm lược, tình huống không cái này đại thiên thế giới nhân tộc tốt hơn chỗ nào? Khương Phàm nói để cho vậy ông già trầm mặc một chút, mặt mang theo mấy phần không biết làm sao. Ai? Hoàng tộc căn bản chẳng muốn Thiên Cung lại xuất hiện, cho nên mới sẽ phát động hủy diệt mình, một lần đã là vạn năm trước, hẳn là miệng ngươi thời cổ kỳ. Bất quá cái đó thời kỳ khoảng cách thời kỳ toàn thịnh còn kém xa. Mà bây giờ Cửu Hoàng lại là không đáng giá để ra, muốn trở thành là đại thiên thế giới uy hiếp, lại có một 30-50 năm cũng không sai biệt lắm. Nói đến đây, hắn ánh mắt rơi vào Khương Phàm thân, nói tiếp, bất quá thằng nhóc ngươi có thể để cho ta thật sự có chút không nghĩ tới, Cửu Hoàng như bây giờ thế giới tầng thứ, lại sẽ ra đời ngươi như vậy thiên tài, chân thực để cho ta không tưởng tượng nổi, ngươi đoạt mệnh cảnh giới 3 lần đại kiếp cũng là dạng gì kiếp nạn. Đối phương hiển nhiên là một thạo nghề, trực tiếp hỏi ra chỗ mấu chốt. Cửu Thiên Lôi Kiếp, chúng sanh lôi kiếp, lần thứ 9 đoạt mệnh chính là thánh thú giết thần kiếp. Khương Phàm cũng không có dấu dếm, hắn cũng muốn nhìn đối phương một chút phản ứng, vậy muốn biết mình năng lực như vậy, ở nơi này đại thiên thế giới phải chăng bình thường? Không thể nào. Ngươi thật có thể khoác lác. Kỳ Kỳ hé mồm nói. Mà vậy ông già nhưng trừng mắt to nhìn Khương Phàm, thời gian này nhưng còn có đặc biệt chỗ. Mỗi lần đột phá cũng sẽ đưa tới lôi kiếp luyện thể, ta nguyên vốn chỉ là phàm thân, hôm nay chiến lực đều là một đường tăng lên tới, cũng không phải là tiên thiên huyết mạch. Khương Phàm đáp lại. Kỳ Kỳ nhìn về phía sư phụ, hiển nhiên muốn biết Khương Phàm nói phải chăng là thật. Chỉ nghe được vậy ông già nói một chữ. Được. Ông già ánh mắt lóe sáng, tựa như phát hiện bảo vật vậy. Kỳ kỳ thì rõ ràng, Khương Phàm nói không hoa, ông già nói tiếp, quả nhiên như vậy. Quả nhiên như vậy. Nếu như ngươi chỉ là độ phổ thông đại kiếp, trời xanh huyết mạch thức tỉnh, đó mới không bình thường. Lấy Cửu Hoang bây giờ thế giới phẩm cấp, căn bản không cách nào sản sinh ra hoàn mỹ huyết mạch. Ngươi nghịch thiên mà đi, lại có thể đi tới bước này, thật là có thể nói hành động. Ngươi mấy ngày nay trước ở lại chỗ này tu luyện, ngươi mới từ bách luyện bí cảnh đạt được truyền thừa cuối cùng, cần thời gian vững chắc tu vi. Ta cảm thụ ngươi đến ngươi đã có thể đột phá, ở chỗ này đột phá, không người sẽ quấy rầy đến ngươi. Khương Phàm lắc đầu một cái, bẩm tiền bối, ta còn không muốn đột phá. Ta đường chính là cực hạn, theo đuổi trình độ cao nhất. Ông già có nhiều hứng thú nhìn Khương Phàm, nói một chút ngươi ý tưởng. 9 lần cải mệnh chiến lực, đây mới là đoạt mệnh cảnh có thể đạt tới cực hạn. Còn thiếu 2 cảnh giới mà thôi. Ta mới vừa đạt tới đột phá bên bờ, dự định lại đợi một chút xem. Ông già ánh mắt vui vẻ yên tâm, rất tốt. Có như vậy quyết tâm người tuổi trẻ, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Bất quá vậy chân thực quá khó khăn thực hiện, không muốn quá đáng làm khó mình. Khương Phàm bình tĩnh nói, nếu có người có thể làm được, ta thử một chút vậy không có gì. Ông già gật đầu một cái, ngươi đi bên ngoài đi một chút đi, làm quen một chút nơi này hết thảy, không nên quấy rầy những người khác tu luyện, ngươi có tín vật, ở chỗ này là thông suốt không trở ngại. Khương Phàm ôm quyền ra hiệu một cái, sau đó xoay người rời đi, hắn vậy muốn mau sớm tìm một chỗ củng cố tu vi. Thẳng đến Khương Phàm rời đi gian phòng, Kỳ Kỳ mới mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi chân tướng tin hắn nói. Ông già thở dài nói, hắn nói đều là thật. Cửu Hoang thật chẳng lẽ muốn ở nơi này một mình lần nữa quật khởi sao? Người trẻ tuổi này chỉ sợ là một cái thời cơ. Mệnh cách thoát khỏi tam giới ra, tương lai không thể lường được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 715, Đan đạo cao thủ. Kỳ Kỳ lúc này cũng không bình tĩnh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm ra đời lúc cũng chỉ là một phàm thể. Vậy ba loại đại kiếp làm sao có thể vượt qua? Tính toán vậy chúng sanh lôi kiếp và cựu thiên lôi kiếp có thể miễn cưỡng chống nổi đi, có thể vậy thánh thú giết thần kiếp, 10 phần chết chắc, đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ ạ. Ông trời tổng hội lưu lại một đường sinh cơ, xem có thể hay không nắm chặt. Đồ Nhi, sau này hắn nếu như gặp phải phiền toái, ngươi đều phải hết sức cố gắng giúp hắn, tướng người cái thế giới này tộc ở loạn thế vùng vây cầu sinh, hắn đến từ Cựu Hoang tu sĩ, mục tiêu và ta địa phủ không việc gì khác biệt. Không muốn cùng vậy mấy cái lao quỷ tiết lộ hắn thân phận, thời điểm thích hợp, vẫn là do ta tự mình nói mới phải. Kỳ Kỳ nói, ta lấy là sư phụ để cho hắn trở về là tới phụ ta đâu, làm sao biến thành ta phải giúp hắn? Hắn nói đúng thật là giả ta cũng không biết. Vậy ông già mặt lộ vẻ nụ cười, sư phụ nói chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Thằng nhóc này rất chuyên chú, hơn nữa đối mình vậy mục tiêu, nếu không hắn cũng sẽ không đến cái này đại thiên thế giới tới, một điểm khác ngươi bây giờ không phải là hắn đối thủ. Ta không phải hắn đối thủ. Ta xem chưa chắc đi. Kỳ Kỳ hiển nhiên có chút không phục. Không cần không phục, hắn ngươi lớn lên khó khăn nhiều hơn. Nghịch cảnh mà sống, định trước sẽ không bình thường. Hắn lựa chọn đi trình độ cao nhất con đường này, Đồ Nhi ngươi thấy thế nào? 9 lần cải mệnh chiến lực. Đó là truyền thuyết mới có thể đạt tới cảnh giới, đời này hoàng tộc làm, cũng không một thiên tài có thể đạt tới. Nếu như không phải là sư phụ ngươi không để cho ta áp chế tu vi, ta sớm đột phá. Vậy không cần lãng phí cái này 2 năm thời gian, không có chút nào thu hoạch. Kỳ Kỳ có chút bất mãn ông già mở miệng nói, ngươi con bé này tiềm lực còn xa không đến cực hạn, không đạt tới lần đoạt mệnh thực lực, ngươi đừng nghĩ đột phá. Ta dù là đẻ thêm chế ngươi 10 năm, vậy tuyệt đối không để cho ngươi chậm tại hoàng tộc thiên tài. Ta tài sẽ không chậm tại bọn họ. Chỉ bất quá ta chân thực không nghĩ tới từ phương hướng nào còn có thể tiếp tục tăng lên. Ông già có chút không biết làm sao, công pháp có thể hướng dẫn cho ngươi đã không nhiều lắm, thân sắc cường độ có lẽ còn có tăng lên, nhưng cần cái đó cô tịch bang lão quỷ bận điệu, đáng tiếc tên kia rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không tìm được. Cho nên hết thảy chỉ có thể xem chính ngươi, xem có thể hay không lại còn giác ngộ, không muốn lãng phí ngươi thiên phú. Cái này ngàn năm làm, ngươi là địa phủ huyết mạch duy nhất một thức tỉnh hoàn mỹ huyết mạch, địa phủ tương lai còn muốn xem ngươi. Kỳ Kỳ cười nói, xem ta làm gì, có các ngươi mấy cái cụ trấn giữ, ta vẫn là ngoan ngoãn hưởng phúc tốt hơn. Ta đi xem Tiểu Bạch, không bồi ngươi. Tiểu Bạch còn có ta lão nhân gia này cần cùng sao? Ngươi cái này con nhóc thúi bao lâu không trở về? Đáng tiếc Kỳ Kỳ không nói gì, tung tăng rời đi. Một đầu khác, Khương Phàm rời đi gian phòng sau đó, ở khối khu vực này đi lại, càng đi càng kinh hãi. Bởi vì vậy ông già trước lấy tay Đoạn Nhiếp đi bọn họ vị trí, khoảng cách ông lão nhà chừng mấy ngàn mét khoảng cách. Thử nghĩ một tí nếu như đối phương là kẻ địch, mình bị trực tiếp bắt trước mặt đối phương, há chẳng phải là sẽ bị ngay tức thì thủ tiêu. Đây mới thật sự là cao thủ, thực lực vượt quá tưởng tượng, hán. Sợ rằng liền phản kháng cơ hội cũng không có. Lại xem khu vực này, dõi mắt nhìn lại căn bản không thấy được bóng người bất kỳ, nhưng từ vậy cường giả nói có thể biết được, nơi này hẳn còn có những tu sĩ khác, để cho hắn không nên đi quấy rầy. Khương Phàm cũng không có phóng thích thần thức, mà là tùy mình tình đi chung quanh một chút, sau đó mấy ngày nay hắn có thể phải ở lại chỗ này tu luyện. Tìm một cái thích hợp mình địa phương hiển nhiên rất trọng yếu. Mà nơi này sinh trưởng tất cả loại linh dược, một ít phẩm chất cực kỳ thưa thớt, dù là ở đại thiên thế giới làm, Khương Phàm vậy chưa từng gặp qua mấy lần. Nơi này hiển nhiên coi như là một động thiên phúc địa, hơn nữa còn là phẩm chất rất cao như vậy, lại phối hợp đại trận gia trì, để cho nơi này linh lực đạt tới một cái gần như trình độ hoàn mỹ địa phủ. Ở nơi này đại thiên thế giới kinh doanh nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ là ở trong tối, nhưng lại chiếm cứ không thiếu bảo địa, bày đại trận, để cho hoàng tộc cũng kiêng kỵ. Khương Phàm đối với chỗ này càng liền hiểu rõ, càng phát ra hiện đối hắn mà nói, cái này căn bản là chân linh dược tụ tập chi địa. Bất quá hắn cũng không nóng nảy thu thập, mà là tiếp tục di động, tìm kiếm hắn ngưỡng mộ trong lòng vị trí. Dựa theo linh dược phân phối, đáng tiếc cảm giác rõ ràng ra nơi nào phong thủy tốt nhất, nếu có biện pháp, hắn dĩ nhiên muốn chọn cái chỗ tốt nhất đại khái đi 20 phút, một nơi giữa sườn núi, một cái người đàn ông ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đưa lưng về phía dưới núi, đang nhìn một tảng đá lớn, động một cái không nhúc nhích. Xa xa nhìn lại, cự thạch kia không có gì cả, không biết năm này người ở hiểu cái gì. Bất quá người này thân không cách nào cảm giác được chút khí tức nào, không phải trước mặt thấy, thậm chí không biết nơi này còn có một người. Càng thứ nhân vật như vậy, càng để cho Khương Phàm sinh lòng kiêng kỵ, bởi vì không biết hắn kết quả mạnh bao nhiêu. Khương Phàm muốn đi gần nhất điểm xem vậy đá có gì đặc biệt, lại bị Kỳ Kỳ kéo lại. "Khương Phàm, ngươi không muốn sống nữa. Ta sư phụ không phải nói, đừng quấy rầy người khác. Sư thúc hắn đã ở chỗ này thăm ngộ 300 năm, được thiên vận may lớn, ngươi nếu là nhiễu loạn hắn, khó bảo toàn cái mạng nhỏ." Khương Phàm có chút giật mình, người này mà lại ở nơi này hướng về phía một khối ngoan thạch 300 năm, đây là hạng nghị lực, lại là hạng cơ duyên. Hắn đứng lại, hơn nữa cẩn thận nhìn xem khối đá kia, như cũng không nhìn ra con đường. Xem ra đây là có cùng ta vô duyên, ta không cách nào hiểu. Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, khối đá kia chẳng qua là một khối thông thường không thể thông thường hơn nữa đá, bất quá đối với sư thúc hắn mà nói lại có cực lớn dẫn dắt, ngươi thăm ngộ nộ mới là lạ. Tóm lại không nên quấy rầy nơi này tu sĩ hiểu. Yên tâm, sẽ không làm loạn. Khương Phàm đáp lại. Khương Phàm không để ý nữa Kỳ Kỳ, tiếp tục hướng hắn muốn đi địa phương đi tới, đi theo linh dược phân phối, Khương Phàm tim đã có đại khái phương hướng. Kỳ Kỳ có thể không nghĩ tới Khương Phàm nói đi tới lui, gọi cũng không đánh. Dẫm chân, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Khương Phàm đi xuống, lục tục có thể thấy từng đạo bóng người tu luyện, thậm chí không người xem hắn một mắt, mỗi cái người đều ở đây nghiêm túc tu luyện, bận bịu chuyện mình, xem ra bọn họ ở chỗ này không có chút nào để phòng chi tâm, đối địa phủ cấm chế tuyệt đối tín nhiệm. Cái này hắn không thiếu cường giả, duy chỉ có thiếu người tuổi trẻ. Khương Phàm không có quấy rầy người bất kỳ, áp chế hơi thở, tiếp tục về phía trước, có mấy bụi linh dược cao cấp hắn 10 phần động tâm, nhưng cũng không có đi trước hái, bởi vì cái này mấy bụi linh dược khoảng cách những tu sĩ kia quá gần, đến gần nói tất nhiên sẽ quấy rầy bọn họ, hắn vừa mới đến vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Bất quá những linh dược này vị trí hắn cũng ghi tạc đầu óc làm, có cơ hội hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Nơi này diện tích Khương Phàm trước tưởng tượng lớn hơn nhiều, tựa như một phiến tiểu thiên như nhau, cụm núi liên miên, Khương Phàm càng đi càng ngạc nhiên mừng rỡ, linh dược chủng loại nhiều, thật là để cho người khen ngợi. Lần này có thể không uổng công, có thể mang đi một ít linh dược, vậy coi là thu hoạch lớn, hy vọng nơi này còn có thể lại cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo một đoạn thời gian làm, Khương Phàm lại không thấy những tu sĩ khác. Dựa theo linh dược phân phối, hắn hiện tại chỗ đi phương hướng là phong thủy tốt nhất khu vực mới đúng, nơi này tu sĩ cũng là cao thủ, lấy bọn họ bản lãnh không thể nào một chút cũng không phát hiện được. Huống chi nơi này đã tồn tại nhiều năm như vậy, tuyệt đối đã sớm bị địa phủ người hoàn toàn thăm dò. Cũng không nghĩ nhiều, Khương Phàm tiếp tục đi về phía trước, tin tưởng trước mặt hẳn có thể cho hắn câu trả lời. Không lâu sau, từng cơn thuốc thơm từ đằng xa bay tới, theo bay tới phương hướng nhìn, có thể thấy một cái tầm thường nhà lá, đan thơm chính là từ nơi đó truyền ra. Dược lư. Khương Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ, địa phủ này lò luyện đan tất nhiên có hắn chỗ hơn người, mặc dù hắn hôm nay theo đuổi tu vi trình độ cao nhất, nhưng đối với đan đạo như cũng tràn đầy mong đợi. Thuốc thơm mang tí tí hỏa khí, có thể gặp mới vừa ra lò, nơi đó tất nhiên có cái dược sư tồn tại. Khương Phàm dù muốn hay không trực tiếp hướng bên kia đi tới, lúc này vậy rõ ràng tại sao bên này không có tu sĩ tu luyện, nguyên lai là vì chiếu cố dược lư chế thuốc. Luyện chế thuốc cao cấp sợ nhất là bị người quấy rầy, nơi này hoàn cảnh yên lặng, lần núi đều là linh dược, thật sự là một thật tốt chế thuốc địa điểm, bất quá cái này nhà lá lộ vẻ được có chút đơn sơ. Mà vào lúc này, Kỳ Kỳ sư phụ đang gian phòng của mình hai mắt nhắm nghiền, mặt hiện lên nụ cười. Thú vị đứa nhỏ, còn thật sẽ tìm địa phương, lại đi chỗ đó cái lao quỷ địa bàn đi loanh quanh, xem ra phải chịu khổ sở. Khương Phàm sau khi rời đi, hắn ở lấy cường đại lực lượng xem xét Khương Phàm, phòng người chi tâm không thể không, dù là Khương Phàm đến từ Cửu Hoang. Cái này dẫu sao quan hệ đến tới địa phủ an nguy. Một đầu khác Khương Phàm khoảng cách dược lư còn có không tới 100 mét, đột nhiên một tiếng gầm lên vang lên, dọa hắn giật mình. Ở đâu ra thằng nhóc túi, nơi này là cấm địa, ai để cho ngươi tới đây? Từ thanh âm tới xem là cái ông già, hỏa khí 10 phần, có thể gặp đối Khương Phàm đến đặc biệt bất mãn. Khương Phàm vậy không nóng nảy, cao cấp dược sư có chút nóng nảy cũng bình thường, huống chi đúng là hắn trước quấy rầy. Hắn mặt mang trước mỉm cười, mở miệng nói, thiên cấp cấp 7, nhỏ linh lung đan. Phẩm chất cao cấp, tiền bối ở đan đạo thành tựu để cho người bội phục. Bằng vào đan dược mùi vị, Khương Phàm phân biệt ra được đan dược này chủng loại và phẩm chất, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Khương Phàm biết, mình sợ rằng phải thấy sau khi sống lại cái đầu tiên vương cấp dược sư ở Cửu Hoang làm, Khương Phàm gặp qua một vị dạo chơi ông già, năm đó Khương Phàm vậy đi theo qua hắn một đoạn thời gian, vậy giúp Khương Phàm mở ra mới tinh cửa. Tu sĩ tầm thường mắt, thiên cấp dược sư đã 10 phần hiếm hoi, cơ hội khó khăn được vừa gặp, nhưng ở thiên cấp dược sư mắt còn có mạnh hơn tồn tại, nếu không mạnh hơn đan dược từ vì sao tới? Thậm chí truyền thuyết kia tiên đan, thiên cấp còn có vương cấp, tôn cấp, hoàng cấp và truyền thuyết chí cao không tiên cấp dược sư, chuẩn xác hơn mà nói, đã không phải là dược sư, mà là thuốc tiên. Khương Phàm năm đó thành danh chính là đặt chân vương cấp, ở Cửu Hoang mấy cái đại lục đan đạo toàn không đối thủ, vậy vì vậy lấy được dược vương danh hiệu. Mà bị mai phục cái hố giết liền trước, hắn mới vừa đặt chân tôn cấp dược sư không lâu, sợ rằng ở thời cổ kỳ cái này phẩm giai cấp dược sư cũng không nhiều gặp. Bị Khương Phàm hé mồm nói ra đan dược phẩm cấp tên chữ, vậy ông già hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó xa xa dược lư đi ra một đạo thân ảnh, hướng Khương Phàm bên này xem ra đạo thân ảnh này cũng không cao lớn, nhìn 14-15 tuổi dáng vẻ, nhưng Khương Phàm biết người này tuyệt không phải dược đồng, thân nồng nặc kia đan đạo khí thì không cách nào che giấu. Người này tuyệt đối là cái đan đạo cao thủ, đối phương hiển nhiên vậy đang quan sát Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, hiển nhiên không dám tin tưởng, một người trẻ tuổi lại có như vậy phân biệt lực. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 716, Tần Hán. Người là ai? Vậy thiếu niên dáng vẻ đan đạo cao thủ mở miệng hỏi, thanh âm như cũ giàn mua. Bẩm tiên bối, vãn bối Khương Phàm. Khương Phàm mười phần khách khí, người trước mắt này không biết là lúc nào đời lao quái vật, không có thể đắc tội. Cùng ta đi vào. Nói xong, hắn xoay người trở lại Dược Lư làm, khí thế thu hồi, ngược lại cũng dứt khoát. Khương Phàm mang nụ cười, đường kính hướng Dược Lư đi tới, nơi này là địa phủ, không có người ngoài, hắn cũng không sợ đối phương làm khó hắn. Bên kia, Kỳ Kỳ sư phụ mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, Khương Phàm nói hắn nghe rõ ràng, còn là một dược sư. Bất quá cái này phân biệt lực nhưng có chút kinh người, à lại có thể để cho cái đó lão quỷ cảm thấy hứng thú, có chút ý tứ. Tự nói sau đó, hắn thanh âm ở Kỳ Kỳ vang lên bên tai, nha đầu tới đây, ta hỏi ngươi chút chuyện. Bên kia, Khương Phàm đi vào vậy đơn sơ dược lư, một cái to lớn lò luyện đan xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, lò luyện đan này và cổ thời kỳ lò luyện đan giống nhau như lúc, mang trận pháp cường đại, lò lửa thịnh vượng, hàng lâu bất diệt. Dược lư làm hiển nhiên có trận pháp thay đổi không gian, diện tích xa bên ngoài nhìn muốn đánh hơn. Hai bên là hai dãy thuốc tủ, các loại các dạng vật liệu phân loại gửi, lấy trận pháp gia trì, bảo đảm dược tính sẽ không biến mất. Có thể gặp trước mắt vị này đan đạo cao thủ đối một đạo cũng là mười phần chú trọng, làm như vậy đứng lên cũng có thể càng muốn gì được lấy. Ngươi là ai đời sau? Cao thủ kia trực tiếp hỏi nói. Ta cũng không phải là địa phủ tu sĩ, tiền bối để cho ta ở chỗ này tìm chỗ tu luyện, ta dọc theo đường tới, ngẫu nhiên đi tới dược lư, cảm nhận được đan dược kia phẩm chất, thật là để cho vãn bối sinh lòng bội phục. Người này tên là Tần Hán, là địa phủ khu vực này duy nhất dược sư, bất quá địa phủ không có tên yếu, cho dù là duy nhất dược sư, hắn năng lực cũng không phải bên ngoài nhân loại tu sĩ có thể sánh ngang. Sợ rằng chỉ có hoàng tộc làm mới có không kém nhiều tồn tại. Tần Hán đánh ra Khương Phàm, hỏi tiếp nói, ngươi là cái dược sư? Sư thành người nào? Lão nhân gia ông ta nhàn vân giá hạc, không biết tên họ, tự xưng Dược Vương. Vạn bối chút bản lĩnh này, không đáng giá để ra. Dược Vương? Chưa nghe nói qua, còn như thằng nhóc ngươi có chút khiêm nhường, có thể bằng vào mùi phân biệt ra được đan dược phẩm cấp đủ rồi chứng minh ngươi ở phương diện này có không nhỏ thành tựu, đạt tới cái gì phẩm cấp? Khương Phàm vậy không giấu giếm, mới vừa đặt chân thiên cấp. Tần Hán ánh mắt giật mình, thiên cấp? Ngươi mới bay lớn, còn có ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh, như thế nào đặt chân thiên cấp? Cực cảnh? Đặt chân cực cảnh tự nhiên có thể lấy đoạt mệnh cảnh đặt chân thiên cấp dược sư giai đoạn. Còn như đan đạo, vạn bối bất tài, đồng bối làm không người có thể bị ta coi ra gì. Khương Phàm ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, nếu như nói hắn chiến lực là đi qua hậu thiên cố gắng, siêu phàm nhập thánh. Vậy đan đạo là cùng bẩm sinh tới bản lãnh, trước trọng sinh hắn vi tôn cấp dược vương, đan đạo đã sớm đạt tới 10 phần liền được trình độ, coi là thiên tài đi nữa dược sư, muốn mấy chục năm đạt tới Khương Phàm trình độ, giống như nói vớ vẩn. Tần Hán có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại khùng như vậy, đan đạo ngạo thị đồng bối có bao nhiêu khó khăn, hắn thân là dược sư, dĩ nhiên hết sức hiểu. Cực cảnh. Dược sư cũng không phải là tu sĩ này, không phải có chiến lực có thể luyện chế thành công. Nếu như thiên cấp dược sư như vậy dễ dàng có thể đạt tới, dược sư cũng sẽ không lãng phí như vậy nhiều thời gian đi tu luyện tự thân cảnh giới. Tần Hán hiển nhiên cũng không tin Khương Phàm giải thích, đối cái cảnh giới này dược sư mà nói, Khương Phàm tuổi tác một mắt liền có thể phân biệt ra được, cho nên hắn không dám tin tưởng như vậy một người trẻ tuổi có thể đạt tới trình độ đó. Khương Phàm khẽ miệng dương, thử một chút liền biết. Dị hỏa bốc lên, Khương Phàm khống chế ba loại dị hỏa, hơi thở không ngừng chuyển đổi, chia chín đoàn ngọn lửa, phân biệt lấy bất đồng phương thức áp chế ngọn lửa, ung dung tự nhiên, triển hiện hắn đối ngọn lửa lực khống chế. Tần Hán ánh mắt lóe lên, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra Kỳ Môn nói, có chút không dám tin tưởng, cái này khống chế lửa bản lãnh còn thật không kém. Có thể tiếp theo Khương Phàm thân bốc lên ngoài ra một loại ngọn lửa, mà đây loại ngọn lửa cũng không phải là thực chất, nhưng lại không dị hỏa yếu nhiều ít. Ngọn lửa này mười phần đặc biệt, để cho Tần Hán tại chỗ sửng sốt, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Đây là tinh thần chi hỏa. Người ngọn lửa biến sắc, hơi thở ngựa đi theo thay đổi, đổi ngoài ra một loại tinh thần chi hỏa. Nếu như nói có càng nhiều dị hỏa chưa chắc có cường đại khống chế lửa năng lực, nhưng chỉ cần có thể thi triển tinh thần chi hỏa tất nhiên đối lửa pháp có cực cao thiên phú và lực khống chế, hai người thiếu một thứ cũng không được. Bằng cái này tinh thần chi hỏa, ở khống chế lửa năng lực, Khương Phàm tuyệt đối có thể đạt tới thiên cấp dược sư năng lực. Tiền bối thật là tinh mắt. Khương Phàm tản đi tinh thần chi hỏa, nói tiếp, từ ta lấy được tư liệu tới xem, thời kỳ thái cổ đan đạo rèn luyện tài liệu phương thức dựa vào trận pháp, lấy trận pháp bảo đảm ổn định rèn luyện, chỉ có một ít cao cấp vật liệu mới biết dựa vào linh lực tới rèn luyện, mặc dù mưu lợi càng tiết kiệm linh lực, nhưng ở ta xem ra, đối tài liệu lực khống chế mới là quyết định phẩm chất thuốc còn có tỷ lệ thành công căn bản. Nói xong, chín loại vật liệu từ Khương Phàm xuất hiện trước mặt, bị vậy chín đoàn dị hỏa trực tiếp lấy đi, đồng thời bắt đầu ân cần săn sóc rèn luyện. Cái này chín bụi cây linh dược hoàn toàn giống nhau, phẩm chất và chủng loại đều giống nhau, để cho Tần Hán không biết Khương Phàm muốn làm cái gì, nhưng cái này đồng thời khống chế chín đạo hỏa diệm ân cần săn sóc linh dược, còn thật để cho hắn trước mắt sáng lên, lấy hắn bản lãnh dĩ nhiên vậy có thể làm được, nhưng lại không biết hắn tuyệt diệu chỗ. Hắn nhìn vậy chín đoàn ngọn lửa, sau đó ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện mỗi đoàn ngọn lửa linh dược hơi thở cũng đổi được không cùng, nếu như không phải là trước thấy, hắn thậm chí không dám tin tưởng những thứ này vật liệu lại xuất từ một loại. Khương Phàm đây là mở miệng nói, ta điều nghiên rất nhiều đan đạo cổ tịch, đối đan dược hiểu có lẽ không tính là tuyệt diệu, nhưng lại rõ ràng liền một cái đạo lý, ngài có thể cảm thụ một tí. Hắn nói xong, hơi thở hội tụ, chín đoàn ngọn lửa ngay tức thì xông về cùng nhau. Bắc U Minh Hỏa và Xích Viêm Miễn Cưỡng không ngừng, mỗi người chiếm cứ một khối, một âm một dương, hóa thành lò luyện đan. Tử Lôi Tiên Diễm ở phương hội tụ, ngưng tụ mây đen, đè ở lò miệng vị trí, tựa như hóa thành nắp lò, lấy lôi đình lực không ngừng cuốn vào lò luyện đan làm, kích thích những cái kia vật liệu. Mắt thường liền có thể thấy lò luyện đan tài liệu biến hóa, vậy chín đạo vật liệu các vị một khối, ở lò luyện đan tiếp tục phát sinh biến hóa. Cái này lấy dị hỏa hóa thành lò luyện đan hiệu quả dĩ nhiên không bằng có lò luyện đan phụ trợ, bởi vì còn cần phân tâm khống chế dị hỏa, hơi có bất ngờ, lò đan dược này vậy không cơ hội sẽ thành công. Bất quá Khương Phàm hiển nhiên cố ý làm như vậy, thời gian ngắn như vậy hắn không thể nào luyện chế thiên cấp đan dược, nhưng có chút thủ đoạn nhưng tuyệt đối không phải phổ thông dược sư có thể làm được. Vật liệu hơi thở sớm ở vào lò trước đã không giống nhau, lúc này không ngừng ân cần săn sóc sau này, chỉ từ hơi thở tới phân biệt, đã hoàn toàn không cách nào cảm giác ra bọn họ xuất từ cùng loại vật liệu. Tần Hán có chút kinh hãi, hắn đã biết Khương Phàm phải làm gì. Chẳng lẽ thằng nhóc này muốn dùng một loại linh dược luyện đan? Cái này không thể nào. Khương Phàm lúc này đã hoàn toàn đổi được chuyên chú, ước chừng 2 tiếng, Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, vật liệu dần dần bắt đầu biến hóa. Vật liệu dần dần nghiền hóa thành bụi bặm, theo dị hỏa mang theo đợt khí hội tụ vào một chỗ, không ngừng xoay tròn, lấy hạch tâm lực không ngừng hấp thu chúng quanh linh dược bụi bặm đan dược dần dần thành hình, lại lấy ngọn lửa từ từ rèn luyện, từ từ đổi cho hết đẹp. Mặc dù đan dược hơi thở đã bị dị hỏa hoàn toàn trở ngại, nhưng Tần Hán nhưng rất rõ ràng, đan dược này nhất định sẽ luyện chế thành công. Nhưng cũng không phải là luyện chế thành đan hữu dụng, chỉ cần thủ đoạn đủ, đã như nhau có thể luyện chế thành đan dược, chỉ bất quá không có bất kỳ dược liệu. Khương Phàm mặc dù cho thấy cường đại lực khống chế và khống chế lửa năng lực, nhưng luyện chế ra đan dược không có dự tính, đó là thất bại. Bất quá hắn lúc này đã đưa tới hứng thú, muốn biết Khương Phàm cái này luyện chế đan dược phải chăng thật sự có hiệu quả, chỉ lấy một loại vật liệu thật có thể luyện chế ra đan dược sao? Sau đó mấy giờ, ánh mắt hai người đều ở đây vậy dị hỏa biến thành lò luyện đan làm. Tần Hán lúc này vậy đang quan sát đan dược, hắn lúc này đối Khương Phàm năng lực đã có nơi biết rõ, bởi vì hắn mấy lần cảm thấy muốn chuyển đổi ngọn lửa nhiệt độ lúc đó, Khương Phàm cũng có thể ở nhất chính xác thời điểm chuyển đổi, có lúc thậm chí hắn suy nghĩ còn phải nhanh một chút, đây cũng là đối dược tính mạnh mẽ hiểu mới có thể làm được. Một tiếng sấm sét, thử lôi tiên diễm biến mất không gặp. Sau đó dị hỏa hình thành lò luyện đan vậy ngay sau đó biến mất, chỉ còn lại một viên thuốc trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Không có ngăn che, đan thơm ngay tức thì lan tràn ra, để cho vậy Tần Hán trước mắt sáng lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì đan dược này phẩm chất chí ít đạt tới địa cấp phẩm, mặc dù cái này phẩm chất đối hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng cái này trong thời gian thật ngắn luyện chế ra như vậy đan dược đúng là không dễ. Chúng chi trước mắt người trẻ tuổi này chỉ dùng một loại linh dược, càng không có lò luyện đan cùng phụ trợ, cái này độ khó cũng không phải là tăng lên một điểm nửa điểm. Khương Phàm ngón tay hướng phía trước phương điểm xuống, đan dược kia trực tiếp bay đến Tần Hán trước mặt, hiển nhiên ở để cho hắn phẩm định. Tần Hán cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy tay cầm đan dược, sau đó trực tiếp ném lối vào, như vậy phục đi xuống đối dược sư mà nói, không có đích thân thưởng thức trực tiếp hơn giám định dược hiệu phương pháp. Khương Phàm vậy không ngăn trở, rất rõ ràng đối phương đang làm gì. Tần Hán nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, hắn cũng không sợ đây là một loại độc dược, đến hắn cái cảnh giới này dược sư đối độc vật có cực mạnh sức miễn dịch đại khái mấy giây sau, Tần Hán đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Khương Phàm hỏi, đan dược này hiệu quả lại tương tự trăm phá cố mạch đan, ngươi là làm sao làm được? Khương Phàm nói, tiền bối quả nhiên lợi hại, thuốc này hiệu quả mặc dù không như trăm phá cố mạch đan, nhưng tài liệu giá trị nhưng chỉ là hắn mấy 10%. Chỉ cần đối dược tính vậy là đủ rồi rõ ràng, không dựa theo đan phương tới luyện chế, giống vậy có thể luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, cùng loại vật liệu, lấy bất đồng linh lực dị hỏa còn có phương thức ân cần săn sóc, hiệu quả và dược tính vậy sẽ thành được không cùng, cái này. Nói tới đan đạo, Khương Phàm lời nói quần quần không ngừng. Thời cổ kỳ còn kéo dài thời kỳ thái cổ chế thuốc phương thức, thậm chí liền tu luyện cũng tương tự thái cổ. Không biết là nguyên nhân gì, đến bọn họ cái này minh, chế thuốc phương thức và tu sĩ phương pháp tu luyện cũng xảy ra thay đổi, từ những cái kia siêu cấp cao thủ đến trẻ tuổi một đời, tựa như đều ở đây lục lọi một cái mới đường, đan đạo cũng là như vậy. Năm đó hắn đi theo qua vị kia vương cấp dược sư là cổ sống sót siêu cường dược sư, bất quá hắn đan đạo và Khương Phàm nhận biết hoàn toàn không cùng. Chuẩn xác hơn mà nói, đến nơi này cái minh, tu sĩ và dược sư đều ở đây sáng tạo cái mới, dường như muốn thoát khỏi cổ công xiềng, có lẽ cũng chỉ có như vậy, tài có thể thay đổi bọn họ vận mệnh. Sau khi sống lại Khương Phàm vậy thật sâu rõ ràng đạo lý này. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 717, đoán được. Cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm đan đạo và thời cổ kỳ có cực lớn khác biệt, sau khi sống lại hiểu đan đạo tiên, lại cùng mình đan đạo kết hợp với nhau, đan đạo đã sớm lại tăng lên một đoạn, đối tài liệu sức hiểu biết cũng thay đổi được tinh diệu hơn. Tần Hán không cắt đứt Khương Phàm mà nói, Khương Phàm rất nhiều lời bản là hắn trước không từng nghĩ đến. Lấy hắn năng lực, chỉ phải dựa theo Khương Phàm ý nghĩ suy tính một phen, có thể phát hiện có thể được chỗ. Làm Khương Phàm giải thích xong, Tần Hán lúc này mới lên tiếng, "Sư phụ ngươi ở nơi nào?" "Nhưng mà loài người dược sư, ta muốn gặp hắn." Đây là một đạo thân ảnh xuất hiện ở dược lư bên ngoài, đi vào. "Tần Hán, ngươi không cần hỏi nhiều, thằng nhóc này cũng không phải là đại thiên thế giới sinh ra nhân tộc, hắn đến từ Cửu Hoang. Ngươi đến là kỳ kỳ sư phụ." Nói thẳng ra Khương Phàm thân phận. Hắn nói tiếp, "Thằng nhóc, mới vừa rồi quên cùng ngươi nói, ta kêu Bạch Hạo Thiên, ngươi kêu ta Bạch Lao là được. Vị này là Tần Hán, người chúng ta tộc ít có thiên tài dược sư." Khương Phàm ôm quyền, "Vãn bối Khương Phàm, gặp qua Bạch Lao, Tần tiền bối." Tần Hán khoát khoát tay, "Không cần đa lễ. Không nghĩ tới ngươi cái này đứa nhỏ lại đến từ Cửu Hoang, xem ra bên kia còn có một chút cao thủ tích chữ hậu thế. Ta sư phụ ở địa phương nào ta cũng không rõ ràng, nhưng lão nhân gia ông ta nói ta hết sức được hắn chân truyền, gặp ta cũng giống như nhau." Khương Phàm cười nói. Tần Hán có nhiều hứng thú nhìn Khương Phàm, thằng nhóc ngươi ngược lại là một chút cũng không khiêm tốn. Một bên Bạch Hạo Thiên cười nói, "Nếu như hắn thật có thiên cấp dược sư bản lãnh, vậy quả thật không cần khiêm tốn. Tiểu tử này chiến lực đã đạt tới hoàng tộc thiên tài bước vào cực cảnh, có thể thi triển vượt qua 7 lần cải mệnh chiến lực. Chủ yếu nhất hắn còn chưa tới cực hạn, ra đời lúc ước chừng là phàm thân, hậu thiên trưởng thành đến loại trình độ này, lại thêm hắn đan đạo, cái này tư chất đã là ta bình sanh ước chừng gặp, chân thực khó khăn được. 7 lần cải mệnh chiến lực, ngươi tên này sẽ không tin tức có sai lầm chứ?" Tần Hán cao mày nói. "Ngươi tổng chế thuốc dĩ nhiên không biết, thằng nhóc này ở thần viên vực bách luyện bí cảnh đã tung ngất trời, nếu không ta làm sao có thể để cho kỳ kỳ vậy nha đầu đi cầm hắn mang về? Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn ở đan đạo lại cũng có thiên phú như vậy." Khương Phàm cười nói, "Hai vị tiền bối như vậy trước mặt khen ngợi ta, ta chân thực ngại quá." Bạch Hạo Thiên nói, "Thằng nhóc ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia, thằng nhóc ngươi thân có đạo hơi thở để cho ta cảm giác được có chút quen thuộc, mới vừa rồi ta còn không chú ý, nhưng Kỳ Kỳ vậy nha đầu nhắc nhở ta. Nói một chút ngươi thân tại sao sẽ có thần linh tộc hơi thở? Thần linh tộc huyết mạch linh đồ tại sao sẽ xuất hiện ở ngươi thân? Khương Phàm có chút không nghĩ tới, hắn đã hết sức cố gắng áp chế Tiểu Nguyệt Nhi linh lực vận hành đường dây, ở Bạch Hạo Thiên như vậy cao thủ trước mặt lại vẫn là bị đoán được, xem ra hắn phải lại luyện chế một ít phẩm chất cao nặc khí đan đi ra mới được. Mà thần linh tộc là cái gì? Khương Phàm đã dò nghe, đó chính là Tiểu Nguyệt Nhi tộc quần, Cửu Thiên thần phục tuyệt thế hoàng tộc. Khương Phàm nói, Bạch lão có biết đại ma thần Cửu Thiên? Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, một cái thiên tài siêu cấp, đáng tiếc năm đó không chấp nhận địa phủ mời, hơn nữa lựa chọn thành tâm gia sức thần linh tộc. Không quá ta cũng hiểu hắn, vậy tiểu tử cũng là vì bảo toàn nhân tộc, đáng tiếc sau đó bị hoàng tộc tẩy não. Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Bất quá đây không phải là hắn cần phải đi suy tính, hắn chỉ cần nói rõ tình huống là được. Hắn bị phong ấn ở Bách Chiến Phong, đó là Cửu Hoang một nơi bí cảnh, Cửu Hoang điện cổ hạo kiếp thời kỳ đem trấn áp tại nơi đó, sau đó vậy bí cảnh hóa thành lịch luyện chi địa, trận pháp hấp thu những thứ này xâm lược cao thủ linh lực, dùng để chống đỡ Bách Chiến Phong truyền thừa. Một lần mở lúc đó, ta cũng đi hắn, ngẫu nhiên đến phong ấn Cửu Thiên trận pháp chỗ. Bởi vì truyền thừa, ta mở trận pháp từ bên trong văng ra cái trứng. Nói đến đây, Bạch Hạo Thiên nhíu mày, ngươi đừng nói cho ta, đó là cái thần linh tộc. Để cho ngài thất vọng, đó là thần linh tộc huyết mạch, bất quá lúc ấy ta cũng không biết. Đủ tới ký kết huyết mạch khế ước, vật nhỏ kia từ đây đi theo ta, thẳng đến Cửu Thiên phá trận ra, tìm được ta. Lúc ấy Cửu Hoang làm tụ tập một nhóm cao thủ ứng đối ma thần phá trận, đáng tiếc bọn họ căn bản không cách nào ngăn trở Cửu Thiên bước chân, ta cũng chỉ có thể hợp lại đắc đạo tổn thương, cắt mất huyết mạch khế ước, bảo toàn nhân tộc cao thủ, nếu không Cửu Thiên làm sao có thể bỏ qua. Vậy đứa nhỏ lưu lại một đạo huyết mạch và linh lực này đồ, ta lấy tay đoạn luyện hóa huyết mạch dung hợp, sau đó tài tu thành cái này linh đồ. Chỉ bất quá không nghĩ tới tiền bối con mắt tinh tường như đuốc, một mắt nhìn thấu. Tần Hán trợn to hai mắt, thất kinh, ngươi lại thu một cái hoàng tộc làm sủng vật. Vậy Cửu Thiên lại không giết chết ngươi? Cửu Thiên đối Cửu Hoang mà nói tuy là ngoại tộc, nhưng cũng may coi như nói chuyện giữ lời, ta huyết mạch lực có thể đạt tới ngày hôm nay tầng thứ này, cùng thần linh tộc huyết mạch chắc có nhất định quan hệ. Nghe nói như vậy, Bạch Hạo Thiên lắc đầu một cái, thằng nhóc, đừng quá xem nhẹ mình. Ngươi chẳng lẽ lấy là huyết mạch dung hợp là chuyện dễ dàng như vậy sao? Chủ yếu điều kiện là huyết mạch ngươi lực và huyết mạch kia lực chênh lệch không bao nhiêu, dù là các ngươi đã từng có huyết mạch khế ước, nhưng chênh lệch vậy tuyệt đối không có lớn như vậy. Thằng nhóc ngươi không cần cảm kích thần linh tộc. Khương Phàm cười nói, cảm kích? Cái này dĩ nhiên sẽ không. Ta đến đại thiên thế giới chỉ là muốn không ngừng tăng lên chiến lực, tương lai đối phó đại kiếp đến. Bạch Hạo Thiên nhìn Khương Phàm, thấp giọng nói, đại kiếp? Nhưng mà đại thiên thế giới xâm lược. Khương Phàm gật đầu một cái, đối Cửu Hoang mà nói, đại thiên thế giới xâm lược cùng ác mộng không có khác biệt, đến nơi này bên sau đó, ta càng cảm giác hơn đến áp lực rất lớn. Bạch Hạo Thiên mặt coi thường, nghĩ lúc đó, Cửu Hoang hồi nào không phải đại thiên thế giới ác mộng. Hắn tiếp theo nhìn về phía Khương Phàm, mang theo mấy phần tán thưởng, an ủi, ngươi cũng không cần có áp lực, chuyện ở ngươi là, chí ít ngươi và địa phủ tu sĩ coi là một loại người. Hy vọng thằng nhóc ngươi cùng chúng ta nói đều là nói thật, nếu như ngươi thật cùng hoàng tộc có liên quan, hậu quả ngươi hẳn rõ ràng. Khương Phàm cười khẽ, điểm này có thể yên tâm, biết thân phận ta cũng không phải là chỉ có các ngươi. Ta từ cổ chiến trường kẽ hở đi thông bên này, sau đó đi qua tổ địa. Bạch Hạo Thiên nghe được Khương Phàm mà nói, ánh mắt giật mình, nơi đó còn tốt. Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không tốt. Huyết mạch tàn lụi, khó khăn ra cao thủ. Đều do tên khốn kia kiên thủ hắn ý tưởng, bất quá hết thảy đều là số mạng, chúng ta cũng không cách nào thay đổi. Duy nhất có thể làm là hết khả năng trợ giúp nhân tộc của thời. Mà địa phủ trách nhiệm như cũ và trước kia như nhau. Tần Hán chen miệng nói, thằng nhóc, ngươi có thể muốn gia nhập địa phủ. Lấy ngươi năng lực, cùng Kỳ Kỳ vậy nha đầu tranh vị cũng có thể. Bạch Hạo Thiên hiển nhiên vậy rất tốt Khương Phàm câu trả lời, mặt hơi có vẻ nụ cười. Ta cũng không tâm tư cùng nàng tranh đoạt thánh nữ vị trí, huống chi ta không thích hợp gia nhập, bởi vì ta đường không ở nơi này. Tần Hán muốn nói điều gì, Bạch Hạo Thiên ở một bên cắt đứt hắn nói. Thằng nhóc này có mình ý tưởng, hắn vừa mới tới đại thiên thế giới không lâu, có lẽ sau này sẽ chọn gia nhập chúng ta. Bất luận như thế nào, địa phủ đều có thể trở thành hắn hậu thuẫn, cái này vậy là đủ rồi. Khương Phàm ôm quyền nói, tiền bối yên tâm, ta Khương Phàm tuyệt đối sẽ không thần phục ngoại tộc. Bạch Hạo Thiên nói, ngươi đi tìm chỗ tu luyện đi, ta và lão quỷ còn có lời muốn nói. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi dược lư, tiếp tục hướng Phong Thủy Bảo Địa đi về phía. Đến nơi này, hắn đã không có gì hay kiêng kỵ. Khương Phàm sau khi rời đi, Bạch Hạo Thiên trực tiếp mở miệng, lão Tần, cái này Khương Phàm đan đạo thiên phú như thế nào? Có thể có cơ hội đánh vào vương cấp. Tần Hán gật đầu một cái, hắn ở đan đạo sức hiệu biết đã vượt qua giống vậy thiên cấp dược sư, hơn nữa hắn lực khống chế lửa năng lực đều đã đạt tới không kém tầng thứ. Ở đan đạo có thể nói tiền đồ vô lượng. Bạch Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, có không cần thiết cầm hắn đưa đến phụ chủ nơi đó. Tần Hán nói, nếu như đưa đến vậy, thằng nhóc này có thể không chạy khỏi. Hắn cũng không dự định thêm xuống địa phủ, cưỡng ép can dự có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nghe nói như vậy, Bạch Hạo Thiên có chút không biết làm sao, nếu như để mặc cho hắn bỏ mặc, thật ở bên ngoài xảy ra chuyện quá đáng tiếc. Hoàng tộc thủ đoạn ngươi ta đều biết, ta cũng không muốn ban đầu Cửu Thiên chuyện lần nữa phát sinh. Tần Hán nói, vậy còn không đơn giản, để cho Kỳ Kỳ vậy nha đầu một mực đi theo hắn được rồi. Bọn họ chung một chỗ, nếu như đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể thời gian đầu tiên trước đi giải cứu. Bạch Hạo Thiên cười nói, ngươi tên này đầu chuyển còn nhanh như vậy, ta biết phải làm sao. Khương Phàm tâm tình lúc này rất tốt, địa phủ này có cao thủ, có linh dược còn có cao cấp dược sư, những thứ này cũng sẽ đối với hắn có trợ giúp. Mà Đan Đạo Thiên đã giúp hắn phong tỏa vị trí, phía trước có một phiến chỗ trống khu vực, không có linh dược sinh trưởng. Làm Khương Phàm sau khi đến gần mới phát hiện, nơi này có một phiến hồ nhỏ, hồ nước trong xanh, mặt hồ mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh ánh mắt xuyên qua sương mù dày đặc, có thể thấy hồ có lòng một khối nô ra mặt đất, đại khái 10 thước vuông không tới dáng vẻ đứng ở ven hồ, Khương Phàm có thể cảm giác được nước hồ hiện lên đậm đà linh lực, nơi này lại phủ đầy tiên thiên lực, hiển nhiên là mau bảo địa. Khương Phàm bước ra, dự định ngự không bay về phía hồ kia tìm. Có thể mới vừa bước ra, cả người lảo đảo một cái, trực tiếp rơi xuống ở nước, một khắc sau Khương Phàm cảm giác được toàn thân mình huyết mạch lưu động tăng tốc độ, linh lực không ngừng vận chuyển, hơi thở vậy đi theo không ngừng biến hóa. Khương Phàm cảm giác được linh lực của mình bị không ngừng bốc hơi, sinh mệnh lực tựa như cũng đang điên cuồng cháy. Một khắc sau, một cổ cường đại lực lượng bao phủ hắn toàn thân, để cho hắn toàn thân nhẹ một chút, sau đó cả người bị kéo ra mặt nước. Khương Phàm mở mắt ra, chỉ gặp Bạch Hạo Thiên khẩn trương nhìn hắn. Không có sao chứ? Như vậy nhiều địa phương ngươi không chọn, làm sao chạy đến nơi đây? Không muốn sống nữa. Khương Phàm bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, hồ nước này lại có như vậy lực lượng, ở nơi này là bảo địa. Căn bản là cái chỗ hiểm yếu, hắn mới vừa rồi liền phản kháng lực lượng cũng không thi triển được, vậy mãnh liệt cháy linh lực và sinh mệnh lực cảm giác để cho hắn cảm giác được nghĩ mà sợ, tim không kiên kỵ. Hồ nước này sao sẽ như vậy? Bạch Hạo Thiên nói, may mà ta cách được gần, đây là chúng ta khu vực này cấm địa, cái này hồ nhỏ tên là Hóa Long Hồ, cũng không phải là có linh thú lại này Hóa Long thành thánh, mà là một cái chân long bỏ mạng ở hắn. 10 phần nguy hiểm, tu sĩ tầm thường rơi vào hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi vẫn là cái đầu tiên chủ động nhảy đi vào. Khương Phàm nói, nơi này phong thủy thật tốt, linh dược bao vây, rõ ràng là cái phong thủy bảo địa, tại sao có thể có cái này cùng quái hồ ở chỗ này? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 718, lựa chọn. Không thể không nói, cái này Hóa Long Hồ thật đúng là xuống Khương Phàm giật mình, dù là hiện tại, hồi tưởng lại mới vừa rồi cảm giác đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này Hóa Long Hồ đúng là một nơi bảo địa, đáng tiếc không phải người thường có thể chịu được nổi. Lấy cảnh giới của ngươi không cần muốn ở chỗ này lấy được chỗ tốt. Nói xong, hắn vung tay lên, sương mù dày đặc tản ra một ít, hồ tình huống nhìn càng rõ ràng. Sau đó Khương Phàm ánh mắt giật mình, có chút không nghĩ tới. Bởi vì hắn có thể thấy hồ khoảng cách bên bờ đại khái 20m nước lại có một đạo thân ảnh, hơi thở hùng hậu bất quá bị nước hồ hơi thở hoàn toàn bao trùm, nếu như không phải là thấy, căn bản không cách nào cảm giác đi ra. Nay toàn thân người đỏ bừng, tựa như bị nước nấu chín vậy. Nhưng người này cảnh giới Khương Phàm hoàn toàn không cách nào cảm giác được, tất nhiên là cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Bạch Lao sau đó đem sương mù dày đặc khôi phục nguyên trạng, nói tiếp, có thể ở chỗ này lấy được chỗ tốt, địa phủ làm cũng chỉ có hai vị đại nhân có thể làm được. Toàn bộ đại thiên thế giới chỉ sợ cũng chỉ có hai tay số. Khương Phàm lúc này đã tỉnh táo lại, cẩn thận nhận thức liền một tí mới vừa rồi cảm giác, tựa như nghĩ tới điều gì. Cái này Hóa Long Hồ là tu luyện bảo địa. Bạch Lao hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có thể nhìn ra cách thức, khẽ cười nói, thằng nhóc ngươi thật là có chút ánh mắt. Ta không cách nào chịu đựng là bởi vì là thân sắc tốc độ khôi phục không đạt tới tiêu hao tốc độ, nếu như có thể đền bù hồ nước này cháy linh lực tốc độ, hiệu quả kia ha chẳng phải là nghịch thiên tốc độ tu luyện. Thời thời khắc khắc giữ tiêu hao, tương đương với kéo dài giữ trạng thái chiến đấu, vẫn còn có cái loại này bảo địa tồn tại, chân thực quá thần. Ngắn ngủi này thời gian có thể phục hồi tinh thần lại, thằng nhóc ngươi tâm trí không tệ. Bất quá chỗ này không phải ngươi có thể tiếp nhận, vẫn là đổi cái chỗ tu luyện đi. Mà Khương Phàm trực tiếp cự tuyệt Bạch Lao đề nghị. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nơi này tốt lắm. Ở nơi nào ảnh hưởng cũng không lớn. Bạch Lao vậy không bắt buộc, nhắc nhở, ngươi ở lại chỗ này không thành vấn đề, nhưng là đừng quên ta nhắc nhở, cái này Hóa Long Hồ còn xa không phải ngươi có thể sử dụng, cách nó xa một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Mặc dù sắc mặt như này, nhưng Khương Phàm tim nhưng tràn đầy mong đợi, hồ nước này tất nhiên có hắn đặc biệt chỗ, có cơ hội dĩ nhiên phải thật tốt nghiên cứu một tí mới được. Bạch Lao đi sau đó, Khương Phàm hướng hồ đạo thân ảnh kia phương hướng nhìn một cái, mang theo mấy phần vẻ kiêng kỵ. Bất quá sau đó hắn liền sửa sang lại tâm tình, ở phụ cận đây tìm một vị trí, để cho tiểu ngải bố trí tụ linh trận, sau đó không có ở đây suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tụ linh trận làm bắt đầu tu luyện. Từ bách luyện bí cảnh đạt được truyền thừa sau đó, Khương Phàm còn không thời gian lắng xuống cẩn thận hiểu nơi được ở Nhân Hoàng Tông dược lư, hắn cầm trải qua đều đặt ở hồ Thanh Vân chế thuốc, lúc này không người quấy rầy, hoàn cảnh cũng không tệ, vừa vặn có thể an tâm tu luyện một phen. Không thể không nói, vậy Hóa Long Hồ lực lượng vô cùng cường đại, cao thủ như vậy ở hắn tu luyện, hơi thở đều không cách nào khuyết tán ra, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Khương Phàm. Khương Phàm áp chế thần thức, đan đạo thiên thì không ngừng chuyển cho hắn tin tức, đem mấy bùi bảo dược vị trí cho biết cho Khương Phàm. Nếu như hắn đoán không lầm, vậy Tần Hán phải là một vương cấp dược sư, có như vậy dược sư tồn tại, cái này phúc địa linh dược hắn hẳn đều có nơi biết rõ, đây đối với tầng thứ này dược sư mà nói, coi là không cái gì. Ngồi xếp bằng xuống cẩn thận tìm hiểu vô song thể, tiếp nhận truyền thừa sau đó, Khương Phàm đối cái này môn cao thâm công pháp đã nhập môn, kế tiếp tu luyện phải dựa vào chính hắn đi tìm hiểu. Thông hiểu đạo lý vẫn luôn là Khương Phàm bản lãnh, hắn thử nghiệm thi triển đại ngũ hành thuật tới thúc dục vô song thể, cái này vô song thể vốn là luyện thể thần thuật, đại thành sau thân sắc có thể nói phòng ngự vô địch, đại ngũ hành thuật công thủ kiêm bị, ở thân sắc phòng ngự cũng không tệ thành tựu, nếu như có thể kết hợp với nhau, hiệu quả kia tất nhiên sẽ lại một tầng. Bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết chuyện, việc cần kiếp là củng cố tu vi, cũng đúng vô song thể có thể hơn nữa hiểu rõ một chút. Sau 2 ngày, Khương Phàm ngồi xếp bằng an tĩnh ở đó, hơi thở cơ hồ áp chế hoàn toàn trong cơ thể. Nếu như không cẩn thận cảm giác, thậm chí không cảm giác được Khương Phàm vậy có người. Đan đạo thiên mặc dù đã lĩnh ngộ phần lớn, nhưng mỗi một lần đột phá, cũng có thể để cho Khương Phàm đối đan đạo thiên có toàn cảm ngộ mới và biết. Rất khó tưởng tượng cái này thần quyết là người phương nào sáng chế, thật sự có người mới có thể có bản lĩnh như vậy, vạn pháp đều là thông sao. Nói tới thần quyết, Khương Phàm tu luyện hành tự thiên và đan đạo thiên, lại đang vạn trận giới lấy được trận đạo thiên. Thần quyết mục lục lúc ấy vậy cùng hành tự thiên cùng nhau đạt được, cho nên cái này thần quyết còn dư lại mấy bộ phân Khương Phàm đã biết cũng có cái gì. Chí cường công kích chiến chữ thiên, cái này là Khương Phàm mong đợi nhất một phiến tàng quyển, cùng đối ứng chính là Đường Thở Thiên. Luyện khí chi pháp vạn bảo thiên, còn có bùa chú chí cường, phù tự phiến, bất quá những thứ này cũng chỉ là thần quyết mấy chỗ, còn có hai thiên tàn quyển xa ở bọn họ, đó chính là nhập thánh thiên và đế tôn thiên, đáng tiếc những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết đồ mà thôi, Khương Phàm thậm chí không có nhiều ít đầu mối có thể được những thứ khác tàn quyển. Hôm nay hắn đi tới đại thiên thế giới, càng cùng cái khác tàn quyển vô duyên. Lúc này hắn cùng trước khi đường đã hoàn toàn thay đổi, vận mệnh vậy tất nhiên phát sinh vô cùng biến hóa lớn, không đủ Khương Phàm nhưng vẫn ở quấn quýt một chuyện, đó chính là đan đạo thiên. Năm đó hắn đạt được đan đạo thiên là ở Tử Vi đại lục một nơi bí cảnh làm, có thể sau khi sống lại, vậy bí cảnh kết quả có thể hay không bị ảnh hưởng, sẽ không xuất hiện ngày thứ hai đan đạo thiên tàn quyển. Khương Phàm luôn cảm giác mình sẽ chạm được cái gì không được đồ, hôm nay hắn đã dần dần quật khởi, từ từ lớn lên, Khương Phàm chết qua một lần, chẳng muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên phá lệ quý trọng sinh mạng. Vô song thể trực tiếp nhằm vào thân sắc cường độ, vô luận là phối hợp đại ngũ hành thuật vẫn là thần mục kinh cũng có thể phát huy ra khá vô cùng hiệu quả. Đối Khương Phàm mà nói, cái này tương đương với lại thêm một loại phương pháp bảo vệ tánh mạng đan đạo thiên như cũ ở rèn luyện thân xác, bất quá làm hơi thở áp chế, linh lực vận hành viên mãn lúc đó Khương Phàm phát hiện tu vi rất khó lại còn đột phá, lại rơi vào cổ trai làm. Hắn không có miễn cưỡng khổ tu, lấy hắn tâm cảnh đương nhiên biết rõ nguyên nhân chỗ. Hắn thu công, từ từ mở mắt ra. Xem ra muốn đạt tới 9 lần cải mệnh chiến lực cũng không dễ dàng, dựa hết vào khổ tu khẳng định là vô dụng. Xem ra cảnh giới này còn muốn đè thêm chế một đoạn thời gian. Hắn tự nói sau đó, đứng dậy tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên linh bảo làm. Hắn đã có mấy ngày không có tiến vào nơi này. Hắn cũng muốn xem Quách Lân bây giờ tình huống. Mới vừa tiến vào hắn thấy Quách Lân đang ngồi xếp bằng thông thiên thảo cạnh tu luyện, thân tản ra một cổ đặc thù hơi thở, để cho vậy mấy cái đứa nhỏ cũng ngồi đàng hoàng ở hắn bên người tu luyện. Đây chính là trước kia những thứ này đứa nhỏ sẽ không đi làm chuyện. Lấy những thứ này đứa nhỏ bản lãnh, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, tìm đúng phương pháp, tương lai rất có thể tiến hóa, cuối cùng hóa là tu sĩ cũng không thể nào. Bọn họ đã hoàn thành hóa hình, linh trí lại là đã hoàn toàn mở, mấu chốt một bước đã bước ra, sau đó dựa vào chỉ có cố gắng, liền có thể nước chảy thành sông. Đáng tiếc bọn họ càng thích chơi, thiên tính và đứa nhỏ không có khác biệt. Bất quá cái này Quách Lân hiển nhiên đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn, liền vậy ngủ say thông thiên thảo đều đưa hơi thở nối liền Quách Lân, có thể gặp cái này nhất tộc đặc biệt và truyền thuyết như nhau. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, Quách Lân mở mắt ra nhìn về phía Khương Phàm. "Thiếu chủ, có tin tức tốt còn có một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào?" Khương Phàm nhíu mày nhìn Quách Lân có chút nhớ nhung không rõ, hắn ở nơi này động thiên linh bảo làm sẽ có tin tức gì nói cho hắn. "Trước nói xong đi." Quách Lân thu hồi linh lực, sau đó nhìn xem hơi thở kia không hề sống động thông thiên thảo, mở miệng nói, "Bụi cây này thông thiên thảo muốn đi vào hóa hình giai đoạn, nếu như có thể hóa hình thành công, phẩm cấp vậy sẽ lần nữa tăng lên một ít, rất có thể đặt chân tiên căn tầng thứ. Coi là không thể động cơ đến, trở thành tiên căn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây thật là tin tức tốt, đối dược sư mà nói, bất kỳ tiên dược đều có tuyệt đối sức dụ dỗ. Khương Phàm cầm vậy Ngọc Linh Lung ở lại Tử Vi đại lục, như vậy để cho hắn luyện đan phẩm chất chí ít thấp xuống 2 thành, nếu như thông thiên thảo có thể đi vào hóa thành tiên thuốc, vậy cũng đền bù cái này thiếu sót. Bất quá Khương Phàm nhưng không cao hứng nổi, bởi vì hắn từ Quách Lân giọng khi cảm giác được, cái này tin tức xấu chỉ sợ cũng và cái này thông thiên thảo tiến hóa có liên quan. Khương Phàm tinh táo nói một chút tin tức xấu đi. Hóa hình độ khó rất lớn, nơi này không cách nào thỏa mãn, cần tìm một khối phong thủy bảo địa. Hơn nữa thanh thế rất lớn, nếu quả thật đặt chân tiên dược phẩm chất, sợ rằng không thua gì muốn độ kiếp một lần. Tỷ lệ thành công đại khái chỉ 3 thành. Nghe được cái này, Khương Phàm vậy coi là rõ ràng đây quả thật là coi là không một cái tin tốt, vui buồn nửa nọ nửa kia 3 thành chắc chắn đối tu sĩ mà nói coi là không nhiều cao, bất quá nhảy tới, phẩm cấp đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái này thông thiên thảo truyền thuyết Khương Phàm còn nhớ rõ, đây chính là có thể kéo dài tiến hóa tiên trùng, lai lịch thần bí. Khương Phàm trực tiếp ngồi ở vạn vật thổ trước, mấy cái đứa nhỏ rối rít tránh ra, 10 phần tức thời. Hắn đối mặt vậy thông thiên thảo, nói thẳng, phong thủy bảo địa không thành vấn đề, nhưng lựa chọn cuối cùng quyền ở chính ngươi tay, ta không muốn giúp ngươi quyết định. Cái này thông thiên thảo ngày đó bị dùng để trấn áp cự nhân, Khương Phàm bằng vào đan đạo thiên áp chế lấy được, vậy thả cự nhân. Thông thiên thảo nói không nhiều, một mực 10 phần cao ngạo, dù là đối mặt tiên căn ngọc linh lung, hơi thở vậy tuyệt đối không lùi để cho phân nửa. Khương Phàm trả hết nhớ, nó trực tiếp đem mình trồng ở ngọc linh lung vương, cái này cùng khí phách cũng không phải là vậy linh dược có. Thông thiên thảo màu vàng kim lá cây đong đưa hạ, tựa như ở gật đầu, ngay sau đó một giọng nói ở Khương Phàm đầu góc vang lên. Chủ nhân, Tử Vi đại lục thiên đạo quy luật không đủ vững vàng, ta không cách nào ở nơi đó đột phá, cho nên mới sẽ để cho ngươi dẫn ta đến cái này đại thiên thế giới tới. Sớm vào lúc đó ta đã quyết định tốt, còn xin chủ nhân tán thành. Khương Phàm gật đầu một cái, chúc ngươi thành công. Ta còn có cần gì giúp ngươi chuẩn bị? Không chờ hắn mở miệng, Quách Lân nói thẳng, những thứ khác đều phải dựa vào chính nó cố gắng. Ngươi cũng không cách nào ảnh hưởng đến cái gì, nếu như ta cảnh giới khôi phục, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp giúp nó hạ. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi thương thế không phải ngay tức thì có thể khôi phục, chớ làm loạn. Hắn đột phá ta sẽ lấy đan đạo thiên hơi thở phụ trợ, lấy thần quyết lực, có lẽ đối nó phải có chút trợ giúp. Quách Lân nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, tốt nói, thần quyết, đó là vật gì? Khương Phàm giải thích, là cửu hoang một bộ điện tịch, truyền thuyết từ thiên tới, ứng vận nhi xanh, không người biết lai lịch của nó. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 719, tiến hóa. Quách Lân một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi Khương Phàm, có thể hay không để cho ta hiểu một phen? Khương Phàm trực tiếp cho gọi ra đan đạo tiên, lấy linh lực thúc dục, mở ra ở Quách Lân trước mặt ở Khương Phàm mắt, đan đạo tiên có vô số chữ, tuyệt diệu tuyệt luân. có thể ở Quách Lân trước mặt, nhưng hóa thành không có chữ trời, mặt cái gì vậy không thấy được. Tàn quyền này mặt phủ đầy thiên đạo lực, đáng tiếc nhưng che đậy thiên cơ, ta căn bản không cách nào nhìn thấu, thật biết điều. Hắn thử mấy loại cảm giác phương thức, có thể cái này đan đạo thiên như cũ chống chân như vậy, bất quá vậy linh lực tinh thuần thì không cách nào thay đổi. Khương Phàm thu hồi đan đạo thiên, mở miệng nói, thần quyết mỗi một thiên chỉ có một người có thể tu luyện. Trừ phi có một ngày ta chết, để cho cái này đan đạo thiên lần nữa hóa thành vật vô chủ, nếu không coi là bị người đoạt đi, cũng không lích lợi gì. Cái này thần quyết mặc dù đặc biệt, nhưng như thế nào tới giúp thông thiên thảo? Thần quyết ghi lại thiên hạ chế thuốc bảo, đối linh dược cũng có cực cao cảm giác lực, hẳn sẽ có một ít hiệu quả. Không cần lo lắng, nếu nó đã làm ra lựa chọn, ngươi đem tâm tư đều đặt ở chính ngươi khôi phục có thể. Chuyện của ngoại giới, để ta giải quyết. Quách Lân gật đầu một cái, tốt lắm. Bất quá tốt nhất chọn một nơi an toàn, ta sợ có người sẽ để cướp đoạt, đến lúc đó dễ dàng ra phiền toái. Đối với điểm này, Khương Phàm không hề lo lắng. Lúc này, nhưng mà tại địa phủ địa giới, ngoại tộc không cơ hội tới bên này quấy rối địa phủ tu sĩ, mặc dù cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng sang ngoại giới an toàn hơn nhiều, nếu quả thật sẽ đưa tới thiên kiếp, nơi này tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Bất quá ở chỗ này trước, cần phải đi trước dược lư dò xét Tần Hán, sau đó mới quyết định. Nhìn xem vườn thuốc tình huống, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp rời đi động thiên linh bảo. Sau đó chạy thẳng tới dược lư phương hướng đi, cũng không có qua dừng lại nhiều. Dược lư bên ngoài, Khương Phàm đứng lại, trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm, cầu gặp Tần tiền bối." "Vào đi." Tần Hán thanh âm từ dược lư truyền tới. Khương Phàm sai bước đi đi vào, Tần Hán đang luyện chế đan dược, bất quá phẩm chất cũng không cao lắm, lò luyện đan tự đi vận chuyển, cơ hồ không cần Tần Hán quá nhiều khống chế. Đây cũng là một cái siêu cường lò luyện đan chỗ tốt. Nếu như lò luyện đan có khí linh, vậy phụ trợ chế thuốc thật là chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức, khí linh đối lò luyện đan lực khống chế dược sư mạnh hơn, bất quá lò luyện đan muốn ra đời khí linh chân thực quá khó khăn, dẫu sao luyện chế lò luyện đan tu sĩ, rất khó tinh thông đan đạo, cho nên lò luyện đan phẩm chất mặc dù rất cao, nhưng chưa chắc sẽ ra đời khí linh. Mà dược sư cầm thời gian đều đặt ở đan đạo và tu luyện, đối luyện khí nghiên cứu rất ít, muốn luyện chế phẩm chất cao linh bảo chân thực quá khó khăn. Ngươi cái bất an này tìm tu luyện, tìm ta có chuyện gì? Vẫn là muốn để cho ta chỉ điểm một chút. Đan đạo có cái gì không biết, có thể trực tiếp hỏi ta. Khương Phàm nói, đan đạo vấn đề ta còn không nhớ ra được nhiều ít, hôm nay là tới hỏi hỏi liên quan tới một ít cao cấp linh dược chuyện. Tần Hán gật đầu một cái, tỏ ý Khương Phàm nói tiếp. Khương Phàm nói, liên quan tới tiên dược. Ta ở Nhân Hoàng Tông dược lư vậy biết được, đại thiên thế giới không có tiên dược. Tần Hán nói, không sai. Đây cũng không phải bí mật, Cửu Hoang là ta đã biết mấy cái vị diện làm duy nhất một có thể ra đời tiên dược vị diện. Nơi đó cũng không tầm thường, nếu không dựa vào cái gì thống trị cái này đại thiên thế giới nhiều năm như vậy. Bất quá nói đến đây, Tần Hán dừng lại, nói tiếp, bất quá vạn sự vậy cũng không phải tuyệt đối. Đại thiên thế giới có lẽ cũng có tiên dược tồn tại, chỉ bất quá bị nhân vật lớn khống chế. Không quá ta không có quá nhiều ấn tượng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Khương Phàm nói, ta trước ở vùng lân cận vòng vo chuyện, phát hiện rất nhiều phẩm chất cực cao linh dược, có thậm chí có cơ hội tiến hóa, đạt tới tiên căn tầng thứ. Tiền bối cảm thấy cơ hội có bao lớn? Tần Hán lắc đầu một cái, tiến hóa, cái này chân thực quá khó khăn. Đã biết truyền thuyết chỉ có như vậy mấy loại linh căn có thể đi vào hóa, nhưng có thể tiến hóa đến tiên căn tầng thứ lại là ít chi lại càng ít. Địa phủ làm nếu như có tiên căn mà nói, lão phủ chủ vậy chưa đến nỗi chết. Thằng nhóc ngươi chớ loạn tưởng, mau sớm tăng lên chiến lực, nghịch thiên cải mệnh tu vi sẽ tăng lên một khối lớn, lại có thể cảm ngộ thiên địa quy luật, đối ngươi chế thuốc còn có tu luyện đều có không nhiều chỗ tốt. Tiền bối có biết thông thiên thảo? Khương Phàm hỏi. Nghe nói như vậy, Tần Hán gật đầu một cái, đây là truyền thuyết một loại linh dược, năm đó thiên cung khi có một đùi, tiên dược một loại, bất quá cùng cái khác tiên dược lại có không cùng, bởi vì cũng không phải là duy nhất. Không sai, là loại linh dược này có thể không ngừng tiến hóa, nguyên bản phẩm chất cũng không thể đạt tới tiên căn tầng thứ, nhưng chỉ cần hoàn cảnh không thành vấn đề, sẽ không ngừng trưởng thành, cuối cùng lại là có cơ hội siêu phàm thoát tục, đạt tới tiên dược tầng thứ. Ta sư phụ năm đó vậy truyền cho ta một bụi, bất quá tiến vào đại thiên thế giới sau rơi vào ngủ say làm, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nghe nói như vậy, Tần Hán trước mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi nói ngươi có thông thiên thảo? Quả thật có một bụi, bất quá chỉ là linh dược phẩm chất mà thôi. Khương Phàm giải thích. Tần Hán vội vàng nói, coi là nó phẩm chất lại thấp, cũng là thông thiên thảo. Rất có cơ hội đặt chân tiên dược linh căn, thảo nào thằng nhóc ngươi tới hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, nguyên lai là muốn biết thông thiên thảo có thể hay không ở chỗ này tiến hóa. Đang có ý đó, xin tiền bối tất thành. Khương Phàm rất khiêm tốn. Tần Hán nói, có thể không thể tiến hóa, ta cũng nói không chừng, nhưng nơi này hoàn cảnh mười phần thích hợp linh căn sinh trưởng, ngươi có thể thử một lần, bất quá nếu như vậy thông thiên thảo thật có thể đặt chân tiên dược tầng thứ, ta hy vọng thằng nhóc ngươi có thể đưa cho ta một đoạn dễ trùng, ta phải làm thuốc chủ yếu. Tần Hán hiển nhiên rất hiểu phương diện này. Dễ trùng vết nứt đối thông thiên thảo sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng lại sẽ không uy hiếp được thông thiên thảo dược tính và phẩm chất, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như cũ, mà đây một đoạn dễ trùng dược tính đủ rồi luyện chế một khắc cao cấp đan dược, nhưng ở đây cơ hồ không gặp tiên dược đại thiên thế giới, cái này dễ trùng giá trị thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá Khương Phàm tiếp theo phải ở chỗ này để cho thông thiên thảo thử nghiệm hóa hình đột phá, Tần Hán nếu đã nói như vậy, tất nhiên sẽ không lại tìm phiền toái, cái này ngược lại cho Khương Phàm phục một viên thuốc căn thần. Hắn cũng không phải là một người hẹp hòi, một chút xíu dễ trùng, hắn vẫn là bỏ được đưa cho Tần Hán. Đối phương dược sư cấp bậc cũng sẽ không phí của trời. Khương Phàm nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, tiền bối nếu đồng ý, vậy ta có thể tìm địa phương trồng trọt thử một chút. Vậy Hóa Long Hồ vùng lân cận phong thủy cao nhất, ta cảm thấy nơi đó cũng có thể thử một chút. Nghe nói như vậy, Tần Hán nhắc nhở, chớ trêu chọc Hóa Long Hồ, đó là trình độ cao nhất nước, căn bản không phải người thường có thể đụng chạm, làm loạn rất có thể thiêu đốt sinh mệnh, sau khi rơi xuống di chứng phiền toái. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Có thể Tần Hán nói nhưng để cho lòng hắn bên trong không quá bình tĩnh, bởi vì đối phương nhắc tới trình độ cao nhất nước. Vì sao là trình độ cao nhất? Khương Phàm chân thực quá hiểu, bởi vì hắn thân có hai loại. Thần mục trải qua căn bản tự nhiên hơi thở, chính là trình độ cao nhất mục, vậy đại biểu chống trời thần mục. Mà khác một loại chính là hàng cổ viêm, phần thiên lửa đây là thiên địa sơ khai lúc sinh ra tinh khiết nhất lực lượng, ngũ hành căn bản. Không nghĩ tới Hóa Long Hồ nước lại là một loại trình độ cao nhất nước, bằng điểm này, vậy Hóa Long Hồ nhất định phải thật tốt điều nghiên một phen mới được. Bất quá việc cần kiếp hay là tìm một khối phong thủy bảo địa, cầm Thông Thiên Thảo trồng nói sau. Có Đan Đạo Thiên phụ trợ, Khương Phàm rất nhanh liền tìm được một nơi 10 phần thích hợp Thông Thiên Thảo địa phương sinh trưởng. Khương Phàm đối mình đồ tuyệt không tiếc, trực tiếp cho gọi ra tiểu ngải, để cho nàng bố trí ở chỗ này trận pháp, như vậy cũng có thể hết khả năng để cho nó không bị quấy rầy. Khương Phàm lấy linh lực đem Thông Thiên Thảo cho gọi ra tới, sau đó trực tiếp lấy Đan Đạo Thiên lực lượng khống chế hắn hơi thở, từ từ trồng trọt ở trận pháp làm. Nơi này hơi thở rất mạnh, khoảng cách vậy Hóa Long Hồ không phải rất xa, thổ nhưỡng bị Hóa Long Hồ ảnh hưởng, 10 phần phi nhiêu. Mặc dù xa không đạt tới vạn vật tổ, nhưng phong thủy bảo địa còn có cái khác hiệu quả. Nói tóm lại đối Thông Thiên Thảo mà nói, là một nơi khá vô cùng chỗ tu luyện. Nơi này có thể hay không hài lòng? Khương Phàm hỏi. Thông Thiên Thảo đáp lại, chủ nhân, nơi này hơi thở rất thoải mái, hơn nữa chung quanh lại có rất nhiều linh dược, ta hấp thu bọn họ hơi thở, có thể để cho hóa hình hơn nữa thuận lợi một ít. Chủ nhân muốn để cho ta hóa hình vì vật gì? Khương Phàm nói, loài người. Loài người là vạn vật linh, có cực cao trưởng thành. Hóa hình vì nhân loại, đối ngươi tương lai có chỗ tốt to lớn. Tuân lệnh. Ta ở chỗ này ổn định 2 ngày, 3 ngày sau chạm vào tối, ta muốn lấy ngày chiếu rọi lực và ánh trăng ai rèn luyện thuốc thân, hóa hình làm người. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi lời chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu. Ta ở vùng lân cận. Hắn cũng không có dự định ở chỗ này trông nom, cùng nó bắt đầu đột phá ở tới hộ pháp cũng không muộn. Sau đó mấy ngày nay Khương Phàm luyện chế mấy viên thuốc bình phục mình tâm tình, đoạn thời gian này hắn vậy lãng phí quá nhiều tinh lực. Thông Thiên Thảo và Khương Phàm ước định thời gian vậy đúng kỳ hạn tới, chạm vạng. Khương Phàm có thể cảm nhận được đổi trận pháp vùng lân cận bước lên tương đương không kém linh lực, hấp thu dư huy của nắng chiều lấy này tới củng cố mình hơi thở, để cho thuốc của mình lực đạt tới cao nhất trạng thái. Sau đó một đoạn thời gian cũng thuộc về yên lặng làm, thẳng đến trăng sáng dâng lên, cổ lực lượng kia xuất hiện lần nữa, giống vậy bị hấp thu, sau đó ở Thông Thiên Thảo mỗi một phiến lá cây xuất hiện hai loại không cần thông hơi thở. Khương Phàm đứng dậy hướng bên kia đi tới, đứng ở đàng xa cẩn thận cảm giác Thông Thiên Thảo biến hóa, đây đối với dược sư mà nói cũng là thêm kiến thức cơ hội, có thể mắt thấy linh căn đột phá dược sư xem không có mấy cái. Một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bên này bay tới, đứa bé hình dáng không phải người khác chính là Tần Hán. Cách thật xa liền thấy Khương Phàm, bay đến Khương Phàm bên người, theo hắn ánh mắt nhìn, đúng dịp thấy Thông Thiên Thảo hội tụ hai loại lực lượng từ từ rót vào thuốc thân làm, hơi thở không ngừng tăng lên. Tần Hán vội vàng nói, làm sao nhanh như vậy muốn tiến hóa? Thằng nhóc ngươi không phải nói không biết lúc nào sao? Vạn bối quả thật không biết, đường đột đi tìm tiền bối, thật sự là có chút xấu hổ, xin tiền bối bỏ qua cho. Tần Hán cười nói, không sao không sao. Ta càng vui vẻ xem một chút linh dược này tiến hóa, có lẽ sẽ đối với ta có chút gợi ý vậy nói không chừng. Dẫu sao đến ta cảnh giới này, muốn lại còn đột phá càng nhiều hơn cần dựa vào giác ngộ để thăng thực lực. Đây có lẽ là tốt cơ hội. Khương Phàm cũng sẽ không nhiều lời, ánh mắt trở lại Thông Thiên Thảo, đáng tiếc Tần Hán ở chỗ này, hắn không cách nào hoàn toàn thi triển thần quyết phụ trợ nó đột phá, tạm thời chỉ có thể trước dựa vào chính nó, xem có thể đạt tới trình độ nào. Tần Hán nhìn chằm chằm vậy Thông Thiên Thảo, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Truyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 720, hóa hình. Hấp thu nhật nguyệt khí. Xem ra cũng không phải là đơn giản lên cấp. Cái này Thông Thiên Thảo hơi thở đã vô tuyến đến gần tiên căn. Sư phụ ngươi kết quả là nhân vật nào, lại bỏ phải đem như vậy phẩm giai cấp linh dược chuyển cho ngươi? Khương Phàm không có để ý, sự chú ý hoàn toàn đặt ở Thông Thiên Thảo. Dựa theo truyền thuyết, cái này thần quyết cũng không phải là ở thời kỳ thái cổ ra đời, mà là thời cổ kỳ. Có thể bên người cái này Tần Hán ánh mắt độc đáo, lại là dược sư, tùy ý thi triển sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện cái gì. Mặc dù rất nhiều quý trọng đồ đều để lại cho Cổ Linh Nhi, nhưng Khương Phàm người bí mật vẫn là quá nhiều. Khí hải làm lại là có thần quyết còn có rất nhiều bí mật, nếu như địa phủ cao thủ phải đối phó hắn nói, lấy bọn họ siêu cường cảnh giới và thủ đoạn, tất nhiên có thể phát hiện cái gì. Bất quá lúc này Thông Thiên Thảo toàn thân kim mang tách thả ra, âm dương nhị khí đan vào một chỗ, bị nó không ngừng hấp thu. Khương Phàm có thể cảm giác được từng tia thiên đạo lực không cùng đến hắn. Cao cấp linh dược hóa hình, cái này đã kham siêu cường cao thủ lên cấp, cần thiên địa lực, quy luật lực 10 phần tuyệt diệu tuyệt luân, bởi vì bọn họ chỉ hấp thu tiên thiên khí, đây cũng là tại sao phải lựa chọn phong thủy bảo địa nguyên nhân. Bất quá hóa hình sau đó, linh dược liền có thể tự mình tu luyện. Cùng yêu thú và tu sĩ không có quá lớn khác biệt. Nghĩ tới đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở Linh Lung bí cảnh, đạt được vậy 7 cái đứa nhỏ lúc đó, lấy được dược sư truyền thừa. Vị kia cổ dược sư có thể nói dị bẩm thiên phú, đào tạo được vậy 7 cái đứa nhỏ tới, bọn họ năng lực xa không đạt tới Thông Thiên Thảo, nhưng như cũ có thể hóa hình thành công, chính là quy công cho như vậy bồi thuốc phương pháp. Khương Phàm một mực ở tranh phòng, lại cầm chuyện này quên mất. Nếu không Thông Thiên Thảo năng lực tuyệt đối sẽ không ước chừng như vậy, có lẽ có thể thoải mái hơn hóa hình thành công. Hắn vội vàng đầu góc gió báo, nhớ lại ban đầu lấy được vậy bản công pháp, dù là lâm trận mài thường, nhiều một chút cơ hội vẫn là tốt. Ban đầu ở Linh Lung Phúc Địa, Khương Phàm chân chính quật khởi, áp chế các lộ thiên tiêu, lấy mạnh mẽ thủ đoạn đạt được cái này bản tịch, tiền bối kia lại là chuyển thụ Khương Phàm tâm đắc, để cho Khương Phàm có thể lấy nhanh nhất tốc độ rõ ràng môn công pháp này. Khương Phàm phân ra mấy đạo thần niệm không ngừng nhớ lại tìm hiểu ban đầu lấy được tâm đắc, chủ thần niệm một mực ở lại Thông Thiên Thảo ước chừng 2 tiếng, Thông Thiên Thảo hơi thở đang không ngừng tăng cường, linh lực thúc dục, lấy khí tức chúng quanh. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được vùng lân cận linh dược hơi thở bị Thông Thiên Thảo cắt đoạn, cái này gần như cắn nuốt hành vi cũng không phải là bất kỳ linh căn cũng có thể thi triển. Nơi này tương đương với Tần Hán Vân Thuốc, bất quá hắn hiển nhiên không có ngăn trở ý, hắn hứng thú bừng bừng quan sát Thông Thiên Thảo biến hóa, cái này dù sao không phải là thường gặp đồ, đối dược sư mà nói, 10 phần khó khăn được. Khương Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, sau đó càng đi về phía trước liền một đoạn đường, khoảng cách Thông Thiên Thảo 10m địa phương dừng lại, gần thêm nữa, khó bảo toàn sẽ không ảnh hưởng đến nó. Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, sau đó ta làm gì, ngươi cũng phải tiếp nhận, không muốn làm nhiễu ta linh lực. Thông Thiên Thảo không có trả lời, Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp điều động trong cơ thể linh lực, lấy lực khống chế áp chế ra vài cổ bất đồng linh lực, trực tiếp hướng Thông Thiên Thảo phủ tới. Tần Hán đứng ở đàng xa nhìn hết thảy các thứ này, vậy không quấy rầy, vậy không ngăn trở. Cái này Thông Thiên Thảo dẫu sao là Khương Phàm bảo vật, Khương Phàm tuyệt đối không thể nào làm bậy một trận. Khương Phàm hơi thở cao độ tập, linh lực hội tụ, mở miệng nói, âm dương nhị khí tụ thân người. Ta mặc dù đối với cái này tâm đắc hiệu còn không coi là thấu triệt, nhưng dùng để phụ trợ ngươi hóa hình thành công hẳn có thể hơn 30% chắc chắn. Lấy ta thân sắc khí, giúp ngươi hóa hình. Khương Phàm mới vừa rồi cẩn thận hiểu, lúc này mới phát hiện năm đó vị tiền bối kia thủ đoạn, lại lấy tự thân khí huyết, phụ trợ linh dược khí giúp hắn hóa hình thân người đây cũng không phải làm mưu lợi. Dược sư máu lực đối linh dược mà nói vậy là vật đại bổ, phải biết dược sư chế thuốc, uống thuốc suốt ngày đều ở đây cùng thiên tài địa bảo chào hỏi, huyết mạch làm có khí tức của linh dược. Cao cấp dược sư càng có quy luật lực, đây là linh dược không có. Cái này vị tiền bối có thể nghĩ đến lấy loại phương pháp này tới phụ trợ linh dược hóa hình, vậy thật là không đi đường thường. Bất quá muốn thi triển cũng không phải là người người cũng có thể, cần đối linh dược dược tính có tuyệt đối rõ ràng, lại có một chút chính là đủ cường đại lực khống chế, cái này hai điểm Khương Phàm cũng không thiếu thiếu đổi thành người khác, Khương Phàm có thể bỏ không được một giọt này chân huyết. Có thể dùng một giọt chân huyết đổi một bụi tiên dược, cái loại này mua bán, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, chân thực quá thỏa đáng. Trực tiếp cắn bể ngón tay, sau đó một giọt máu bị Khương Phàm lấy linh lực bức ra, bên trong mặt mang tí tí kim văn, sinh mạng tầng thứ hiển nhiên đã tiến hóa đến một cái khác trình độ. Tần Hán hiển nhiên chú ý tới một điểm này, bất quá vẫn không có nhiều lời. Hắn lúc này phảng phất là cái người ngoài như nhau, yên lặng nhìn Khương Phàm và Thông Thiên Thảo, cũng không quấy rầy ý Khương Phàm dùng linh lực áp chế huyết mạch của mình, cuối cùng trôi lơ lửng ở Thông Thiên Thảo phương. Sau đó Thông Thiên Thảo âm dương nhị khí rối rít tản ra, bị Khương Phàm khí huyết hấp dẫn. Vậy chính vì vậy can thiệp, Thông Thiên Thảo hơi thở vậy vì vậy bắt đầu hạ xuống. Nhưng Khương Phàm nhưng không có động tĩnh, tiếp tục để cho mình chân huyết hấp thu những cái kia âm dương khí, làm hoàn toàn sau khi hấp thu, chân huyết đột nhiên hóa thành sương mù, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem Thông Thiên Thảo gói lại. Vậy sương mù không ngừng bị Thông Thiên Thảo hấp thu, lúc này Thông Thiên Thảo tựa như một cái khô đét bọt biển gặp phải nước vậy, không ngừng hấp thu, tốc độ kinh người. Chân huyết biến thành sương mù đảo mắt liền bị hấp thu hầu như không còn, hơi thở tăng mạnh, không mới vừa rồi mạnh hơn nhiều. Khương Phàm bên này không ngừng lấy linh lực cảm giác khống chế mình chân huyết, nếu không lực lượng lan truyền quá nhanh, ngược lại dễ dàng cho Thông Thiên Thảo tạo thành tổn thương. Thông Thiên Thảo không ngừng sinh trưởng, đảo mắt đã vượt qua 5m, hấp thu trung quanh linh dược lực lượng đổi được mạnh hơn, lan tràn nhanh hơn. Khoảng cách nó gần đây mấy bụi linh dược đã bắt đầu dần dần khô héo, cái phạm vi này còn đang không ngừng gia tăng. Khương Phàm như cũng đang khống chế mình chân huyết, để cho Thông Thiên Thảo có thể nhu hòa nhất phương thức hấp thu hết hắn lực lượng. Thông Thiên Thảo lúc này đã hoàn toàn điều động mình lực lượng, Khương Phàm trong phảng phất cảm giác được một cổ tiên căn hơi thở bị Thông Thiên Thảo phóng thích, mặc dù chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng cũng vui chứng minh, Thông Thiên Thảo hôm nay đã chạm đến tiên dược tầng thứ, hóa hình sau tất nhiên có thể bước vào tiên dược hàng ngũ. Tần Hán ánh mắt ngạc hạ, hắn dĩ nhiên vậy cảm nhận được liền vậy cổ đặc thù lực lượng, vậy tuyệt không linh dược có thể đạt tới tầng thứ, hắn có chút kích động, rất mong đợi Thông Thiên Thảo có thể thành công đột phá. Thằng nhóc giỏi, lá gan thật đúng là lớn, đổi thành cái khác dược sư, sợ rằng sẽ liều mạng cũng phải tranh đoạt bụi linh dược này đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng không có nhiều lời. Bởi vì vậy Thông Thiên Thảo còn ở trở nên lớn, hơi thở vậy đang tăng cường. Chỉ gặp Khương Phàm liên tục nặn ra chỉ quyết, sau đó điều động xuất từ như vậy hơi thở, lấy cái này tinh thuần sinh mệnh lực bồi bổ Thông Thiên Thảo. Thông Thiên Thảo không ngừng hấp thu tự nhiên hơi thở, lúc này đã không cố kỵ chút nào, bắt đầu chạy nước rút. Lá cây không ngừng sinh trưởng quấn quanh chung một chỗ, lá cây không ngừng xen lẫn, nén, không ngừng thay đổi trước hình thái. Hình dáng không ngừng dần dần hóa thành hình người, bất quá còn đang từ từ thay đổi, Khương Phàm biết hóa hình đã bắt đầu, hắn có thể làm là không ngừng tiếp viện sinh mạng hơi thở, chân huyết hơi thở đã bị áp chế hoàn toàn, không cần quá mức lo lắng. Tiền bối tâm đắc làm còn có rất nhiều cao thâm kinh nghiệm, bất quá cũng không thích hợp hiện đang thi triển, mà là dùng để trước đào tạo, đáng tiếc đã bỏ lỡ. Bên này thanh thế không nhỏ, kinh động phúc địa một ít tu sĩ, rối rít hướng bên này chạy tới, xem chuyện gì xảy ra. Bạch Lao cũng ở đây hắn. Bất quá thấy Tần Hán sau đó, trừ Bạch Lao ra, những người khác cũng không có ghé qua tới, hiển nhiên đối Tần Hán hết sức kiêng kỵ. Bạch Lao nhìn vừa thấy Khương Phàm bên này, vậy có chút kinh ngạc, linh dược hóa hình. Tiểu tử này linh dược. Tần Hán gật đầu một cái, thằng nhóc này từ Cửu Hoang mang tới. Thông Thiên Thảo, rất có thể đến tiên dược tầng thứ. Tiên dược? Làm sao có thể, đại thiên thế giới không cách nào ra đời tiên căn. Bạch Lao hiển nhiên không quá tin tưởng. Tần Hán nói, chỉ là không cách nào đản sinh mà thôi, cũng không phải là không cách nào sống sót. Huống chi cái này Thông Thiên Thảo cũng không phải là tiên căn, mà là có thể trưởng thành làm tiên thuốc men thế chấp, cùng tương đương với tiến hóa. Bất quá cái loại này linh căn cũng chỉ có Cửu Hoang mới có thể hay không hóa làm tiên thuốc, còn muốn xem hắn lần này có thể thành công hay không. Bạch Lao nghe nói như vậy, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ chờ mong, sau đó truyền âm cho những người khác, tỏ ý bọn họ cũng không nên quấy rầy. Những người này rối rít đệ thấp mình hơi thở, yên lặng quan sát biến hóa bên này, hiển nhiên nơi này rất ít có náo nhiệt xem, những người này tuổi tác đều không nhỏ, cũng không sợ lãng phí thời gian ở chỗ này. Khương Phàm hoàn toàn không thèm để ý bọn họ xuất hiện, Tần Hán đã cam kết, cái tầng thứ kia cao thủ nhất luôn cửu đỉnh, Khương Phàm không cần có bất kỳ lo lắng. Thông Thiên Thảo như vậy đã hoàn toàn không có linh dược dáng vẻ, hóa thành một cái toàn thân màu vàng kim hình người, tựa như hoàng kim đúc thành vậy. Bất quá tiếp theo mảnh khảnh cánh tay dần dần định hình, tay trắng thon thon, tinh xảo chân ngọc, thẳng hai chân không ngừng ngưng tụ, Khương Phàm biết tên này lại hóa thành thân con gái. Một cổ màu vàng kim hơi thở bốc lên, chặn lại mọi người tầm mắt, cuối cùng hóa thành một cái to lớn trứng màu vàng sắc, đem nàng vậy vẫn chưa có hoàn toàn ngưng thực thân thể bọc ở hắn. Nàng hơi thở như cũ ở leo lên, quy luật lực xuất hiện, đường kính 3 trong vòng trăm thước linh dược toàn bộ khô héo, có mấy loại đặc thù linh dược vậy khô héo tàn lụi, để cho Khương Phàm tim cũng đang rỉ máu. Bất quá rất nhanh, Khương Phàm cảm thấy một hồi quen thuộc hơi thở, hắn ngẩng đầu hướng phương nhìn, mây đen tụ tập không ngừng lan lộn, tầng mây tựa như đang ngưng tụ trước cái gì. Xa xa Bạch Lao nhíu mày, thiên kiếp. Tần Hán có chút không biết làm sao, biết sẽ không như vậy ung dung hóa hình thành công, ở đại thiên thế giới đây vốn là nghịch thiên mà là, xem ra cái này lôi kiếp sẽ không quá yếu. Có thể Bạch Lao nhưng một mặt vẻ giận, thấp giọng nói, Khương Phàm vậy tiểu tử phương vì sao cũng ở đây hội tụ mây kiếp? Tiểu tử này hơi thở bị lôi kiếp dính. Tần Hán lúc này mới nhớ, thằng nhóc này ở phụ trợ vậy Thông Thiên Thảo đột phá, còn lấy chân huyết giúp nó một cái, hôm nay chân huyết mặc dù bị hấp thu, nhưng vẫn là có Khương Phàm hơi thở, chỉ sợ cũng là vì vậy gặp phải liên lụy. Lần này có thể phiền toái. Hắn nhìn về phía Bạch Hạo Thiên, nghiêm túc nói, có thể có biện pháp giúp vậy tiểu tử thoát khỏi mây kiếp. Bạch Lao lắc đầu liên tục, ta cũng không bản lĩnh kia, không biết sẽ là cái gì lôi kiếp, hy vọng cũng không khó đối phó. Khương Phàm đứng ở mây sấm phía dưới, cảm thụ rõ ràng nhất. Bất quá hắn diễn cảm trấn định, 10 phần bình tĩnh, cũng không vì là lôi kiếp hội tụ mà lo lắng, uy lực này hắn 9 lần đoạt mệnh lúc yếu hơn nhiều, không đủ gây sợ hãi. Chuyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 721, phụ trợ độ kiếp. Hắn cũng không có lưu tại chỗ, mà là hướng một cái đi về phía, kéo ra một chút hai người tới giữa khoảng cách, hắn khai ra thiên kiếp tất nhiên muốn Thông Thiên Thảo hiếu thắng, vì an toàn của nó, Khương Phàm không dự định mạo hiểm. Khoảng cách kéo ra sau đó, Khương Phàm ngồi xếp bằng xuống, như cũng không có chút nào gợn sóng. Xa xa Bạch Lao có chút kinh ngạc, thằng nhóc này còn thật kìm nén. Không kiên nhẫn thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là phải chịu đựng. Chỉ có thể nói rõ hắn tâm cảnh đã đạt tới cảnh giới nhất định. Đây đối với dược sư mà nói, đặc biệt khó khăn được. Thật là một hạt giống tốt ta. Tần Hán ánh mắt lóe lên, đều là vẻ tán thưởng. Bạch Lao cười nói, ngươi có thể mắt nhìn vãn bối cũng không nhiều, lúc này mới mấy ngày mà thôi, lại bị thằng nhóc này làm xong. Tần Hán nhìn chằm chằm Khương Phàm, lúc này đã rất rõ ràng Khương Phàm trước đi dược lư nhắc tới tiên dược là vì dò xét hắn danh giới cuối cùng, Khương Phàm làm việc có ý tưởng, cách làm lại là 10 phần chu đáo, căn bản không giống như là một cái thiên tài trẻ tuổi hẳn có lao đạo ở dược sư phương diện, Khương Phàm lại là có vô hạn có thể, bằng điểm này, hắn thân là dược sư tiền bối, dĩ nhiên muốn coi trọng 3 phần. Oanh oanh, tiếng sấm nổ vang, tầng mây không ngừng chớp động lôi xả hai khối mây kiếp đan vào một chỗ, khí thế hung hăng. Khương Phàm ngửa mặt trông lên bầu trời, thanh âm vững chắc, nếu không đột phá phương hướng, ta lấy ngươi tới rèn luyện ta thân. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trận tu sĩ nhưng nghe rõ ràng, rối rít sững sốt một chút, cái này Khương Phàm muốn làm gì? Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện ra khí ngũ hành, đại ngũ hành thuật thi triển, thân xác hơi thở chợt tăng. Ca. Một tiếng sấm sét, hai đạo sấm sét đồng thời từ không hoa rơi, phân biệt bổ về phía Khương Phàm và Thông Thiên Thảo biến thành trứng vàng, thanh thế của cuộn. Thông Thiên Thảo ở vào địa thế tương đối mà nói muốn cao một chút, dẫn đầu bị đánh. Nháy mắt tức thì văng lửa khắp nơi, trứng vàng không nhúc nhích tí nào, linh lực lưu chuyển, cũng không áp lực. Mà Khương Phàm bên này, sấm sét rơi vào Khương Phàm thân, lại biến mất không gặp, để cho tại chỗ tu sĩ tất cả đều cả kinh, bởi vì bọn họ cũng không phát hiện Khương Phàm làm cái gì. Bạch Lao thì đụng hạ bên cạnh Tần Hán, "Lão quỷ, ngươi thấy không?" Tần Hán gật đầu một cái, "Thấy được. Khá lắm, vậy tiểu tử là cầm vậy đạo lôi đình dẫn vào bên trong cơ thể liền sao?" Bạch Lao nói, "Thằng nhóc này chân thực quá làm loạn, bất quá thân thể này cường độ thật là để cho người kinh ngạc. Thảo nào rơi vào Hóa Long Hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn." Tần Hán hiển nhiên nhìn thấu một ít đầu mối, biết Khương Phàm ý tưởng. Thằng nhóc này là lấy thiên kiếp lực rèn luyện thân xác ngũ tạng, đây cũng không phải là hắn khai ra thiên kiếp, đối hắn chỉ có công kích, không có tẩy rửa. Nhưng sấm sét làm quy luật lực như cũ đậm đà, thằng nhóc này lợi dụng đặc thù thủ đoạn thêm hắn mạnh mẽ thân xác, cưỡng ép tẩy rửa, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Dù là ngươi ta nếm thí, vậy nguy hiểm không? Đạo thứ hai sấm sét rơi xuống, như cũ ở phách Khương Phàm lúc biến mất không gặp, đối mặt đất chút nào không ảnh hưởng. Cái này cho người một loại 10 phần quỷ dị cảm giác, cái này tựa như ngày trước cướp sấm sét ở phách Khương Phàm ngay tức thì biến mất vậy. Bạch Lao hậu phương các tu sĩ lúc này đều bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên đang bàn luận Khương Phàm, suy đoán Khương Phàm kết quả lại đi cái gì. Sấm sét như cũ không có ý dừng lại, do bắt đầu một đạo sấm sét hóa thành mấy đạo liên tục đánh xuống. Mỗi một lần Thông Thiên Thảo biến thành trứng vàng cũng sẽ lay động mấy liệt, không có bắt đầu như vậy ung dung. Lôi kiếp đối đại đa số linh dược mà nói lực tàn phá là đặc biệt kinh người, Thông Thiên Thảo mặc dù phẩm cấp rất cao, nhưng muốn bằng vào mình lực lượng ngăn cản thiên kiếp, quả thật 10 phần bị động, đây cũng là tại sao rất khó có linh căn tiến hóa làm tiên thuốc nguyên nhân, đối kháng thiên kiếp chân thực quá khó khăn, đối chúng mà nói căn bản là cựu tử nhất sanh. Bất quá lại xem Khương Phàm bên này, sau này và bắt đầu như nhau, không có chút nào biến hóa, liền mặt cũng không có xét đánh dấu vết, tựa như cái này lôi kiếp đối hắn mà nói không có chút nào tác dụng. Chỉ có Khương Phàm mình biết hắn ở trải qua cái gì. Cưỡng ép dẫn lôi kiếp vào cơ thể, Khương Phàm không biết mình là không phải thứ nhất cái làm như vậy, nhưng tuyệt đối là điên cuồng nhất cái đó. Lúc này kinh mạch đều có lôi xà di động, toàn thân tê dại đan đạo thiên đã ở trong người hoàn toàn vận chuyển, đan đạo thiên theo Khương Phàm chiến lực tăng cường, thân sắc tăng cường, cũng có không nhỏ đột phá, lúc này linh lực hội tụ, lấy cường đại lực áp chế điên cuồng áp chế lôi xà, lấy nhanh tốc độ hoàn thành luyện hóa, cất giữ quy luật lực, dùng để rèn luyện Khương Phàm thân sắc bách hải. Khương Phàm hôm nay đã đạt tới cổ trai giai đoạn, lúc này bất kỳ một loại tăng lên chiến lược phương pháp Khương Phàm cũng sẽ đi thử nghiệm, mà trước mắt cái này hiển nhiên là một tốt cơ hội. Lôi kiếp lực đối Khương Phàm mà nói, thật là không có thiếu thưởng thức đoạt mệnh cảnh 9 lần đột phá, cũng sẽ đưa tới lôi kiếp, thứ ba cái đại kiếp lại là để cho hắn cựu tử nhất sanh. Bất quá cái này lôi kiếp cũng cho hắn mang đến chỗ tốt to lớn, hôm nay thân sắc có thể đạt tới trình độ này, cùng lôi kiếp ngâm thân thể có cực lớn quan hệ. Hắn không ngừng hấp thu lôi đình lực, đứng tại chỗ, đầu như cũng nhìn không mây kiếp, dường như muốn cùng lôi kiếp chống lại, ánh mắt kiên định. Mặc dù tình huống như vậy, Khương Phàm như cũng phân ra một đạo thần niệm quan sát Thông Thiên Thảo tình huống bên kia, bởi vì hắn trước đã phát hiện, tình huống bên kia cũng không lạc quan. Thông Thiên Thảo bị lôi kiếp tẩy rửa, hơi thở không tăng trở lại hàng, hiển nhiên cái này lôi kiếp đối với nó uy hiếp rất lớn. Bạch lão nhìn trời mây sấm, mở miệng nói, bởi vậy cho nên là 39 lôi kiếp, cuối cùng mới là 27 đạo thiên lôi đồng thời đánh, nhưng hôm nay tại bất quá 10 mấy nói, vậy Thông Thiên Thảo đã muốn không kiên trì nổi. Tần Hán có chút không biết làm sao, vậy quá đáng tiếc, Khương Phàm nhưng mà đáp ứng ta đưa ta một đoạn dễ trùm, ngươi có biết vậy có thể luyện chế hạng đan dược, rất có thể để cho ta đan đạo lại còn đột phá. Đáng tiếc cuối cùng là số mạng, rất khó sửa đổi. Khương Phàm lần nữa hấp thu sấm sét, bình tĩnh như cũ, mà lúc này, đầu óc đột nhiên vang lên thanh âm của một cô gái, là cái tiếng cầu cứu. "Chủ nhân, ta không muốn chết." Khương Phàm biết, đây cũng là Thông Thiên Thảo, thanh âm có chút yếu ớt, mang theo mấy phần nóng nảy. "Kiên trì nữa hạ, đối ngươi có chỗ tốt, ta sẽ giúp ngươi." Khương Phàm thanh âm bình tĩnh, như cũ không nóng nảy. Thông Thiên Thảo không có đáp lại, màu vàng kia trứng lúc này đã hợp nước nẻ, cũng không có lúc bắt đầu ánh vàng rực rỡ dáng vẻ, mặt có vài chỗ đã nám đen, có thể gặp lôi kiếp đã đối nó tạo thành tổn thương. Bạch Lao và Tần Hán đều rất tốt Khương Phàm sẽ như thế nào đối mặt loại chuyện này. Lôi kiếp như cũng đang tiếp tục, Khương Phàm thân xác đã hiện lên lôi quang, trong cơ thể đồng thời hấp thu quá nhiều lôi đình lực mới biết như vậy hiện ra, bất quá vẫn không có ảnh hưởng, rất nhanh bị Khương Phàm hơi thở áp chế, ẩn ở trong cơ thể. Tần Hán lúc này cũng ở đây cẩn thận cảm thụ Khương Phàm hơi thở, có chút kinh ngạc. Thú vị, lại đem mình làm một viên thuốc, lấy lôi đình lực luyện chế thân xác. Thằng nhóc này thật có ý tưởng, đây là cái tốt đột phá phương hướng. Bạch Lao nói, xem ra thằng nhóc này ở Cửu Hoang hẳn thật có nhân vật lớn làm chỗ dựa vững chắc. Nếu như có thể để cho hắn ở đại thiên thế giới quật khởi, ngày khác trở lại Cửu Hoang, sợ rằng thật có thể thay đổi cách cục. Tần Hán ánh mắt lóe lên, điều kiện tiên quyết là có thể lớn lên. Nếu như có thể gia nhập chúng ta phủ, để cho hắn đi gặp phụ chủ, có lao nhân ra ông ta ra mặt, khẳng định có thể che chở ở hắn. Bạch Lao lắc đầu một cái, hắn đường là tự chọn, hắn dám từ Cửu Hoang đến cái này đại thiên thế giới đã có nơi dự định. Chúng ta có thể giúp một tay, nhưng tốt nhất còn chưa muốn quá nhiều can dự, chú ý ảnh hưởng hắn đạo tâm. Bọn họ cái này vừa nói, hai bánh kiếp lôi sau này, trứng vàng đã hoàn toàn nứt nẻ, lão đạo muốn rơi xuống, tùy thời đều có thể bể tan cảnh. Khương Phàm biết Thông Thiên Thảo nơi có thể kiên trì gần như đạt tới cực hạn, vì vậy chính hắn đi lại, hướng trứng vàng phương hướng đi tới, cái này cách làm để cho người không nghĩ tới. Nhanh lên một chút khôi phục hơi thở, muốn hóa thành tiên dược, một kiếp này tất phải qua. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện ra đậm đà sức sống, đó là tự nhiên hơi thở, trực tiếp bao phủ trứng vàng, để cho Thông Thiên Thảo lấy nhanh nhất tốc độ hấp thu hắn linh lực. Tần Hán ánh mắt lóe lên, vậy đạo sinh mệnh lực rất đặc biệt, phẩm chất cao kinh người. Bạch Lao hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này, bất quá hắn không có mở miệng, muốn xem Khương Phàm tiếp theo sẽ như thế nào ứng đối. Hai bên mây kiếp lần nữa bắt đầu hội tụ, mà lần này hội tụ tới một chỗ, một tí thành 30 đạo lôi đỉnh, thanh thế cuồn cuộn. Khương Phàm đưa tay, đưa bàn tay đè ở kim đan phương, hơi thở bình tĩnh, một giây kế tiếp khổng lồ linh lực hoàn toàn bùng nổ, Khương Phàm lấy tự thân hơi thở bao phủ Thông Thiên Thảo ẩm. To lớn sấm sét, sau đó chính là lôi xà đánh xuống, xông về mặt đất. Tất cả người tựa như cũng có thể sau khi thấy quả, như thế nhiều sấm sét, Khương Phàm định muốn chú ý ứng đối. Có thể một giây kế tiếp, cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại, sấm sét tập Khương Phàm và Thông Thiên Thảo ngay tức thì lần nữa biến mất. Khương Phàm thân sắc lần nữa hiện ra lôi xà, bất quá sau đó liền bị áp chế, biến mất ở Khương Phàm trong cơ thể, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bao gồm Bạch Lao và Tần Hán. Bạch Lao cao mày nói, tìm cơ hội ngươi kiểm tra tiểu tử này thân sắc cường độ. Tần Hán gật đầu một cái, dù là đối phương không nói, hắn cũng có cái này dự định, Khương Phàm cho thấy thân sắc cường độ chân thực quá mạnh mẽ một ít. Khương Phàm lúc này cho người một loại cảm giác quái dị, phảng phất là cái có thể vô hạn chứa sấm sét đồ đựng, cái này áp chế và tốc độ hấp thu thật là để cho người thán phục. Theo không ngừng hấp thu tự nhiên hơi thở, trứng vàng nứt nẻ đường vân vậy đang nhanh chóng tự chữa. Khương Phàm cũng không có dự định một mực giúp hắn ngăn cản, Khương Phàm có thể cảm nhận được nó hơi thở đã đạt tới điểm giới hạn, bất quá cũng chưa hoàn thành đột phá, còn cần lôi kiếp tẩy rửa mới được. Khương Phàm rất rõ ràng, bỏ qua cái này cơ hội, Thông Thiên Thảo sợ rằng cần thời gian rất dài tài có thể lại có cơ hội đột phá. Lần này sấm sét còn có rất nhiều lần, chỉ cần hắn bước vào tiên căn hàng ngũ, Khương Phàm sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn hoàn toàn ngăn cản lôi kiếp lực, dù là có chút tổn thương vậy không có vấn đề. Thông Thiên Thảo suy nghĩ và loài người sớm đã không có gì khác biệt, đây chính là thời cổ kỳ ra đời linh trí linh căn, dĩ nhiên biết mình tình huống. Như vậy khôi phục một lần Khương Phàm sẽ để cho nó tiếp nhận một lần tẩy rửa, tiếp theo sau đó hỗ trợ, đồng thời chút nào không tiếp thi triển tự nhiên hơi thở giúp nó khôi phục phòng ngự. Mà đây dạng chỉ có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là Khương Phàm khí hải, linh lực tiêu hao tốc độ vượt qua xa hấp thu, đồ không thể không ăn vào một viên thuốc, hết sức cố gắng khôi phục nhanh chóng linh lực. 19 nói, 20 nói, mỗi một lần cũng sẽ tăng thêm một đạo kiếp lôi, nhưng lực tàn phá nhưng gần như thành bội tăng trưởng đến hiện tại, Thông Thiên Thảo chịu đựng một lần thiên kiếp, Khương Phàm cần giúp nó ngăn cản hai lần thiên kiếp, mới có thể để cho nó có đầy đủ khôi phục thời gian. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 722, thân sắc lực. Bất quá mỗi một lần sau khi khôi phục, nó người quy luật khí cũng sẽ thành được hơn nữa thịnh vượng. Khương Phàm tâm tình không tệ, dựa theo hắn suy tính, tối đa lại trải qua 2 lần kiếp lôi tẩy rửa, nó tất nhiên có thể siêu phàm thoát tục, đến toàn tầng thứ mới. Bạch lão nhị người lúc này đã hoàn toàn rõ ràng Khương Phàm cách làm, bất quá nhưng khó tránh khỏi có chút lo âu, Khương Phàm như vậy chịu đựng lôi kiếp, tất nhiên đối hắn khí hải linh lực có to lớn tiêu hao, tiếp tục như vậy, hắn kết quả có thể hay không chịu được. Hắn nhỏ giọng hỏi Tần Hán, nếu như Khương Phàm hiện tại không đỡ được, nhưng còn có cứu. Tần Hán lắc đầu một cái. Ta là không thể cứu, ngươi nếu như có thể cứu ra, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp bảo hắn một mạng, bất quá vậy cũng không cần quá mức lo lắng, thằng nhóc này nếu như buông tha thông thiên thảo, năng lực tự vệ vẫn phải có. Hắn tổng không sẽ vì một bụi linh dược, bước lên lớn như vậy hiểm đi. Sấm sét hội tụ, mấy chục đạo nối liền chung một chỗ, thanh thế càng ngày càng mạnh. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, tìm ra một viên thuốc ăn vào, lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có tiếp tục cùng thông thiên thảo đột phá hoàn thành. Hai nhóm sấm sét sau đó, thông thiên thảo hơi thở lần nữa khôi phục, Khương Phàm rút lui hết phòng ngự, tránh ra một chút thân là, cũng không có giúp nó lần nữa ngăn cản. Lần này sấm sét rơi xuống, thông thiên thảo hơi thở không giảm mà lại tăng. Khương Phàm biết, đây cũng là điểm giới hạn. Mên Ngông tự nhiên hơi thở hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn không cần quan tâm tự thân tiêu hao, tiếp viện thông thiên thảo. Xa xa Tần Hán trước mắt sáng lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thông thiên thảo hơi thở biến hóa. Hơi thở tăng lên, lại nữa suy giảm, như vậy tốc độ xuống đi, hóa làm tiên thuốc đã không vấn đề gì. Chỉ cần lại chịu đựng ở lần kế tẩy rửa là được. Tiên dược sau đó, trăm cướp bất xâm, không cần lo lắng sau lôi tiếp. Bạch lão nhưng ở một bên cau mày nói, hắn thì không cần lo lắng cái gì, nhưng Khương Phàm khí hải đã sốt xếp. Khoảng cách khô khốc đã không có bao lâu, cái này lôi kiếp còn muốn tiến hành một đoạn thời gian, dựa vào linh dược sợ rằng khó mà chống đỡ. Tần Hán nói, hôm nay nói gì cũng không dùng, thiên kiếp tiến hành làm, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp. Thông Thiên Thảo không ngừng khôi phục phòng ngự, nó đã rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, hiển nhiên là muốn nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn thành tiến hóa. Lôi kiếp hội tụ, nổi lên mạnh hơn công kích. Chỉ gặp Khương Phàm bên cạnh trứng vàng hiện lên đạo đạo bảo quang, tiên khí lở lở, đã thêm mấy phần đặc thù hơi thở. Khương Phàm tay lực, lui sang một bên, chống nổi đi, hóa làm tiên thuốc, siêu phàm thoát tục. Màu vàng kia chứng trực tiếp hướng không bay một chút, hiện nhiên là ở chứng minh nó quyết tâm, đi đôi với sấm sét, lôi quang hoa rơi, đồng thời mệnh Khương Phàm và Thông Thiên Thảo. Mà Khương Phàm như cũ cùng trước kia như nhau, lấy cường đại lực khống chế, ngay tức thì đem tiếp lôi hút vào bên trong cơ thể, lại lấy đan đạo lực áp chế, dùng để rèn luyện thân xác. Mà bên kia, Thông Thiên Thảo biến thành trứng vàng không ngừng xoay tròn, tốc độ nhanh kinh người, bất quá đi đôi với sấm sét tẩy rửa, nó hơi thở đang không ngừng tăng cường. Lôi quang tràn đầy toàn bộ trứng vàng, cuối cùng lan tràn ở kim đan nứt nẻ dấu vết, từ từ phân bố toàn bộ trứng vàng. Làm lôi quang muốn kết thúc lúc đó, vậy trứng vàng bể tan cảnh. Một cái mảnh khảnh bàn tay từ đưa ra, sau đó là một cái khác. Màu vàng kim trường bào thêm thân, bao quanh gần như vóc người hoàn mỹ, mặt mũi kiều mị, hai mắt nhắm nghiền, đang lãnh hội mình biến hóa. Một khắc sau, trung quanh khô héo linh dược lại bắt đầu hồi phục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nguyên trạng. Khương Phàm nhìn hết thảy các thứ này, tim mừng như điên, phụng dưỡng lại. Xa xa Tần Hán có chút kích động, tiên dược ra đời, phụng dưỡng lại phong thủy chi địa. Có thể để cho trung quanh đây phong thủy lần nữa tăng lên, đối những linh dược này cũng có chỗ tốt cực lớn. Không nghĩ tới Khương Phàm lại lấy gần như mưu lợi phương thức, để cho cái này thông thiên thảo tiến hóa thành công. Hy vọng thằng nhóc này mình cũng có thể bình yên vô sự. Khương Phàm ánh mắt kích động, tên này quả nhiên không để cho mình thất vọng, hắn nhưng mà thấy quá nhiều cảnh đời, thông thiên thảo khí tức bây giờ đã bước vào tiên dược hàng ngũ, hơi thở tới xem, và vậy ngọc linh lung hơi thở gần như giống nhau, đã hoàn thành hóa hình, phẩm cấp vậy tăng lên đi đạt tới tiên dược tầng thứ, thì sẽ không lại sợ hãi thiên kiếp, quy luật hoàn mỹ, thiên kiếp sẽ không lại đối nó sinh ra uy hiếp. Mà Khương Phàm lúc này khí hải đã trống rỗng, áp chế thiên kiếp rèn luyện thân sắc cũng cần khổng lồ linh lực chống đỡ mới được. Bất quá Khương Phàm cũng không lo lắng, cái này lôi kiếp và hắn trước độ kiếp trải qua kém không nhiều, dù là hắn chống cự vậy tuyệt đối có thể chịu được tới điểm này, hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn bên kia bình tĩnh lại, kéo ra và thông thiên thảo khoảng cách, trực tiếp ở hư không ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu khôi phục khí lực. Đây có thể để cho xa xa các tu sĩ cho mày Khương Phàm như vậy thật sự là có chút làm bậy, độ kiếp dưới tình huống lại vẫn dám như vậy khôi phục. Đây là kỳ kỳ bay tới, thấy vậy Kim Bảo cô gái cũng là sững sờ, lại xem Khương Phàm mi rất chọn độ kiếp, hắn cũng tiến vào cực cảnh, lại thế nào sẽ độ kiếp? Cô gái kia lại là ai? Đây chính là một cái bà bối tiên dược phẩm chất linh căn. Không biết cái này đại thiên thế giới có mấy bụi vật liệu có thể nó. Khương Phàm chỉ là dính liền tiên kiếp hơi thở bị dính lũ vào. Nàng nhìn Khương Phàm phương mây kiếp cao mày nói, vậy mây sấm uy lực có thể không coi là nhỏ, hắn có thể hay không chịu được? Có thể theo nàng tiếng nói rơi xuống, thiên lôi trực tiếp từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ về phía Khương Phàm. Cùng trước kia không cùng, lần này Khương Phàm không có hấp thu vào bên trong cơ thể, mà là bằng vào thân sắc phòng ngự trực tiếp ngăn cản, căn bản không có những phương pháp khác ứng đối. Khương Phàm toàn bộ ngay tức thì bị lôi quang chìm ngập, bóng người đã biến mất ở trên không. Bất quá làm sấm sét biến mất không gặp, Khương Phàm bóng người như cũ ngồi ngay ngắn ở không, không bị thương chút nào, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng. Đây có thể để cho tại chỗ người có chút kinh hãi, kỳ kỳ có chút không dám tin tưởng, đây chính là lôi kiếp, chống cự cũng có thể. Một bên Tần Hán nói, thân xác không cần kiểm tra, hắn thân thể cường độ hẳn đã vượt qua đại đa số vương tộc. Thảo nào ngươi nói hắn có thể chống nổi vậy ba cái đại kiếp? Lúc đầu cũng không phải là dựa hết vào thủ đoạn, hơn nữa thực lực chân chính. Khương Phàm toàn lực khôi phục, khí hải vận chuyển, lực lượng mở hết, tốc độ hấp thu thật là kinh người. Lại để cho người có thể sử dụng mắt thường thấy linh lực chập chờn ở chung quanh hắn, mà hắn thân tựa như hiện ra rất nhiều cái nhỏ vòng xoáy như nhau, vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đem chu thiên linh lực hút vào bên trong cơ thể. Liên tục chịu đựng 3 lần sét đánh sau đó, Khương Phàm chậm rãi mở mắt ra, lần nữa cuộc chiến nổi lên, thiên kiếp chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo, Khương Phàm như cũ ung dung, không sợ hãi chút nào. Thông Thiên Thảo biến thành cô gái, lúc này vẫn ở chỗ cũ phản bổ chúng quanh linh dược, nàng mặt mang trước mỉm cười, tâm tình hiển nhiên khá vô cùng, ấn đường xuất hiện một cái màu vàng kim hình vẽ, chính là thông thiên thảo hình dáng. Giơ tay nhấc chân tới giữa cũng tản ra sinh mệnh lực còn có một loại đặc thù mùi thơm, ngửi một cái liền tinh thần sảng khoái, cố khí minh thần. Làm Kỳ Kỳ thấy vậy lôi kiếp ở Khương Phàm trước mặt biến mất lúc đó, lần nữa lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, nàng vậy trải qua thiên kiếp lần ba, vậy xem qua rất ít năm đột phá độ kiếp, nhưng cái này sao độ kiếp, vẫn là lần đầu. Bạch lão lúc này sờ râu, tâm tình đã hoàn toàn thanh tĩnh lại. Rất tốt, rất tốt. Xem ra chúng ta thật có chút đã quá lo lắng, thằng nhóc này thật đúng là có tuyệt đối tự tin, dù là thiên kiếp thiên thân, lại cũng là không sợ chút nào. Tần Hán nhưng cặp mắt sáng lên. Bằng hắn bên người có bụi cây này thông thiên thảo, hắn giá trị muốn tăng gấp đôi. Nếu như để cho hoàng tộc biết, giá trị sợ rằng phải lật không chỉ gấp mấy lần. Ngươi có biết một bụi tiên dược đối một cái tộc quần mà nói đại biểu cái gì, đây chính là có thể để cho trí cường cao thủ kéo dài tánh mạng tồn tại. Đại thiên thế giới không phải sẽ không xuất hiện tiên dược sao? Kỳ Kỳ hiển nhiên có chút ngông. Tần Hán cho nàng giải thích một phen, Kỳ Kỳ lúc này mới rõ ràng, sau đó không thể không lại xem Khương Phàm mấy lần. Cho đến cuối cùng, 27 đạo tia chấp hội tụ tới một chỗ, bất quá nhưng cùng trước kia kết quả giống nhau, Khương Phàm lấy tuyệt đối lực lượng ngay tức thì đem áp chế ở trong người, sau đó lấy đan đạo lực rèn luyện, cường hóa thân xác gân cốt. Khương Phàm lúc này cũng ở đây cẩn thận cảm thụ mình thân thể biến hóa, lần này lôi kiếp mặc dù coi là không vô cùng cường đại như vậy, nhưng đối với hắn mà nói thật là có thu hoạch tốt. Nguyên bổn đã đến cổ trai, dựa vào tu luyện không cách nào tăng lên tình huống lại phát sinh biến hóa, để cho hắn có thể tăng lên nữa một chút. Cái này thiên đạo phép tắc lực lượng quả nhiên là rất phi phàm. Mặc dù không có thể để cho hắn có chất bay vọt, nhưng chỉ cần có thể để cho hắn tăng lên, vậy vậy là đủ rồi, chí ít Khương Phàm biết mình còn có thể mạnh hơn, chỉ sợ rơi vào cổ trai làm, cũng có thể tìm ra một con đường tới đây là. Khương Phàm nghe được cô gái thanh âm. "Chủ nhân, cảm ơn ngươi." Nói chuyện chính là Thông Thiên Thảo, lúc này nàng có chút kích động, nhưng người hơi thở để cho Khương Phàm tim mừng như điên. Hắn mở miệng nói, "Thành công tốt, bất quá ngươi muốn tởi ra một đoạn dễ trùng cho ta, sau đó ngươi tiến vào động thiên khôi phục đi." Thông Thiên Thảo cũng không trở về tuyệt, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh đây có nhiều ít cao thủ, lại là có một cái cường đại dược sư tồn tại. Nơi này chính là đại thiên thế giới, Khương Phàm có thể tìm được cái loại này phong thủy bảo địa giúp nàng đột phá, có thể gặp phế hơn đại công phu, cái này dễ trùng phỏng đoán vậy là để dành cho bọn họ. Nàng gật đầu một cái, sau đó lắc mình một cái, khôi phục bản thể, hóa thành một bụi màu vàng kim Thông Thiên Thảo, bất quá cái đầu trước muốn lớn không ít. Chỉ gặp Thông Thiên Thảo lay động, một đoạn dễ trùng cắt ra, bay về phía Khương Phàm, mà Thông Thiên Thảo màu sắc mở đi một chút, bất quá không nghiêm trọng lắm. Khương Phàm trực tiếp lấy kim đúc hộp trang, sau đó vung tay lên, Thông Thiên Thảo tại chỗ biến mất. Khương Phàm xoay người đi về phía Tần Hán các người, cầm vậy kim hộp hai tay phụng. "Đa tạ mượn." Tần Hán không chút khách khí, hắn đã không kịp đợi, trực tiếp từ Khương Phàm tay nhận lấy, sau đó nhanh chóng thu hồi, tựa như sợ bị người khác cướp đi như nhau. Lúc này mới lên tiếng nói, "Thằng nhóc, ngươi quả nhiên bạn tâm giao. Ha ha, sau này tùy thời có thể đến ta nơi đó, ta linh dược ngươi có thể tùy tiện sử dụng." Tần Hán hiển nhiên thật cao hứng, đây có thể để cho một bên Kỳ Kỳ, còn có hậu phương đám kia các tu sĩ chân mày nhíu lại, có chút không tưởng được. Tần Hán tại địa phủ làm nổi danh tính tình của quái, trừ vậy mấy nhân vật lớn, những tu sĩ khác cũng rất khó cùng hắn nói mấy câu, có thể đột nhiên này xuất hiện xa lạ tiểu quỷ lại có thể cùng hắn kết giao, giọng cùng là thái độ như thế, có chút lật đổ mọi người đối hắn cái nhìn. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, "Ta nhưng mà thánh nữ, chưa từng nghe qua ngươi nói để cho ta đi ngươi nơi đó tùy tiện dùng đồ." Tần Hán lô thai đặc biệt bén nhạy, đương nhiên là nghe được rõ ràng. Hắn tức giận nói, "Cô bé, nếu như ngươi hiểu được chế thuốc, ngươi vậy tùy thời có thể tới đây. Đáng tiếc ngươi chỉ là một nhỏ ngu ngốc, đối dược lý không có linh tính. Một chữ cũng không biết, định trước vô duyên. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu." Chương 723, chúng sánh suối. Tần Hán một chút cũng không khách khí. Kỳ Kỳ sau khi nghe xong cũng không có phản bác, mà là hướng hắn le lưỡi một cái, sau đó sẽ lần hướng Khương Phàm nhìn. Nàng đưa ra tay nhỏ bé, "Vậy đưa ta một chút." Khương Phàm quả quyết cự tuyệt, "Ngươi làm Thông Thiên Thảo là củ cải lớn sao?" Nói đứt dễ đứt dễ. Hẹp hỏi. Khương Phàm cũng không cùng nàng nói nhiều, mặc dù thiếu ân huệ, nhưng cái này Thông Thiên Thảo cũng không thể lại qua loa sử dụng. Hắn hướng Tần Hán nói cảm ơn, cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người tìm địa phương khôi phục khí lực. Xa xa những đất kia phủ các tu sĩ không thể không xem nhiều mấy lần, lúc này mới rối rít rút lui, bất quá người trẻ tuổi này cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc, đồng thời đối người trẻ tuổi này tràn đầy tốt, có thể cùng Tần Hán kết giao tu sĩ cũng gặp không nhiều. Khương Phàm lúc này có chút kích động, tìm một địa phương không người tiến vào động thiên linh bảo làm. Mới vừa đi vào thấy đám kia đứa nhỏ hù ở tay múa chân, mỗi một người đều rất hưng phấn. Quách Lân cũng là mặt đầy vui mừng, đánh giá vạn vật thổ vậy chói mắt Thông Thiên Thảo. Nó lúc này đã bắt đầu khôi phục, chẳng dễ chùm, hiển nhiên đối nàng có ảnh hưởng không nhỏ, sớm khôi phục mới là tránh sự. Quách Lân nói, không nghĩ tới nhanh như vậy thành công, bên ngoài không ai tìm phiền phải sao? Khương Phàm cười một tiếng, vận khí không tệ, ta tại địa phủ phúc địa làm, nơi này coi như thanh tịnh. Nghe nói như vậy, Quách Lân mặt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên có chút không nghĩ tới, ngươi làm quen đám người kia. Bất quá sau đó hắn diễn cảm loãng quyết định. Bất quá lấy ngươi tư chất, không bị đám người kia nhìn chăm chú mới là lạ. Không đủ cùng đám người kia tiếp xúc, ngươi vậy cẩn thận một chút. Bên trong cũng đều không hoàn toàn là người tốt. Bọn họ nguyên bản đến từ Cửu Hoang, bất quá đến cái này đại thiên thế giới thời gian dài, khó tránh khỏi thay đổi tâm tư. Huống chi thiên cung đã sớm băng hủy, có vài người đã sớm không có tín ngưỡng. Bất quá phần lớn vẫn là có thể tín nhiệm. Loại chuyện này Khương Phàm cũng không cảm thấy quái, nếu như nói địa phủ toàn là người tốt, đó mới có vấn đề. Quách Lân nói tiếp, nhưng có một chút ngươi có thể yên tâm, địa phủ mặc dù không nhất định hoàn toàn hướng tới Cửu Hoang, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản đồ, có người tuy có tư lợi, nhưng cuối cùng mệnh mới là trọng yếu nhất. Địa phủ có thể tích trữ ở nhiều năm như vậy, cũng chính là bởi vì đạo lý này. Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Quách Lân quay đầu lại nhìn về phía Thông Thiên Thảo, nó vào hóa thành tiên dược, đối ta lại nói cũng có to lớn chỗ tốt, chí ít có thể để cho ta khôi phục tốc độ tăng lên 3 thành. Tin tưởng không tới mấy năm, ta có thể khôi phục trạng thái tốt cùng, phụ tá thiếu chủ. Vườn thuốc này giao cho ngươi. Ngươi chiến lực không khôi phục tới trình độ nhất định trước, ta sẽ không để cho ngươi xuất chiến. Ta muốn năng lực tự vệ, ta vẫn phải có. Thiếu chủ vạn sự chú ý. Khương Phàm không nói thêm nữa, đi tới vạn vật thổ bên cạnh, cảm giác Thông Thiên Thảo hơi thở. Tiên dược và tiên dược tới giữa cũng có dược hiệu chênh lệch, cẩn thận cảm giác sau Khương Phàm phát hiện, nếu như nói dược hiệu thuần độ, Thông Thiên Thảo vậy Ngọc Linh Lung còn kém hơn một chút. Nhưng ẩn chứa linh lực nhưng mạnh hơn nhiều, đây cũng là Thông Thiên Thảo tu luyện nhiều năm thành quả, mà vậy Ngọc Linh Lung bất quá chỉ là ra đời mấy năm mà thôi, dĩ nhiên không có cách nào tướng. Bất quá Thông Thiên Thảo có thể một mực trưởng thành tiếp, Khương Phàm đối tương lai của nó cũng là tràn đầy mong đợi. Có Thông Thiên Thảo ảnh hưởng, đứa nhỏ hơi thở vậy đi theo tăng lên một ít, đây cũng là tiên dược chỗ tốt. Không thể nghi ngờ nó đền bù Khương Phàm cầm Ngọc Linh Lung để lại cho Cổ Linh Nhi đối hắn đang đạo ảnh hưởng. Khương Phàm tâm tình rất tốt, vang lên Ngọc Linh Lung, không khỏi vang lên Tử Vi Đại Lục mọi người, còn có vạn dược tốc vậy đáng yêu Cổ Linh Nhi. Hắn một mình đi cái này đại thiên thế giới, không chính là vì không ngừng tăng lên chiến lực, bảo vệ hắn muốn bảo vệ người, để cho cuộc đời này không tiếc sao? Mấy ngày sau đó, Khương Phàm đem vô song thể điều nghiên một phen, đáng tiếc cuối cùng không cách nào dựa vào vô song sách tăng lên chiến lực, lần nữa rơi vào cổ trai làm. Cái này mấy ngày có một ít tu sĩ sẽ cố ý đi qua Khương Phàm tu luyện, cố ý đưa tới Khương Phàm chú ý, nhìn dáng dấp cố ý kết giao, Khương Phàm mỗi lần cũng sẽ lấy mỉm cười đáp lại, chỉ cần ngươi giữ có lòng tốt, cho dù là phe địch, Khương Phàm cũng sẽ lấy có lòng tốt tướng còn. Tính một chút thời gian đã qua 3 tuần, Khương Phàm đã đem mục tiêu chuyển tới nơi khác. Bạch Lao tới qua một lần, để cho hắn ở chỗ này dừng lại nhiều một đoạn thời gian, bên ngoài hiện tại đang náo nháo, một ít vương tộc khắp thế giới tìm Khương Phàm, hiện tại đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không gặp phải phiền toái. Khương Phàm không có cự tuyệt, bởi vì hắn sớm ở hắn rơi vào Hóa Long Hồ sau đó, hắn đã cảm nhận được hắn ảo diệu, nếu ở lại chỗ này, dĩ nhiên phải thật tốt nghiên cứu một phen mới được, có lẽ đối mình tu luyện cũng có chỗ tốt to lớn. Cao thủ kia chắc còn ở hồ tu luyện, Khương Phàm có thể không muốn quấy rầy đến hắn. Vì vậy đặc biệt ở ven hồ vòng nửa vòng, đến một bên khác, nơi này vậy không thấy được bóng người, không người quấy rầy hắn. Khương Phàm lấy ra bình ngọc trực tiếp lấy linh lực thúc dục, lấy một chai nước hồ tới, hồ nước trong xanh, bằng vào mắt thường căn bản không cách nào phân biệt ra được vật này lại sẽ có lực lượng mạnh như vậy, thật là kinh người. Cho đến hiện tại Khương Phàm nhớ tới ngày đó rơi xuống nước lúc cảm giác đều có chút kiêng kỵ. Lúc này nước này nơi tay, Khương Phàm trực tiếp lấy thần thức cảm giác, đáng tiếc Khương Phàm như cũng không cách nào phân biệt ra được hồ nước này kết quả coi là cái gì. Hắn động linh cơ một cái, bàn tay lộn một cái, tạo hóa càn khôn quyết xuất hiện nơi tay. Thần quyết tự đi mở ra, Khương Phàm dù muốn hay không trực tiếp đem nước hồ giọt một giọt đến đan đạo tiên, hồ kia nước ngay tức thì biến mất không gặp. Chỉ gặp đan đạo tiên tản mát ra ánh sáng, phương chữ viết mà lại ở từ từ ẩn nút, cuối cùng hóa thành chỗ trống, chữ viết biến mất không gặp, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, tiếp tục chờ đợi thứ này biến hóa. Một lát sau, đan đạo tiên hiện lên mấy chữ, để cho Khương Phàm mừng như điên. Hàng cổ nước, chúng xanh suối. Còn thật như trước nghĩ như nhau, đây đúng là trình độ cao nhất linh lực một trong, cùng phần thiên lửa cùng một cái cấp bậc, cái này quả thực quá khó được đan đạo tiên cũng không đi lại, nhưng cái này thần quyết liên thông thiên địa quy luật, lấy thần năng lực rõ ràng thiên hạ bảo vật, Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Khương Phàm có chút kích động. Chí cương nước, nếu như có thể áp chế, chiến lực làm sao có thể không tăng. Hắn hồi nhớ ngày đó ở bí cảnh trước mặt đối phần thiên lửa, dù là hắn khống chế lửa bản lãnh nguyên thiên, lại là có đan đạo thiên áp chế, hắn như cũ cựu tử nhất sanh, không biết mấy lần thiếu chút nữa chết, thân sắc rèn luyện đến gần như tan vỡ, lúc này mới thu phục cái này hàng cổ viêm. Hắn đối thủy linh lực không hề quá sở trường, đan đạo thiên hiển nhiên cũng không phải rất hiểu cái này chúng sanh suối, cái này mới đưa đến hắn ngày đó rơi xuống nước sau sẽ chật vật như vậy. Hôm nay có chuẩn bị, tin tưởng chí ít sẽ không lần nguy hiểm hơn. Muốn áp chế cái này chúng sanh suối, Khương Phàm phải được trước thích ứng nó bá đạo mới được. Thu hồi thần quyết, hắn ánh mắt rơi vào tay mình, có chút khẩn trương. Nâng lên một cái tay khác, đan đạo thiên thi triển, linh lực hội tụ đến lòng bàn tay. Lần này Khương Phàm đổ ra một ít nước suối ở lòng bàn tay, nháy mắt tức thì liền cảm giác được nước suối tại lòng bàn tay điên cuồng thiêu đốt hắn linh lực, tốc độ nhanh làm hắn chắt lưỡi. Bất quá Khương Phàm cũng không có thu hồi, mà là tùy ý nó cháy linh lực, Khương Phàm có thể không tin như thế điểm nước hồ sẽ đối với hắn sinh ra tổn thương bao lớn. Khương Phàm gọi ra phần thiên lửa bao vây nước suối, chỉ gặp vậy nước suối lực lượng nhanh chóng hạ xuống, tựa như ở thu liêm hắn hơi thở, có thể gặp đối phần thiên lửa hết sức kiên kỵ. Như vậy có thể gặp phần tiên lửa phẩm chất chí ít sẽ không ở đây chúng sanh suối dưới, bất quá cùng lớn nhỏ dưới tình huống, không biết ai hơn mạnh một ít. Khương Phàm hôm nay chỉ là ở thử nghiệm, muốn biết rõ cái này chúng sanh suối nơi có biến hóa, đây đối với hắn 10 phần trọng yếu, có lẽ đây là hắn tu vi tăng lên tốt nhất cơ hội. Khương Phàm không ngừng thu nhỏ lại phần tiên lửa lớn nhỏ, làm phần tiên lửa lớn nhỏ hòa tuyển nước chênh lệch không bao nhiêu lúc đó, vậy chúng sanh suối hơi thở bắt đầu dần dần bành trướng, nhưng lần này không có cháy Khương Phàm linh lực, mà là giữ chính nó hơi thở để ngăn cản phần tiên lửa nhiệt độ. Có thể gặp đối hắn mà nói, phần tiên lửa 10 phần nguy hiểm. Khương Phàm sau đó tắt phần thiên lửa, cho gọi ra cái khác mấy loại dị hỏa, tử lôi tiên diễm và chúng sanh suối lẫn nhau không có ảnh hưởng, sinh hỏa chỉ cần đến gần sẽ tự đi tắt, căn bản không bị khống chế, mà vậy Bắc U Minh hỏa làm dứt khoát hóa thành hàn băng, căn bản chẳng muốn cùng đụng chạm. Như vậy đặc biệt biến hóa để cho Khương Phàm càng phát ra cảm thấy hứng thú, Khương Phàm trước kia vậy đã thử luyện đan lúc gia nhập một ít đặc biệt nước suối, cũng có biến hóa bất đồng và hiệu quả. Nhưng nếu như có thể áp chế cái này chúng sanh suối, sau đó lấy này tới cải thiện phẩm chất thuốc mà nói, hiệu quả kia thật khó mà dự liệu. Bất quá hiện tại chủ yếu nhất là đem hắn áp chế, sau đó hàng phục mới được. Cái này cũng không đơn giản, cần nghĩ vài biện pháp mới được, cho nên hắn mới biết thử như vậy. Cuối cùng hắn cho gọi ra tự nhiên hơi thở, dùng cái này cực hạn mục linh lực tới đón xúc cái này chúng sanh suối. Sau đó Khương Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện, tự nhiên hơi thở tiếp xúc cái này chúng sanh suối sau đó lại đổi được 10 phần sống động, sau đó bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Mà vậy chúng sanh suối lực lượng lại bị hấp thu, đây cũng không phải là áp chế, mà là hấp thu, đây có thể để cho Khương Phàm tim mừng như điên, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Tự nhiên hơi thở không chỉ có thể ngăn cản cái này chúng sanh suối lực lượng, còn có thể hấp thu cái này chúng sanh suối lực lượng cho mình dùng, đây có lẽ là một cái thời cơ, để cho hắn hàng phục cái này chúng sanh suối thời cơ. Khương Phàm có chút kích động, nhưng lại hết sức bình tĩnh, không có làm bậy. Tự nhiên hơi thở sở dĩ sẽ hấp thu, cũng không phải là bởi vì áp chế, mà là hấp thu. Nhưng lấy hắn thực lực, tự nhiên hơi thở có thể tốc độ hấp thu rất có hạn, nếu không ngày đó hắn rơi vào cái này Hóa Long Hồ, hắn sẽ phát hiện tự nhiên hơi thở tác dụng, đáng tiếc khi đó tự nhiên hơi thở hấp thu tốc độ hiển nhiên không kịp triệt tiêu Khương Phàm linh lực bốc hơi tốc độ, vậy chính vì vậy, muốn trực tiếp dựa vào tự nhiên hơi thở tiến vào hồ, cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Bất quá nếu đã có chút biện pháp, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở hồ vừa bắt đầu thử nghiệm, đem bình chúng xanh suối toàn bộ tung ở thân xác, nháy mắt tức thì, tiếp xúc tới chúng xanh suối vị trí linh lực sôi trào, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Khương Phàm ngợi bắt đầu vận chuyển thần mục kinh, tự nhiên hơi thở bùng nổ, ngay tức thì hấp thu vậy chúng xanh suối lực lượng, cùng lúc đó, linh lực bốc hơi cảm giác cũng nhận được chậm tách ra, thẳng đến biến mất không gặp. Phương pháp này có thể được, Khương Phàm không do dự nữa, đi thẳng đến vùng lần cận rừng cây làm chém một cây đại thụ, làm thành một cái thùng gỗ lớn. Nếu tiến vào hồ phương pháp không thể được, vậy lấy sức người tới thay đổi một tí, Khương Phàm đem thùng gỗ lớn trang bị đầy đủ, thả ở ven hồ, hô giọng chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhảy nhập hắn, chúng xanh suối văng lên lao cao, vẩy đầy đất. Khương Phàm đã sớm chuẩn bị xong, thần mục kinh đã bắt đầu vận chuyển, tự nhiên hơi thở phân bố toàn thân. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 724, thủ đoạn. Linh lực sôi trào. Dù là Khương Phàm đã tất cả chuẩn bị, nhưng vẫn bị loại cảm giác này sợ hết hồn. Toàn bộ thân xác tựa như bốc cháy, đau đớn khó nhịn. Bất quá theo tự nhiên hơi thở không ngừng tăng cường, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là linh lực tinh thuần bồi bổ tự nhiên hơi thở, để cho hắn thần mục kinh vậy đi theo trực tiếp được lợi. Thần mục kinh tăng lên 10 phần khó khăn, Khương Phàm cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng phân ra một đạo thần niệm điều nghiên cái này nghịch thiên pháp môn, đáng tiếc tiến bộ như cũ không hề mau. Nhưng lúc này tự nhiên hơi thở bị chúng xanh suối bồi bổ, ngược lại để cho Khương Phàm thần mục kinh nhanh chóng vận chuyển, có thể cảm giác được rõ rệt thần mục trải qua biến hóa và tiến bộ, đây có thể tuyệt đối coi là phải là thu hoạch ngoài ý muốn. Theo thần mục trải qua tăng cường, Khương Phàm thân sắc lực đổi được càng cường đại hơn, đối cái này chúng xanh suối sức đề kháng cũng hiếu thắng liền rất nhiều. Lần này để cho Khương Phàm tim sáng tỏ thông suốt, ngựa nghĩ tới vô hạn có thể. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thùng không ngừng giảm bớt chúng xanh suối, khỏe miệng dương. Xem ra thật phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, 9 lần cải mệnh chiến lực, chưa chắc không thể. Nếu nơi này có thể để cho thần mục kinh tăng lên, hắn cũng có thể mượn thần mục kinh hấp thu cái này chúng xanh suối lực lượng, tin tưởng áp chế chúng xanh suối sau đó, thần mục kinh cũng đem đạt tới toàn tầng thứ mới. Khương Phàm lấy linh lực lấy được nước hồ, tới ở mình thùng gỗ làm, để cho chúng xanh suối bảo đảm một mực chìm ngập hắn thân thể. Linh lực sau đó tiêu hao, bất quá tốc độ coi như có thể tiếp thụ, đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đứng dậy rời đi thùng gỗ, khí hải đã trống rỗng, linh lực bị tiêu hao không còn một ngống. Bàn ngồi ở bên cạnh, khôi phục nhanh chóng, lấy hắn tốc độ, rất nhanh liền có thể khôi phục khí lực. Tần Hán Dược lưu làm, Bạch Lao đã ở chỗ này cả ngày. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì sẽ cách không xem xét một tí Khương Phàm tình huống, muốn xem người trẻ tuổi này phương thức tu luyện, còn có đường hướng tu luyện. Vậy mấy loại ngọn lửa để cho hắn có chút kinh hãi, đặc biệt là phần thiên lửa lúc xuất hiện, hắn thậm chí có chút không ngang tin tưởng. Bất quá hắn cũng không có ra mặt, thấy Khương Phàm lén lén lút lút đi vòng qua Hóa Long Hồ bên kia, hắn vậy muốn biết Khương Phàm kết quả muốn làm cái gì. Khi thấy vậy Khương Phàm ngâm vào thùng gỗ lúc ấy, hắn ánh mắt liền nhảy, muốn đi giải cứu. Có thể kết quả nhưng để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phàm lại hoàn toàn kiên trì được, thân lại là tản mát ra một loại đặc biệt sinh mệnh lực, lại có thể tiêu giảm nước hồ lực lượng. Hắn từ từ thu hồi thần thức, nhìn về phía bên cạnh Tần Hán. "Lão quỷ, ngươi nói dạng gì linh lực có thể tiêu giảm Hóa Long Hồ lực lượng?" Tần Hán một bên luyện đan dược, một bên suy nghĩ một chút nói, "Hóa Long Hồ nước hồ là hàng cổ nước so với đặc biệt một loại, tên là chúng xanh suối. Ban đầu lão phủ chủ nhưng mà mất rất lớn lực lượng mới từ một cái mới vừa sinh ra thế giới nhỏ, cầm hắn mang về. Nếu như có thể tiêu giảm nó lực lượng, hẳn chí ít phẩm cấp cùng nó tương đương. Ngươi hỏi cái này làm gì?" Bạch Lao nói, "Khương Phàm vậy tiểu tử đang dùng thùng gỗ rót nước, sau đó ngâm thân xác. Mặc dù lực lượng không có ở đây hồ mạnh mẽ, nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể ngăn cản lực lượng. Ta cảm nhận được một cổ sinh mệnh lực giúp hắn ngăn cản bên ngoài nước hồ lực lượng, xem ra thằng nhóc này người bảo vật còn không thiếu." Tần Hán có chút kinh ngạc, sau đó cẩn thận suy tính một phen, ánh mắt sáng lên. Cửu Hoang làm, sinh mệnh lực mạnh nhất muốn thuộc bụi cây kia thần mục. Đây chính là Cửu Hoang ra đời lúc vậy một món mục linh lực biến thành, không biết còn có tồn tại hay không. Thằng nhóc này chẳng lẽ đã từng nói truyền thừa? Bạch Lao nhưng lắc đầu một cái, ngươi nói thần mục tên là chống trời thần mục, năm đó Thiên Cung cường thịnh, chống trời thần mục lựa chọn ở một nơi thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Linh lực của nó tên là tự nhiên hơi thở, là một loại vô cùng đặc thù sinh mệnh lực, thậm chí có thể để cho nó bất tử bất diệt, bất quá loài người có thể tiếp thụ nó truyền thừa sao? Chí ít ta là chưa nghe nói qua có người có thể làm được. Tần Hán cười nói, ngươi chưa nghe nói qua chuyện nhiều, cái này không thành vấn đề, đi tìm Khương Phàm hỏi một câu biết. Ta muốn hắn nếu dám ở nơi đó bày ra, không làm sao cùng ngươi ta đề phòng, hắn hẳn không biết giấu giếm cái gì. Được rồi đi, muốn hỏi vậy cùng hắn tu luyện sau đó mới nói. Nếu như thằng nhóc này thật có thể mượn cái này Hóa Long Hồ tu luyện, vậy linh lực tốc độ tăng lên tuyệt đối kinh người. Nếu như Kỳ Kỳ vậy nha đầu vậy có thể có năng lực như vậy, tin tưởng còn có thể đi càng nhiều đường tắt. Đan dược ra lò, Tần Hán thu hồi đan dược, lúc này mới yếu ớt mở miệng, Kỳ Kỳ vậy nha đầu có chính nàng cơ hội, không cần quá mức lo lắng. Hy vọng đi. Ngày đó Khương Phàm rơi vào Hóa Long Hồ, Bạch Hạo Thiên thời gian đầu tiên xuất hiện giải cứu. Hắn đã rõ ràng địa phủ này bất kỳ xó xỉnh nào Bạch Hạo Thiên đều có thể thấy, hắn dựa vào cái này Hóa Long Hồ tu luyện, khẳng định không lừa được hắn, cho nên Khương Phàm dứt khoát thoải mái, chỉ cần cầm đan đạo thiên ẩn nút tốt có thể. Linh lực khôi phục lại trạng thái tốt cùng, Khương Phàm sẽ đem thùng gỗ đánh đầy, sau đó sẽ lần nhảy vào hắn. Thần mục kinh hoàn toàn mở, Khương Phàm vậy do khó nhịn đến hưởng thụ, thần mục kinh không ngừng biến đổi phương thức vận chuyển, Khương Phàm phân ra mấy đạo thần niệm không ngừng hiểu, để cho thần mục trải qua linh lực độ không ngừng quét trường, không ngừng biến hóa, lan tràn toàn thân, đây mới là thần mục trải qua chân lý. Bất quá theo tu luyện, Khương Phàm nhưng cảm nhận được chúng sanh suối lực lượng lại bị mình lặng lẽ hấp thu, mặc dù không lộ rõ, nhưng lại có thể ở kinh mạch cảm giác được một ít. Khương Phàm không thể không nội thị cảm giác, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Cẩn thận cảm giác sau phát hiện, cái đó nảy mầm hạt giống lại đang hấp thu chúng sanh suối lực lượng. Thấy là nó thành tựu, Khương Phàm ngược lại không có cảm giác được quái. Hạt giống này thần chỗ Khương Phàm nhưng mà gặp qua rất nhiều lần, ngày đó lại là có thể áp chế phần thiên lửa. Luân lực tàn phá, phần thiên lửa có thể cái này chúng sanh suối lớn hơn nhiều. Khương Phàm rất muốn tìm cao thủ hỏi một câu vật này kết quả là cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Cái này dẫu sao đã cứu hắn mấy lần tính mạng, trong lòng Bích có tội đạo lý, Khương Phàm hết sức rõ ràng, huống chi hắn vậy không gặp phải có thể để cho hắn hoàn toàn tin tưởng siêu cấp cao thủ. Khương Phàm không có ra tay can dự, để cho nó tận tình hấp thu, nói không chừng cái này còn có thể chậm tách ra hắn áp lực, để cho hắn thu phục cái này hằng cổ nước đổi được dễ dàng hơn. Hóa Long Hồ, nước kia mấy chục năm không mở mắt ra cao thủ, ánh mắt từ từ mở ra, ánh mắt thâm thúy, hướng Khương Phàm nhìn bên này xem, ánh mắt tập trung, cuối cùng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có cái khác biểu thị, quan sát một lát, liền lần nữa đóng cặp mắt, phản phất từ tới không tỉnh qua như nhau. Hóa Long Hồ mười phần yên lặng, không người đi bên này, tự nhiên vậy không người quấy rầy Khương Phàm tu luyện. Bên kia, Nhân Hoàng Tông đoạn thời gian này bể bộn nhiều việc, che chở khu vực làm nhiều rất nhiều vương tộc cao thủ, mà những cao thủ này cũng là vì Khương Phàm tới. Thân Viên vực lại là có mấy cái cường đại vương tộc nói thẳng chiêu mộ Khương Phàm gia nhập, lại là đưa ra đãi ngộ ưu đãi, đây chính là mười phần hiếm thấy tình huống. Theo bách luyện bí cảnh chuyện càng xuyên qua lớn, Khương Phàm cũng bị càng truyền càng thần, chung quanh khu vực vương tộc những thiên tài cũng nhao nhao muốn thử, hy vọng tìm được Khương Phàm, đánh bại hắn lấy này xứng danh. Cũng có vương tộc thiên tài chỉ đích danh muốn chém giết Khương Phàm. Những thứ này không thể nghi ngờ đều hết sức hung tàn, là vạn tộc làm so với căm thủ loài người tộc quần. Tông chủ Bạch Sơn lại là ra lệnh, để cho đi ra ngoài đệ tử cũng tận lực mấy người cùng đi ra ngoài, như vậy có chuyện gì cũng có thể phối hợp một tí, đồng thời vậy ra lệnh, Nhân Hoàng Tông nơi quản hạt bên trong khu vực, tất cả vương tộc không được gây chuyện đáng tiếc. Bạch Sơn mệnh lệnh căn bản không cách nào uy hiếp đến những cao thủ kia. Nhân Hoàng Tông thực lực có thể siêu qua một cái vương tộc thực lực kém không nhiều, nhưng như thế nhiều vương tộc tới, căn bản không cần sợ hắn uy hiếp. Không qua bọn họ vậy coi là khắc chế, đa số chỉ là bắt Nhân Hoàng Tông đệ tử tra hỏi một phen, sau đó sẽ thả. Lăng Vân lúc này vẻ buồn rầu mặt đầy, ánh mắt tràn đầy hối nấy, "Lão đại, thật không nghĩ tới Khương Phàm vậy tiểu tử lại khai ra nhiều phiền toái như vậy, sớm biết không để cho hắn đi vậy bách luyện bí cảnh. Cái này hơn một tháng đã có mấy người đệ tử bị hại." Bạch Sơn diễn cảm ngược lại 10 phần bình tĩnh, nhân tộc quật khởi cũng không phải là một cái đường bằng phẳng, nhân tộc thiếu chính là tín niệm và tin tức tốt khích lệ. Khương Phàm lấy loài người thân phận nghịch thiên quật khởi, cái này đối nhân tộc mà nói ý nghĩa phi phàm. Chúng ta có thể làm là hết sức cố gắng bảo đảm các đệ tử an toàn, nhưng Khương Phàm chuyện này, ta cũng không hối hận. Nếu như lựa chọn nữa một lần, ta còn sẽ để cho hắn đi. Lại đợi một chút hẳn tốt. Quả nhiên, lại qua một tháng, một cái tin truyền ra, có người thấy Khương Phàm ở một cái khác khu vực xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, theo tới, chính là Nhân Hoàng Tông áp lực chợt giảm. Bạch Sơn sớm ở Khương Phàm cùng Kỳ Kỳ lúc rời đi, phái người rời đi người Nhân Hoàng Tông, đi những khu vực khác, lại là vượt qua một cái hoàng tộc khu vực, ở nơi đó thả ra Khương Phàm tin tức. Vậy lấy này tới giúp Nhân Hoàng Tông giải vây, lại thêm ngày đó rất nhiều cao thủ đều thấy Khương Phàm rời đi, như vậy cũng càng có độ có thể tin. Nhân Hoàng Tông khu vực còn dư lại người vương tộc đếm chợt giảm, cũng không dám xem bắt đầu như vậy cường thế, nguy cơ này giải trừ, hết thảy cũng bình tĩnh lại. Nhưng khu vực phụ cận nhân tộc đều đã nhận được tin tức, nhân tộc thiếu niên Khương Phàm, lấy thủ đoạn nghịch thiên ở bách luyện bí cảnh lực áp vương tộc thiên tài cường thế quật khởi, nhân tộc tương lai quan minh, tin tức này phấn chấn nhân tâm. Bên kia, dòng dã hơn một tháng Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ làm không biết mệnh hấp thu, tiêu hao, khôi phục. Hôm nay thân sắc cường độ và tính dẻo lần nữa tăng cường, có thể ở thùng gỗ thời gian đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Cái này tốc độ tiến bộ đã để cho Khương Phàm hết sức hài lòng, thần mục kinh chính là trực tiếp nhất được lợi, một tháng này tăng lên, ước chừng là thần mục kinh sau khi nhập môn đến bây giờ gấp mấy lần còn nhiều. Giơ tay nhấc chân tới giữa, Khương Phàm có thể cảm giác được sinh mệnh lực sau đó chập chờn, đây là Khương Phàm trước không dám tưởng tượng tình huống, đây là đang chống trời thần mục tài có thể cảm giác được hơi thở. Như thế tu luyện tiếp, ta sẽ hay không đổi thành một cây gỗ? Khương Phàm tự nói một câu. Hắn đã bắt đầu thử nghiệm áp chế chúng sanh suối, Khương Phàm cũng không cần cầm cái này Hóa Long Hồ áp chế hoàn toàn. Hắn chỉ cần có thể thu phục một phần chia là được, vô luận cái gì linh lực bị tu sĩ sau khi hấp thu đều có thể hậu thiên tăng lên, tự nhiên hơi thở có thể, vậy phần thiên lửa và chúng sanh suối dĩ nhiên vậy đều có thể làm được, đáng tiếc đến trước mắt mới ngưng, không dựa vào thần mục kinh áp chế, Khương Phàm vẫn là không cách nào chịu đựng vậy chúng sanh suối cháy linh lực. Lượng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ xuất hiện, đây đối với Khương Phàm mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tin tưởng có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Hạo Thiên mỗi qua một đoạn thời gian sẽ cảm giác một tí Khương Phàm tình huống, hắn đã phát hiện Khương Phàm hôm nay hơi thở thay đổi có chút không cùng, sinh mệnh lực dư thừa, hơi thở vậy tăng lên một ít. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 725, nửa năm. Khương Phàm trước đã rơi vào cổ trai làm, Bạch Hạo Thiên rất rõ ràng Khương Phàm muốn tăng lên nữa có khó khăn bao nhiêu. Không nghĩ tới hắn lại sẽ mượn hóa long hồ ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tần Hán ở mấy ngày trước đến vậy vùng lân cận hái thuốc, vậy thuận tiện ở phía xa quan sát Khương Phàm tình huống, giống vậy cảm thấy kinh hãi. Hắn nhưng mà dược sư, đối thân thể nghiên cứu Bạch Hạo Thiên nhiều hơn. Khương Phàm lúc này biến hóa để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Dược lư, Tần Hán diễn cảm có chút nghiêm trọng. Thân thể kia đã không có ở đây loài người phạm vi. Vậy cổ sinh mệnh lực tuyệt đối là tự nhiên hơi thở không sai, thằng nhóc này sinh mạng tầng thứ không ngừng tiến hóa, không biết là phúc là họa. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, đây cũng là truyền thuyết thiên mệnh bất phàm. Không nghĩ tới bể tan cảnh cựu hoang lại vẫn có thể sản sinh ra một cái như vậy thiên tài tới. Hy vọng hắn có thể đầy đủ kiên trì. Ban về thế chấp, hắn đã ở kỳ kỳ vậy nha đầu. Nhưng hắn nhất định không sẽ thuộc về địa phủ. Ta cảm thấy cần phải cho hắn đưa đến phủ chủ nơi đó xem. Bạch Hạo Thiên nhưng lắc đầu một cái, không nóng nảy, phủ chủ đang bế quan, không thời gian quản những chuyện này. Huống chi thằng nhóc này còn phải ở chỗ này tu luyện. Mặc dù nói hắn chưa chắc thuộc về địa phủ, nhưng có thể giúp hắn một cái giúp một cái đi, vậy làm giúp Cửu Hoàng. Tần hắn nói, xem ra ngươi thật là có ý kết giao, hy vọng hắn có thể chân tránh lớn lên đi. Dựa theo cái loại này tăng lên phương thức đi xuống, hắn muốn bước vào cải mệnh cảnh, vậy sẽ không như vậy dễ dàng. Ta muốn hắn hẳn biết một điểm này đi. 9 lần cải mệnh chiến lược nơi nào là người bình thường có thể tiếp nhận, coi là có thể đạt tới, muốn đột phá phải chịu áp lực căn bản khó có thể tưởng tượng. Bất quá đối với hắn cái này trải qua thánh thú giết thần kiếp tiểu quỷ mà nói, sẽ không có cái gì là sợ hãi mới đúng. Hy vọng đi, dẫu sao hắn có thể phải đối mặt là cả đại thiên thế giới thiên tài. Bất quá có một chút ta rất lo lắng, nếu như một ít nhân vật lớn làm bậy làm thế nào? Bạch Hạo Thiên nghe nói như vậy vậy sững sốt một chút, Tần Hán nói đương nhiên là các tộc cao thủ, Khương Phàm đối mặt đồng bối thiên tài có lẽ không sợ, nhưng hắn đoạt mệnh cảnh thực lực, đối mặt thần đại cảnh cao thủ cơ hồ không có phần thắng chút nào, cao thủ như vậy nếu như đi đối phó Khương Phàm, Khương Phàm sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Khương Phàm hiện tại thiếu là phương diện này che chở đây là một đạo thân ảnh đi vào dự lư, mà để cho người sững sốt một chút. Người này ở chân thân, lộ ra cổ đồng sắc bắp thịt, góc cạnh rõ ràng, 10 phần bền chắc. Hắn đang dùng quần áo lướt qua người nước, cũng không tiến vào dược lư trước, Bạch Hạo Thiên hai người lại hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại. Hắn mở miệng nói, cao thủ chuyện, để ta giải quyết, ta muốn vạn tộc hẳn còn sẽ cho ta 3 phần mặt mỏng. Bất quá không cần nói cho cái đó tiểu quỷ. Thấy người này, Bạch Hạo Thiên hai người rối rít túi đầu, nghiêm mặt nói, bái kiến đại nhân. Nếu như Khương Phàm lúc này ở nơi này, tuyệt đối sẽ nhận ra người này là ở Hóa Ao rồng tu luyện siêu cấp cao thủ. Bạch Hạo Thiên nói, không nghĩ tới đại nhân sẽ ở đây lúc xuất quan. Ngài vậy thấy vậy cái đó tiểu quỷ. Nam tử gật đầu một cái, dĩ nhiên thấy được, rất thú vị đứa nhỏ, bằng hắn là cái đó lao quỷ hậu nhân, ta cũng phải giúp hắn một cái. Bạch Hạo Thiên tựa như nhớ ra cái gì đó, gật đầu một cái, ngài ra mặt, tin tưởng ít một chút người sẽ không cho mặt mũi. Nam tử lau khô thân thể, xoay người rời đi dược lư, ta đi, không có chuyện không nên tìm ta. Nói xong, cả người biến mất ở ngoài cửa, như thế rời đi. Tần Hán lúc này mới một mặt tốt hỏi Bạch Hạo Thiên, vậy tiểu quỷ là ai hậu nhân? Cùng vị này đại nhân có quan hệ thế nào? Đó đã là quá lâu chuyện lúc trước, ta cũng chỉ biết một chút mà thôi. Vị này đại nhân và Khương gia có chút quan hệ, vậy tiểu tử là Khương gia huyết mạch. Cụ thể nguyên nhân gì vẫn là không nên hỏi nhiều tốt, để tránh chọc giận đến cái này một vị. Tần Hán gật đầu một cái, lại nữa hỏi. Bạch Hạo Thiên nhìn ngoài cửa nam tử kia biến mất địa phương, thở dài nói, có hắn ra mặt, chúng ta là Khương Phàm lo âu giải quyết dễ dàng. Tần Hán nghe nói như vậy hiển nhiên 10 phần đồng ý, đương nhiên biết, năm đó sát thần La Cười, ai dám trêu chọc. Nói tới La Cười, không thể không nói vạn năm trước kinh thiên cử chỉ. Năm đó vạn tộc xâm lược Cửu Hoang, La Cười giận dữ, cường thế ra, lấy lực một người ở đại thiên thế giới càn quét chư hùng, 3 tháng chém chết hoàng tộc cao thủ 16 người, vương tộc tộc trưởng 300, bị vương tộc gọi là sát thần. Sau đó đến hoàng tộc cao thủ vây công dưới, thành công rút đi, sau đó bưng lời, giết tới vạn tộc thối lui ra Cửu Hoang. Vậy đoạn thời gian, vạn tộc cao thủ không khỏi kinh hãi, hoàng tộc đều biết La Cười đến từ nơi nào, nhưng xuất quỷ nhập thần không cách nào đồng phục, tổn thất thảm trọng. Làm tiêu diệt cổ minh sau đó, vạn tộc lui về đại thiên thế giới, La Cười cũng theo đó biến mất, không có xuất hiện lần nữa, nhưng danh tự này còn có hắn chuyện làm, để cho các tộc cũng nhớ rõ ràng. Có lẽ tuổi trẻ một đời không người biết nhân tộc làm còn có như vậy một vị sát thần, nhưng các lao ra nhưng vô cùng rõ ràng, cái đó không cố kỵ chút nào, chiến lược siêu quần siêu cấp cao thủ, ẩn nút hậu thế, đặc biệt khó dây dưa, không có thể đắc tội. Bàn về thực lực, đương kim địa phủ hắn đứng hàng thứ hai, và phủ chủ chỉ ở như nhau tới giữa, đều là địa phủ tuyệt đối trụ đối những thứ này Khương Phàm không biết gì cả, hắn cầm tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện, cái này chúng sanh suối Khương Phàm chỉ ở tất được. Chỉ cần có thể áp chế chúng sanh suối, Khương Phàm lấy linh lực thúc dục, tùy thời có thể thi triển, đến lúc đó liền tùy thời có thể tùy chỗ bồi bổ tự nhiên hơi thở, hỗ trợ lẫn nhau, để cho hắn lực lượng không ngừng leo lên. Nếu như cuối cùng áp chế, Khương Phàm đem có 3 loại trình độ cao nhất linh lực, phân biệt đại biểu nước lửa mục. Khương Phàm tin tưởng, cái này đại thiên thế giới có rất lớn cơ hội lại tìm được 2 loại trình độ cao nhất linh lực, đến lúc đó 5 loại trình độ cao nhất linh lực hỗ trợ lẫn nhau, khi đó hắn năng lực tất nhiên còn sẽ tăng lên một đoạn, đại ngũ hành thuật chỉ sợ cũng sẽ vì vậy đạt tới mới tinh trình độ. Khương Phàm có rất lớn mục tiêu, có thể hay không thực hiện muốn xem khí vận của hắn phải trang dùng hết đảo mắt qua nửa năm, kỳ kỳ đi ra ngoài lịch luyện trở lại phúc địa, cảnh giới tu vi vẫn còn tiếp tục áp chế, bất quá hơi thở tướng nửa năm trước đã có biến hóa không nhỏ, hiển nhiên có tiến bộ không ít. Nàng trở về chuyện thứ nhất là muốn đi tìm Khương Phàm, muốn xem Khương Phàm cái này nửa năm có phải hay không cũng có tăng lên đi Hóa Long Hồ phải đi qua Dược Lư, nàng mới vừa đi qua, nghe được Dược Lư Tần Hán thanh âm. Nhà đầu, đi vào. Kỳ Kỳ sững sốt một chút, Tần Hán dược sư, nhưng mà nàng ở chỗ này sợ nhất người. Khi còn bé vì tăng cường nàng thể chất, nàng sư phụ để cho Tần Hán dùng tất cả loại cực phẩm vật liệu giúp nàng rèn luyện thân xác, mỗi lần uống thuốc cũng sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt, để cho nàng trí nhớ như mới. Mặc dù có chút kháng cự, nhưng nàng vẫn là đi vào Dược Lư, thấy Tần Hán, túi đầu nói, gặp qua dược sư. Tần Hán quay đầu lại nhìn xem Kỳ Kỳ, cô bé, trở về cũng không đến ta nơi này ngồi một chút. Ta cái này không tới sao? Lần cho ta đan dược đều tiêu hao sạch. Lần này đi ra ngoài rất nguy hiểm, bất quá thu hoạch cũng không tệ. Nói đến đây, Kỳ Kỳ tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nắm lên túi bách bảo ở bên trong lật tìm. Lấy sau cùng ra một bụi linh dược, phương kết trái cây năm màu sặc sỡ, hình như chân châu, bóng loáng mượt mà. Cái này đưa cho ngươi. Tần Hán thấy bụi cây này có chút kinh ngạc, linh châu cỏ. Đây chính là hiếm thấy linh dược, ta nhận. Ngươi đan dược ta đã chuẩn bị xong đưa sư phụ ngươi vậy đi. Ngươi trực tiếp tìm hắn cầm được rồi. Ngươi đến bên này làm gì? Kỳ Kỳ nói, ta phải đi Hóa Long Hồ xem Khương Phàm tên kia có hay không lười biếng. Khương Phàm, ngươi không cần quấy nhiều hắn tu luyện, ngươi còn được cố gắng mới được. Cái này nửa năm ngươi mặc dù cũng ở đây trưởng thành, nhưng Khương Phàm vậy tiểu tử lớn lên nhanh hơn, khoảng cách 9 lần cải mệnh chiến lược hắn không xa lắm. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, không thể nào. Hắn ở chỗ này bế quan, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Sau này ngươi biết, nếu như thằng nhóc này thật có thể thành công, sau này ngươi có thể muốn cùng hắn thật tốt sống chung, nếu như có thể đồng hành nói, đối ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Kỳ Kỳ muốn đi xem, đáng tiếc Tần Hán ngăn cản, không để cho nàng đi Hóa Long Hồ. Nàng chỉ có thể đi trước tìm sư phụ, tìm hắn đi hỏi một chút Khương Phàm tình huống. Hóa Long Hồ cạnh, vậy thùng gỗ trống rỗng, Khương Phàm đã đem còn dư lại nước hồ rót vào hồ, đứng ở hồ cạnh nhìn trong suốt Hóa Long Hồ, Khương Phàm nuốt nước miếng một cái, tựa như đang làm tâm lý đấu tranh. Tướng nửa năm trước, hắn hơi thở mạnh mẽ, cả cuộc sống mệnh lực dâng trào, bên chân hắn cỏ dại cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Trôi đi qua sức sống bừng bừng, mà thân xác hôm nay đổi được bền bị dị thường, khí hải cũng đã phát sinh biến hóa lớn, nửa năm qua này không ngừng tiêu hao hấp thu nữa, để cho hắn nguyên chiến lực cá nhân tăng lên một khối lớn, bảo thủ phỏng đoán, vậy tuyệt đối đạt tới thứ lần cải mệnh tầng thứ, có thể nói tiến bộ thần tốc. Mà thùng gỗ dung lượng hiển nhiên đã không thỏa mãn được Khương Phàm hấp thu, mấy ngày trước hắn vậy đã thử áp chế chúng xanh suối, đã lần đầu gặp hiệu quả, nhưng cái này rời đi Hóa Long Hồ chúng xanh suối cuối cùng chỉ có hình không hồn, không cách nào chân chính áp chế. Hắn muốn tiếp tục, vậy chỉ có một biện pháp, bên kia là tiến vào hồ thử nghiệm. Thần mục kinh hôm nay đã phát sinh thay đổi long trời lở đất, bằng cái này thay đổi, để cho Khương Phàm năng lực tự vệ đạt tới cao độ toàn mới. Mà thân xác đối cái này chúng xanh suối sức đề kháng vậy tăng cường rất nhiều, mà bây giờ là hạ định quyết tâm tiến vào hồ, tiếp tục thử nghiệm. Lần đầu tiên rơi vào hồ cảm giác như cũ trí nhớ như mới, vậy chính vì vậy, Khương Phàm mới biết ở bên bờ do dự bất quyết. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, hắn cuối cùng muốn thử nghiệm tiến vào hồ. Mà một đầu khác, Bạch Hạo Thiên ở gian phòng, lấy tay đoạn đánh ra thủy mạc, ngay ngắn là Khương Phàm lúc này tình trạng, hắn quan sát hết thảy các thứ này, tim cũng là tràn đầy mong đợi. Sư phụ ta đã về rồi. Kỳ Kỳ thanh âm vang lên. Bạch Hạo Thiên nhìn nàng một mắt, cười nói, không sai, lần này đi ra ngoài tiến bộ không thiếu. Kỳ Kỳ có chút thất vọng, hiển nhiên không nghĩ tới sư phó thái độ lại như vậy bình thản, và nàng trước suy nghĩ hoàn toàn không cùng. Sư phụ, ngươi đây là nhìn cái gì chứ? Thấy đồ nhi đều không trước kia như vậy cao hứng. Vừa nói, nàng cả người đi tới thủy mặc trước, thấy mặt hình ảnh, vậy sững sốt một chút, Khương Phàm. Ngươi xem hắn làm gì? Nàng lời còn chưa nói hết, gặp Khương Phàm đi về phía trước liền một bước, một khắc sau cả người rơi vào hóa ao rồng làm, ngay tức thì chìm xuống, căn bản không cách nào phản kháng. Tên khốn này điên rồi sao? Đây chính là hóa ao rồng, sư phụ đi nhanh cứu hắn à? Có thể Bạch Hạo Thiên nhưng động một cái không nhúc nhích, nhìn thủy mạc, mặt đều là nụ cười, hy vọng có thể thành công. Chuyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 726, thực hiện. Ở Kỳ Kỳ giật mình dưới ánh mắt, Khương Phàm lại từ từ phụ tới, một cổ màu xanh ánh sáng bao trùm toàn thân, từng đạo linh lực hội tụ ra, bảo vệ Khương Phàm không có chìm xuống. Khương Phàm mặc dù diễn cảm hết sức thống khổ, nhưng lại dần dần ổn định thân hình, sau đó ở Hóa Long Hồ an tĩnh lại dựa vào Hóa Long Hồ tu luyện. Điều này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Tại sao hắn có thể dựa vào Hóa Long Hồ tu luyện? Kỳ Kỳ đầy đầu dấu hỏi, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, đáng tiếc nàng sư phụ cũng không cách nào trả lời nàng bởi vì sao? Bởi vì Bạch Lao muốn để cho nàng biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, để cho nàng cũng có thể sinh ra một ít áp lực, như vậy mới có thể xúc tiến nàng nhanh hơn trưởng thành. Kỳ Kỳ tư chất và hoàng tộc thiên tài chênh lệch không bao nhiêu, cũng đang lấy là như vậy, nàng tốc độ tiến bộ kham hoàng tộc. Mà địa phủ lực lượng có thể giống vậy hoàng tộc mạnh hơn nhiều, cho nên Kỳ Kỳ từ nhỏ lấy được tài nguyên vậy đặc biệt hoàn mỹ, để cho nàng không có bị hoàng tộc những thiên tài rơi xuống. Mặc dù nàng chiến lực và hoàng tộc huyết mạch tương đương, nhưng lại cũng chỉ là như nhau tới giữa, phải biết hoàng tộc đệ tử nhưng có trước mấy cái nghịch thiên tồn tại, chiến lực vượt xa ra những người khác, những người này không một không phải cường giả, không một không chiến lực kinh người. Kỳ Kỳ mặc dù coi như chuyên cần, nhưng địa phủ không để cho nàng hiện lộ ở trước mặt người, cho nên nàng rất khó được mới có thể cùng tầng thứ cao thủ trao đổi. Vậy chính vì vậy, nàng tốc độ tiến bộ không hề coi là mau. Khương Phàm xuất hiện không thể nghi ngờ cho Kỳ Kỳ không nhỏ kích thích, cái này dẫu sao là tới từ Cửu Hoang nhân tộc. Phải biết Cửu Hoang bây giờ tình huống không lớn bằng lúc trước, cùng đại thiên thế giới quy luật lực cũng hoàn toàn không có biện pháp tướng, có thể Khương Phàm lấy người phản khu, ngắn ngủi hai mươi mấy năm tu luyện tới loại trình độ này, cái này cùng tăng lên năng lực, đã không phải là thiên tài tới hình dạng. Nghị lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Nhìn Khương Phàm yên lặng trôi lơ lửng ở hồ, Kỳ Kỳ ánh mắt nhảy lên, như cũng không nghĩ ra, thế nhưng vẻ kinh hãi không cách nào che giấu. Hai chân người đủ nhìn hai tiếng, Khương Phàm lúc này mới xúc động linh lực để cho mình cập bờ, sau đó phế rất khí lực lớn tài leo bên bờ, tại chỗ ngồi xếp bằng, tiếp tục khôi phục linh lực. Khương Phàm lúc này tim thoải mái, cuối cùng một tầng cửa sổ giấy đã thật mở, cái này nửa năm tăng lên, đã để cho hắn có thể ở cái này Hóa Long Hồ kiên trì hai tiếng. Hắn mới vừa rồi vậy thử nghiệm câu thông chúng sinh suối, đã mơ hồ cảm thấy đáp lại, loại cảm giác đó ở thùng nước không cách nào cảm giác được. Có thể được. Thừa dịp bọn họ không đuổi trước khi ta đi, áp chế một ít chúng sinh suối mang đi. Khương Phàm đã rõ ràng, hắn cưỡng ép hàng phục một món chúng sinh suối, đối cái này Hóa Long Hồ tất nhiên sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Cái này cùng bảo địa bị phá xấu xa, cũng không phải là ai cũng sẽ cho phép. Vạn nhất Bạch Lao biết hắn dự định, không để cho hắn hàng phục, ra tay can dự mà nói, vậy cũng không cơ hội. Cho nên trước hết dò xét tốt, sau đó lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cặp mắt từ từ mở ra, hướng Hóa Long Hồ giữa đảo nhỏ phương hướng nhìn xem. Nơi đó mặc dù không có gì cả, nhưng là một khối không người có thể quấy rầy địa phương. Ngày đó hắn nhưng mà nghe được Bạch lão mà nói, toàn bộ địa phủ chỉ có hai người có thể ở cái này Hóa Long Hồ tu luyện, một cái là đang tắm tiền bối, một cái khác chính là phụ chủ. Mấy ngày trước hắn đã phát hiện, hồ vị tiền bối kia chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi, cho nên cái này phúc địa làm hắn không người sẽ đi nơi nào quấy rầy hắn. Nơi đó chọn là nhất sau hàng phục chúng sinh suối trận nên là cao nhất chi địa. Khôi phục trạng thái sau đó, Khương Phàm cơ thân thể, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhảy nhập hồ, lơ lửng sau đó, lấy linh lực thúc dục, hướng Hóa Long Hồ giữa đảo nhỏ nhẹ nhàng đi qua. Tốc độ không hề mau, sắp đến lúc đó, Khương Phàm dừng lại, tiếp tục tu luyện, cũng không có gấp bước lên đi. Bạch Hạo Thiên thấy hắn cách làm, khỏe miệng dương, mở miệng nói, xem ra thằng nhóc này đối với chúng ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm à. Kỳ Kỳ bĩu môi, không biết phải trái. Bạch Hạo Thiên nhưng xem thường, nếu như là ngươi, ở cái này nơi đây không quen địa phương, sẽ hoàn toàn tín nhiệm sao? Kỳ Kỳ nói, ta tài sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Bất quá hắn ở chỗ này tu luyện, tương đương với lượng thiên đại chỗ tốt, hắn một cái người ngoài, như thế nào phục chúng? Theo ta xem, vẫn là để cho hắn thêm xuống địa phủ, nếu như hắn cự tuyệt, đem đuổi hắn ra ngoài. Mặc dù miệng như thế nói, nhưng Kỳ Kỳ lại không có bất kỳ địch ý nào, hiển nhiên cũng là nói đùa. Đoạn đường này hắn cùng Khương Phàm trung đụng cũng không tệ lắm, chỉ bất quá bây giờ bị Khương Phàm ở địa bàn của mình lượng tiện nghi lớn như vậy cảm giác có chút tức giận, vậy cảm thấy uy hiếp, nàng có thể từ chưa từng nghĩ mình ở loài người đồng bối làm sẽ người khác yếu. Nhưng cái này Hóa Long Hồ tu luyện Khương Phàm hiển nhiên phá vỡ nàng cái nhìn, bằng cái này Hóa Long Hồ, Khương Phàm tương đương với tìm được một cái cao cấp truyền thừa, muốn tăng lên cảnh giới, tốc độ tất nhiên kinh người. Khương Phàm khí hải linh lực tiêu hao sạch sau đó, liền sẽ leo hồ kia đảo nhỏ ngồi xếp bằng, nơi này không có gì cả, chỉ có mấy cái thước vuông lớn nhỏ, nhưng lại vừa vặn cho Khương Phàm tốt nơi tu luyện. Hắn dứt khoát bố trí ở chỗ này một cái tụ linh trận, như vậy có thể để cho mình khôi phục tốc độ thật to tăng lên. Như vậy tiếp tục tu luyện, tiếp tục cảm giác chúng sanh suối căn bản, không có tuyệt đối chắc chắn, Khương Phàm không dám đi thử nghiệm. Ngay lại một ngày như vậy, Bạch Lao vậy mất đi xem hắn hứng thú, đến một tháng sau, đã 2-3 ngày mới biết xem Khương Phàm lúc này tình trạng, có cần hay không hỗ trợ. Mà Khương Phàm cái này mấy ngày tâm tình kích động, bởi vì hắn đã dùng thần mục trải qua lực lượng cảm giác được chúng sanh suối căn bản, đó là một đoàn thập phần cường đại linh lực, Khương Phàm coi là đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể dung chuyển nó căn bản, không cách nào suy đoán nó ở chỗ này tồn tại bao lâu vậy. Tự nhiên hơi thở vừa vặn có thể cảm giác được cổ lực lượng này, Khương Phàm sau đó phân ra thần niệm, cẩn thận cảm giác hắn hết thảy, cùng vậy đoàn lực lượng xây lên liên lạc. Khương Phàm đôi mắt hơi mở, hắn biết bây giờ là thời điểm bắt đầu thử. Nếu như địa phủ cao thủ ra tay ngăn trở, vậy hắn cơ hội liền chỉ có một lần mà thôi. Tính một chút thời gian đã tới nơi này nửa năm, mặc dù có tốt tiến bộ, nhưng Khương Phàm đã có chút không kịp chờ đợi, áp chế chúng sanh suối, để cho mình lại thêm phụ tá một lực. Hóa Long Hồ lực lượng một mực đang không ngừng bồi dưỡng thần mục kinh, vậy giúp Khương Phàm không ngừng tiêu hao linh lực, hôm nay đối Khương Phàm áp chế đã xa không bằng bắt đầu. Cùng ngày ban đêm, Khương Phàm ở bờ đem khí hải khôi phục lại trạng thái tốt cùng, điều chỉnh mình một chút hô hấp, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm, chuẩn bị động thủ. Khương Phàm lúc này khép kín vào ngoài cảm giác lực, hắn lúc này ngâm ở Hóa Long Hồ, khoảng cách bên bờ rất xa, cũng không sợ người ngoài quấy rầy, toàn bộ tinh thần chăm chú, thần thức hoàn toàn hội tụ ở Hóa Long Hồ, cũng là đảo nhỏ này phía dưới, Hóa Long Hồ chỗ xấu nhất. Phần thiên lửa bởi vì bị khắc chế, cho nên bị Khương Phàm áp chế ở đó hạt giống làm, không dám thả ra bất kỳ một chút. Hắn cả người bùng lòng, thân thể không ngừng chìm xuống, nhưng Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, không hoảng hốt chút nào. Trung quanh đổi được không yên lặng, nước hồ lại là không thấy được đạm nhiệm hạ sinh vật. Nơi này ra sâu, Khương Phàm cảm giác mình đại khái trầm xuống 50m, còn chưa tới phần đáy, bất quá hắn có thể cảm giác được mình khoảng cách cổ lực lượng kia đã không xa. Vậy Khương Phàm tiếp tục lặn xuống, đại khái 5 phút sau đó, hắn giật mình hiển thị phía dưới lại chuyển tới ánh sáng, hắn theo ánh sáng nhìn tiếp, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn lại thấy dưới nước có một cái thôn, thôn lại có rất nhiều người loại sinh hoạt, các đứa bé chơi đùa, chạy tán loạn khắp nơi, một ít nông phu cày cấy làm việc, một ít phụ nhân giặt quần áo, làm cơm, hết thảy đều là như vậy chân thực. Có thể lại xem xung quanh, nơi này là Hóa Long Hồ, cũng không phải là ngoại giới, nơi này làm sao có thể xuất hiện một cái thôn? Đừng nói là thôn, coi là nơi này có cao thủ bày cấm chế, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị cái này chúng sanh suối lực lượng sẽ bỏ. Khương Phàm không cảm giác được khí tức của những người đó, dứt khoát tiếp tục lặn xuống, đến nơi đó, hết thảy đều đưa biết được. Có thể làm Khương Phàm đi tới thôn làm, nhưng cảm giác được dưới chân hư không, tựa như thân ở ảo giác làm. Mà thôn làm người đối hắn lại là coi mà không gặp, tựa như căn bản không nhìn thấy vậy, mà Khương Phàm vậy không cảm giác được bọn họ hơi thở, có thể hết thảy là như vậy chân thực. Khương Phàm nín thở ngưng thần, để cho mình thanh tĩnh lại, cẩn thận cảm giác chúng sanh suối lực lượng. Hắn dứt khoát tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu thử nghiệm hấp thu cái này chúng sanh suối lực lượng. Hắn ở nơi này nước một mực bị chúng xanh suối không ngừng tiêu hao linh lực, phải bắt chặt thời gian mới được. Thần Mục Kinh hoàn toàn thúc dục, linh lực ngay tức thì lan tràn toàn thân, Khương Phàm thần thức phong tỏa hơi thở, bắt đầu từ vậy đoàn cường đại linh lực hấp thu lực lượng, thúc dục thần quyết áp chế. Vậy cổ đặc thù lực lượng tiến vào kinh mạch làm sau đó, để cho Khương Phàm linh lực bốc hơi tốc độ đổi được nhanh hơn, Khương Phàm không có do dự chốc lát, đã sớm chuẩn bị xong. Hắn điều động linh lực, đem chúng xanh suối lực lượng không ngừng đẩy về phía vậy cái đặc biệt hạt giống, ban đầu Khương Phàm có thể đem phần thiên lửa áp chế ở hắn, vậy nàng tuyệt đối cũng có thể chịu đựng cái này chúng xanh suối. Theo linh lực bị Khương Phàm hấp thu, không ngừng có xuất hiện ở Khương Phàm đầu góc thoáng hiện, mà mới bắt đầu chính là một cái thôn, nhìn không có mắt quen thuộc. Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, hình ảnh này thôn là hắn ở hồ thấy cái đó. Chẳng lẽ là cái này chúng xanh suối huyền hóa ra thôn? Theo không ngừng hấp thu, Khương Phàm từ từ rõ ràng liền cái này chúng xanh suối hàm nghĩa, cái này nước suối tràn đầy quy luật lực, mà nước lại là nguồn gốc sinh mệnh, cho nên mới sẽ có thể huyền hóa ra chúng xanh bách thái, mà nó cũng là tự nhiên hơi thở tốt nhất đồ bổ một trong. Cái này nửa năm không ngừng thử nghiệm và dò xét để cho Khương Phàm đối cái này chúng xanh suối độ phù hợp đã đạt tới trình độ cực cao, cho nên quá trình này muốn ngày đó thu phục phần thiên lựa lúc thuận lợi hơn. Khương Phàm chân chính cần phải băn khoăn chỉ có một chút, đó chính là linh lực tiêu hao tốc độ, cái này tốc độ nhanh kinh người, nếu như không thể ở linh lực tiêu hao hết trước hoàn thành áp chế, hắn không thể không cắt đứt, trở lại mặt hồ, đến lúc đó công giá chẳng, thậm chí sẽ đưa tới địa phủ cao thủ ngăn cản. Khương Phàm vận chuyển đại ngũ hành thuật, lấy ngũ hành tương sinh phương thức không ngừng thúc dục thần mục kinh, để cho Khương Phàm lực lượng hết sức cố gắng thả ra ngoài, lấy nhanh nhất tốc độ áp chế chúng xanh suối. Ngay trước mọi người sinh suối lực lượng từ kinh mạch rót vào vậy cái hạt giống lúc đó, hạt giống lực lượng đột nhiên bùng nổ, bắt đầu điên cuồng hấp thu chúng xanh suối lực lượng, tốc độ nhanh, để cho Khương Phàm không có chút nào chuẩn bị. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm nội thị, quan sát vậy cái này mầm hạt giống, hắn muốn xem kết quả một chút muốn phát sinh cái gì. Bất quá hạt giống tự đi bắt đầu hấp thu lực lượng, ngược lại là tỉnh Khương Phàm không thiếu lực lượng, chỉ cần không ngừng câu thông chúng xanh suối là được. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 727, thu phục thành công. Không cần tiêu hao linh lực áp chế chúng xanh suối lực lượng, để cho Khương Phàm tiêu hao tốc độ thấp xuống rất nhiều. Rất nhanh, như vậy từ bắt đầu phát sinh biến hóa, lại sinh ra hai múi lá cây, một mảnh lá cây màu sắc lửa đỏ, mà khác một mảnh lá cây thành màu xanh da trời. Cái này cũng bắt mắt đối để cho Khương Phàm ngựa liên nghĩ tới điều gì? Phần thiên lửa và chúng xanh suối, tựa như trở về cần phải Khương Phàm, vậy hai múi lá cây hiện ra hai đạo ánh sáng trạch, một đạo nóng bỏng, một đạo mắt rượi. Vậy khí tức mát mẽ và hóa long hồ chỗ sâu hơi thở hoàn toàn giống nhau. Có thể Khương Phàm lúc này lại có chút nhớ nhung không rõ, bởi vì hắn cẩn thận cảm giác một phen sau phát hiện, còn cũng không có áp chế thành công, không cách nào điều động chúng xanh suối lực lượng. Hạt giống này vì sao sẽ phát sinh như vậy biến hóa? Nhưng tình huống kế tiếp để cho Khương Phàm để cho hắn đại hỉ, áp chế chúng xanh suối tốc độ tăng nhanh, đổi được lại nữa khó khăn như vậy, mình trong cơ thể ra đời một cổ đặc biệt linh lực, cùng chúng xanh suối hòa vào nhau chung một chỗ. Chúng xanh suối lực lượng không ngừng tăng cường, Khương Phàm càng ngày càng muốn gì được ấy. Hắn ngồi xếp bằng ở nước, đỉnh đầu từ từ tạo thành một cái vòng xoáy, mênh mông linh lực nạp vào bên trong cơ thể. Mặc dù nhìn như cũng không tương đại, nhưng lại dẫn động tới toàn bộ hóa long hồ. Mặt hồ, Tần Hán đứng ở ven hồ khiếp sợ nhìn mặt hồ xuất hiện vòng xoáy, bình tĩnh hóa long hồ lại sẽ phát sinh dị tượng như thế. Hắn kêu gọi Bạch Hạo Thiên tới, người sau rất nhanh xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Hạo Thiên hỏi. Ta làm sao biết? Ta cũng là hái thuốc đi ngang qua, muốn thuận đường xem Khương Phàm vậy tiểu tử gần đây như thế nào, nhưng phát hiện cái này hóa long hồ biến thành như vậy, vậy tiểu quỷ cũng không biết đi địa phương nào. Bạch Hạo Thiên đứng ở ven hồ, cặp mắt xuất thần, cuối cùng cả kinh nói, ở dưới nước. Thằng nhóc này thật giống như không phải đang tu luyện, hắn chẳng lẽ muốn đem chúng xanh suối hóa cho mình dùng? Tần Hán cao mày nói, bằng hắn thực lực làm sao có thể làm được? Cái này chúng xanh suối ra đời lâu như vậy, linh lực khổng lồ, coi là hắn cảnh giới lớn tăng lên nữa mấy cái nấc thang, vậy không làm được. Bạch Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, toàn bộ áp chế hắn dĩ nhiên không làm được, nhưng chỉ áp chế bộ phận vậy là đủ rồi. Thằng nhóc này thật đúng là lớn gan. Tần Hán nói, hắn muốn thật có thể làm được thật là không đơn giản. Hy vọng sẽ không đối với Hóa Long Hồ có ảnh hưởng quá lớn, đây có thể quan hệ đến chúng ta khối này phúc địa phong thủy. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, ảnh hưởng khẳng định sẽ có, nhưng hắn không biết rất lớn. Dẫu sao thằng nhóc này chỉ là đoạt mệnh cảnh mà thôi. Tần Hán ở một bên suy tư một lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì, thằng nhóc này sợ rằng chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi. Bạch Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Tần Hán, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Tại sao như thế nói? Tần Hán nói, thân xác là cái đặc biệt đồ, cầm Khương Phàm mà nói, hôm nay hắn có tự nhiên hơi thở, vậy tầm thường sinh mệnh lực cho hắn hiệu quả chữa thương chỉ là cực kỳ nhỏ. Thân là dược sư, mặc dù có người bách độc bất xâm, nhưng hiệu quả của đan dược đối dược sư cũng phải yếu rất nhiều. Cho nên dược sư yêu cầu đan dược đều phải phẩm chất cao mới được. Không có áp chế chúng xanh suối, Khương Phàm có thể dựa vào cái này chúng xanh suối lực lượng không ngừng tăng lên cảnh giới, đây là những người trẻ tuổi khác không làm được chuyện, bằng một điểm này, dù là hắn không đi ra lịch luyện, tăng lên tốc độ vậy tuyệt đối sẽ không quá yếu. Có thể hắn nếu như thành công áp chế chúng xanh suối, hóa vì mình một phần chia, như vậy hóa long hồ lực lượng đối hắn hiệu quả chí ít suy yếu 70. Bạch Hạo Thiên bừng tỉnh hiểu ra, đến hắn cảnh giới này, làm sao có thể không hiểu những thứ này. Lời tuy như vậy, nhưng lấy tiểu tử này tư chất và tính cách, đạt được chúng xanh suối tác dụng, chắc hẳn lớn hơn một chút. Bồi bổ hắn tự nhiên hơi thở, hiệu quả nhất định kinh người. Không sai, chỉ bất quá đối hắn mà nói, tiêu hao sẽ rất lớn. Bất quá đây đều là vì tương lai đánh hạ kiên cố cơ sở mà thôi. Kỳ vậy nha đầu, nếu như có cái này hàng tim và nghị lực, thành sẽ cao hơn. Mặt hồ vòng xoáy càng ngày càng lớn, mênh mông linh lực quấy nhiều chung quanh linh dược, Bạch Hạo hai người cẩn thận cảm giác hóa long hồ lực lượng, nếu quả thật bởi vì Khương Phàm, hư phong thủy của nơi này, vậy Khương Phàm lỗi cũng lớn. Khương Phàm lúc này linh lực không cần thiết phản tăng, không ngừng tập trung vào bên trong cơ thể, mà vậy chúng sanh suối hơi thở đã bị nắm giữ, thế nhưng đoàn lực lượng chân thực quá mức khổng lồ, Khương Phàm căn bản không cách nào chứa, chỉ có thể áp chế hắn một phần chia. Bất quá cái này đã đủ rồi, Khương Phàm muốn chỉ là chúng sanh suối, cũng không phải là cái này Hóa Long Hồ. Theo chúng sanh suối ở thân xác di động, Khương Phàm phát hiện, cái này Hóa Long Hồ lực lượng lại yếu bất rất nhiều, cũng không phải là Hóa Long Hồ trở nên yếu, mà là mình đối chúng sanh suối chống trả trở nên mạnh mẽ, vậy rõ ràng cái này Hóa Long Hồ đem lại nữa xem trước như vậy có thể để cho hắn nhanh chóng tu luyện. Bất quá đối với thần mục trải qua bồi bổ, nhưng một như thường lệ, cũng không có quá nhiều thay đổi. Chúng sanh suối quy luật viên mãn, bao la vạn vật, đản chúng sanh, nhưng cũng không ôn hòa, ngược lại lực tàn phá kinh người. Bằng cái này Hóa Long Hồ uy lực có thể thấy được, cái này chúng sanh suối cường đại bao nhiêu, cháy linh lực sau tất nhiên sẽ thiêu đốt sinh mệnh lực, thời gian lâu dài, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cẩn thận điều nghiên, tương lai tất nhiên sẽ trở thành là Khương Phàm một lớn trợ lực. Hắn từ từ dừng lại hấp thu, có chừng mực, không có miễn cưỡng, đỉnh đầu vòng xoáy vậy dần dần biến mất. Mặt hồ cũng theo đó từ từ khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy tựa như đều không phát sinh. Bạch Hạo Thiên hai người cẩn thận cảm giác liền Hóa Long Hồ hơi thở, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng lắm, mấy năm thời gian liền có thể khôi phục như cũ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thấy đối phương ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, Khương Phàm năng lực để cho bọn họ thấy vô hạn có thể, Khương Phàm dẫu sao là loài người, tương lai có lẽ có thể trở thành địa phủ một lớn trợ lực. Rất nhanh, Khương Phàm bóng người ở nước xuất hiện, cuối cùng nổi lên mặt nước. Khương Phàm sớm ở đáy nước đã cảm nhận được liền hai người hơi thở, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cái này chúng sanh suối dẫu sao là địa phủ vật, trước chuyện không cùng bọn họ nói, tổng không là tốt đi tới bên bờ. Khương Phàm ôm quyền túi người, Khương Phàm gặp qua mà vị tiền bối. Bạch Hạo Thiên mở miệng nói, thằng nhóc, có phải hay không nên cùng ta giải thích một tí? Khương Phàm sớm có chuẩn bị, nguyên bản ta ở hồ tu luyện, đột nhiên có một loại không kềm hãm được cảm giác, dưới nước có đồ đang kêu gọi ta, tựa như bị thứ gì công nhận như nhau, hết thảy đều là bằng cảm giác, nếu như đối phong thủy của nơi này có ảnh hưởng gì, ta nguyện ý bồi thường. Bạch Hạo Thiên nói, bỏ mặc nói thế nào, cái này Hóa Long Hồ cuối cùng là ta địa phủ đồ. Thằng nhóc ngươi có phải hay không phải có chút cam kết? Khương Phàm đầu chuyển rất mau, nói thẳng, hai vị tiền bối mời yên tâm, ta Khương Phàm vĩnh viễn sẽ không cùng chủ động cùng địa phủ là địch, tuyệt đối sẽ không đổ mâu ngoại tộc, địa phủ có chuyện, ta Khương Phàm nhất định hỗ trợ. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu nói, nhưng Bạch Hạo Thiên hai người nhưng hết sức hài lòng. Có ngươi những lời này được rồi. Ngươi nhanh lên một chút áp chế tu vi đi, chúng ta không phải dậy. Nói xong, hai người cùng rời đi. Nhìn bọn họ hình bóng, Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối địa phủ hảo cảm vậy tăng lên mấy phần, chí ít tới nơi này sau đó, hắn không có bị làm khó qua, ngược lại đạt được không thiếu chỗ tốt. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở hồ vừa bắt đầu tu luyện, vậy cẩn thận nhận thức chúng sanh suối cho hắn mang tới biến hóa. Ngày đó đạt được phần thiên lửa, Khương Phàm thân xác bị rèn luyện đến chút nào không tạp chất, thân xác cường độ lại là tăng lên không chỉ gấp mấy lần đạt được tự nhiên hơi thở, để cho Khương Phàm thân xác năng lực tu bộ vượt xa người thường, tu luyện thần mục kinh sau lại là đạt tới trình độ kinh khủng, coi là cánh tay bị người chém đứt, cũng có thể rất nhanh mọc ra. Hôm nay đạt được chúng sanh suối, tất nhiên cũng có tốt chỗ tốt, bất quá không có tiền bối chỉ điểm, hắn chỉ có thể một người từ từ nhận thức. Cái này nửa năm thời gian, mấy cái siêu cường hoàng tộc đều bị một người đến thăm, loài người này xuất quỷ nhập thần, liên tục thánh thổ đều không cách nào ngăn trở, quỷ dị khó lường. Sau đó mấy cái hoàng tộc cũng thả ra tin tức, chiêu mộ Khương Phàm, cao thủ không được can dự Khương Phàm trưởng thành. Mà tuổi trẻ một đời như thế nào, không người đi quản. Tin tức này vừa ra để cho rất nhiều vương tộc thất kinh, đúng hạn gian suy tính, Khương Phàm tin tức hẳn không có thể truyền như vậy rộng. Bọn họ càng không có nghĩ tới, như thế nhiều hoàng tộc lại sẽ đồng thời lên tiếng, chân chính biết nguyên nhân, sợ rằng chỉ có những cái kia bị chiếu cố tộc quần cao thủ. Một nơi thanh sơn đỉnh, La cười ngắm nhìn phương xa, khỏe miệng dương, Khương tộc tiểu tử, có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Thần linh tộc đại thiên thế giới có gần trăm hoàng tộc, làm giống vậy chia 3-6-9 các loại, mà thần linh tộc địa vị có thể xếp hạng trước 10, không thể bảo là không mạnh. Bọn họ ở vào một nơi tiên sơn, thánh thổ lại là rộng lớn bao la, nhưng số người cũng chỉ có không tới 100 người. Cái này nhất tộc không có tiên yếu, mỗi cái thực lực cường đại, chiến lược siêu quần, cũng là đại thiên thế giới sinh ra hoàng tộc. Thánh thổ khi có trước các chủng tộc nhóm, hắn không thiếu loài người, những thứ này tộc quần hầu hạ thần linh tộc, chung nhau quản lý thánh thổ. Mà thần linh tộc cần chính là tu luyện, không ngừng tăng lên cảnh giới, để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Bất quá luôn có chút ngoại tộc cao thủ có thể được rất cao đãi ngộ, như người tộc khu vực cao nhất lầu vị kia, tóc đen hắc đồng nam tử, cảnh giới cường đại dị thường. Người này những năm gần đây nhất tài trở lại thánh thổ, bị phong ấn lâu vào năm, trở lại thánh thổ sau lại nên đón đại đột phá, mấy ngày nay tài xuất quan, hắn chính là đại ma thần Cửu Thiên. Thánh thổ nhân tộc vậy bởi vì hắn trở về địa vị phát sinh biến hóa lớn. Hắn ngồi ở bên bàn cơm, nghe bên cạnh dưới quyền hồi báo gần đây có cái gì đặc biệt chuyện. Khi biết được loại người thiếu niên ở bách luyện bí cảnh quật khởi lúc đó, hắn trước mắt sáng lên, hiển nhiên thật cao hứng. Rốt cuộc xuất hiện thiên tài sao? Đáng tiếc người như vậy tộc thiên tài không thể là ta sử dụng, sợ rằng rất có thể sẽ bị địa phủ đám người kia mang đi đi. Hy vọng có thể mau sớm lớn lên. Vậy tới từ nhân hoàng tông nhỏ quỷ gào gì? Dưới quyền đáp lại, Têu Khương Phàm, gần đây danh tiếng rất lớn, mấy cái hoàng tộc cũng tuyên bố muốn mời mộ hắn, lại càng không để cho các tộc cao thủ ra tay đối phó, hiển nhiên rất coi trọng. À, Khương Phàm. Danh tự này làm sao nghe như vậy quân hay? Cùng lúc đó, ở thánh thổ chỗ cao nhất, nơi này có một tòa khí phái cung điện, một cái phòng lớn lúc đó, một cái cô gái nhìn 16-17 tuổi cô gái đẹp đang ăn kẹo, nghe dưới quyền báo cáo. Nghe tới Khương Phàm ở bách luyện bí cảnh quật khởi lúc đó, nàng trước mắt sáng lên. Chờ một chút, ngươi xác định người nọ tộc Têu Khương Phàm? Đại tiểu thư, ngươi yên tâm đi, điểm này tình báo ta còn chưa biết nói sai. Cũng không biết nhân tộc tại sao lại đột nhiên toát ra như vậy một người tới. rất nhiều hoàng tộc đều phải chiêu mộ hắn, tương lai rất có thể trở thành một vị đại ma thần tầng thứ tồn tại. Dưới quyền còn không hồi báo xong, cô gái trực tiếp để cho nàng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nàng một người lúc đó, nàng trực tiếp nhảy giường, ở dưới gối lục soát ra một khối phụ linh ngọc, có chút kích động. "Kaka, ngươi nhanh như vậy tới sao? Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé." Truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 728, trao đổi tâm đắc. Nếu như Khương Phàm ở trong căn phòng này, tuyệt đối không nhận ra trước mắt cái cô gái này là ai. Tiểu Nguyệt Nhi bị mang đi lúc còn không qua 4 năm tuổi dáng vẻ, lúc này mới bao lâu? Chân thực không phù hợp sinh trưởng quy luật. Nàng thu hồi phụ linh ngọc, trực tiếp hướng phía ngoài nói, "Cho ta thu dọn đồ đạc, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện." Thủ hạ thanh âm vang lên, "Đại tiểu thư, ngươi muốn đi chỗ nào ạ?" "Đại nhân nói qua, ngươi đi ra ngoài được báo." Tiểu Nguyệt nói thẳng, "Ngươi nghe ta, nghe vẫn là cha ta. Ngươi vậy thu thập hạ, chúng ta cùng đi." Thủ hạ kia một chút chần chờ cũng không có, trực tiếp đáp, "Được, đại tiểu thư." Tiểu Nguyệt Nhi hỏa màu đen váy, tóc dài phất phới, ngũ quan đổi được 10 phần tinh xảo, loáng thoáng còn có một chút khi còn bé dáng vẻ, bất quá cùng vậy con nhóc tướng, hiện tại đã là một duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Bất quá vậy một cách tinh quái ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn cùng trước kia như nhau. Dưới quyền là một cái hơn 20 tuổi bướm tộc gấu thiên tài, nhìn vào yêu tộc tương tự, phần lớn và loài người giống nhau, nhưng trưởng giả lông xù lỗ thai, vóc người nóng bỏng, vậy 10 phần đẹp. Cùng Tiểu Nguyệt Nhi rời đi gian phòng lúc đó, nàng đã chuẩn bị xong hết thảy đồ, tùy thời chuẩn bị cùng đại tiểu thư rời đi. Từ nàng vậy nhao nhao muốn thử diễn cảm tới xem, biết nàng sớm muốn đi ra ngoài lịch luyện, hôm nay Tiểu Nguyệt Nhi lên tiếng, nàng cũng chỉ là tính cách tượng trưng cự tuyệt một tí, đại nhân trách cứ xuống, cũng có Tiểu Nguyệt Nhi bác. Hai người sau khi rời đi, cung điện chỗ sâu một nơi phòng làm, cả người quần áo đen năm năm tử, nhìn tay, bình tĩnh mở miệng. Nguyệt Nhi vậy nha đầu trộm lén đi ra ngoài, phái người ám bảo vệ, không nên bị nàng phát hiện. Phòng xó xỉnh bóng đen đi ra một người đàn ông, gật đầu một cái, lão nô vẫn là tự mình đi một chuyến đi, người khác đi ta không yên tâm. Nam ấy người gật đầu một cái, ánh mắt như cũ không rời đi vậy bạn. Phúc địa làm, Khương Phàm ngồi xuống là nửa tháng, động một cái không núp đích. Chúng xanh suối linh lực ở chung quanh hắn không ngừng hiện lên hấp thu nữa, tựa như ở cọ rửa hắn thân xác. Khương Phàm có thể cảm giác được thân thể biến hóa, vốn là tự nhiên hơi thở mang sức sống bừng bừng, tựa như lại nhiều một chút đặc biệt cảm giác, để cho tự nhiên hơi thở đổi được mạnh hơn, đồng thời vậy ảnh hưởng thân xác tăng lên. Có thể làm tự nhiên hơi thở đạt tới Khương Phàm lại đột nhiên dừng lại tiếp tục tu luyện. Bởi vì hắn lại phát hiện mình hai chân theo tự nhiên hơi thở không ngừng tăng lên, lại bắt đầu đổi được chất lặng, bắt đầu hắn còn không quá chú ý, sau đó rất nhanh liền bắt đầu mất đi trí giác. Khương Phàm đột nhiên dừng lại hướng dưới chân nhìn, chỉ gặp mình hai chân lại rơi xuống đất mọc rễ, sinh ra rễ cây cắm vào đất. Cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút, nhưng vậy toàn thân mồ hôi lạnh, hai chân lại bắt đầu mục hóa, sinh mạng hơi thở như vậy tăng lên đi xuống, mình chẳng phải là muốn biến thành một thân cây. Hắn không có hốt hoảng, cẩn thận tự hỏi, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, cho gọi ra phần thiên lửa, lấy tự nhiên hơi thở lực lượng bồi bổ phần thiên lửa. Phần thiên bốc lửa phát, không ngừng hấp thu tự nhiên hơi thở lực lượng lớn mạnh mình. Rất lâu trước, Khương Phàm phát hiện loại tu luyện này phần thiên lửa phương thức. Đáng tiếc tự nhiên hơi thở vẫn không có nhiều ít tăng lên, căn bản không chịu nổi phần thiên lửa hấp thu. Nhưng hiện tại không cùng, đi qua chúng xanh suối bồi bổ tự nhiên hơi thở chưa từng có mạnh mẽ, cường đại đến Khương Phàm thân sắc không chứa được, cho nên mới phải xuất hiện một hóa tình huống. Hôm nay Khương Phàm lấy phần thiên lửa hấp thu không cách nào chứa tự nhiên hơi thở, là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên, theo hắn tản đi một ít tự nhiên hơi thở, dưới chân rễ cây dần dần tiêu tán, vậy không có cảm giác hai chân từ từ khôi phục chất lặng, cuối cùng hết thảy khôi phục bình thường. Khương Phàm lúc này mới thu hồi linh lực, chậm rãi đứng dậy, xác định mình không ngại sau đó, Khương Phàm cái này mới nhìn xem mình hai tay. Xem ra bây giờ thân sắc có thể tiếp nhận tự nhiên hơi thở đã đạt đến cực hạn, may mà ta có phần thiên lửa tiêu hao dư thừa linh lực, nếu không có thể phiền toái. Khương Phàm có chút lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá rất nhanh liền muốn mở, như vậy mạnh mẽ công pháp, tuyệt đối không phải là hắn cảnh giới này có thể hoàn toàn tiếp nhận, hắn đường còn dài, bất quá thần mục kinh hôm nay đã đạt tới hắn có thể tu luyện trạng thái mạnh nhất, tìm cơ hội Khương Phàm nhất định phải thử một lần bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Hoạt động thân thể một chút, Khương Phàm đảo mắt nhìn một vòng, bất chi bất giác mình đã ở chỗ này tu luyện hơn nửa năm. Mặc dù cùng nơi này tu sĩ không có quá tiếp xúc nhiều, nhưng nhiều ít đối với nơi này có chút tình nghĩa. Huống chi Bạch Hạo Thiên và Tần Hán đối hắn cũng không tệ, cái này mấy người có lòng tốt Khương Phàm tuyệt đối sẽ không địch ý, dứt khoát hẳn nghỉ ngơi một chút, hắn đứng dậy đi dược lư. Tần Hán vui thú chỉ có chế thuốc, cũng chỉ có cố chấp như thế dược sư mới có thể ở đan đạo không ngừng đột phá. Khương Phàm ngược lại là rất nguyện ý cùng hắn trao đổi đan đạo, bàn về đan đạo, cái này Tần Hán cũng không hắn trước trọng sinh kém nhiều ít. Thấy Khương Phàm đến, Tần Hán có chút kinh ngạc, thằng nhóc ngươi rốt cuộc chịu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cái này hơn nửa năm, ngươi một phút đều không dừng lại nghỉ ngơi qua. Thật đúng là một võ sĩ. Khương Phàm rất bình tĩnh, có ý tứ, bỏ lỡ sẽ không lại có cơ hội. Nếu có cơ hội dĩ nhiên phải toàn lực chắc chắn mới được. Tần Hán gật đầu một cái, một mặt vẻ tán thưởng, rất tốt, thằng nhóc ngươi có thể nghĩ như vậy, thật là khá. Nói đến đây ta nơi này tới làm gì? Ta vừa vặn đối ngươi người tự nhiên hơi thở có chút tốt. Tiền bối thật là tinh mắt, đó chính là tự nhiên hơi thở. Nếu bị nhận ra, Khương Phàm cũng không có cần thiết giấu giếm. Dẫu sao là thứ nhất thần mục hơi thở, chỉ bất quá không nghĩ tới lại vẫn ra đời ở Cửu Hoang. Nhìn dáng dấp tên kia chắc còn sống. Bất quá cái loại này linh lực không nghĩ tới loài người lại cũng có thể chịu đựng, ngươi thân xác thật là có chút quái. Khương Phàm nói, cái này còn muốn nhờ có thần mục đại nhân truyền thừa, ta mới có may mắn đạt được cái này tự nhiên hơi thở. Có thể được vị kia đại nhân đồng ý, cũng không dễ dàng. Vẫn là nói một chút đan đạo đi, vẫn luôn là ta hướng dẫn người khác, thằng nhóc ngươi mặc dù đặt chân thiên cấp dược sư hàng ngũ, cũng không muốn tự mãn, vô luận là đan đạo cũng tốt, tu sĩ cũng tốt, cũng không có đỉnh cấp có thể nói, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, thằng nhóc ngươi hẳn rõ ràng. Vạn bối rõ ràng, nhưng đan đạo, vạn bối có chút tâm đắc nguyện ý chia sẻ. Khương Phàm biết muốn trao đổi nhất định phải để cho đối phương thấy mình đặc biệt chỗ, nếu không mất đi trao đổi ý nghĩa. Tần Hán đan đạo cùng cổ thời kỳ phương pháp luyện chế cơ hình dạng như nhau, Khương Phàm nhưng tương đối mà nói phải có chênh lệch không nhỏ, chỉ là nói đơn giản một ít sau đó, ngựa đưa tới Tần Hán hứng thú. Trao đổi một lát sau đó, Tần Hán đối Khương Phàm đan đạo sinh ra to lớn nghi ngờ, sau đó chính là khiếp sợ. Hắn nói, Khương Phàm rất nhanh liền có thể hiểu, mà Khương Phàm lời nói rất nhiều thứ đều đang là hắn đã từng không nghĩ tới còn có không dám thử, thậm chí có một ít đã lật đổ hắn nhận biết đan đạo. Hai người rơi vào quên ăn quên ngủ trạng thái làm, Khương Phàm đối cái đó thời kỳ đan đạo xem qua mặc dù không thiếu, nhưng dấu sao và như vậy cao cấp dược sư nói hoàn toàn không cùng, hai người đồng thời được lợi, thậm chí một bên trao đổi, một bên luyện chế đan dược thử nghiệm. Dược lưu trận pháp mở, hoàn toàn đóng, mấy cái muốn cầu thuốc cao thủ đều bị trận ngoài cửa, để cho rất nhiều người đều đang suy đoán cái này Tần Hán rốt cuộc đang làm gì. Bạch Hạo Thiên cũng là đối đại giống vậy, bất quá hắn vậy phát hiện Khương Phàm biến mất không gặp, biết hai người hẳn là đang luyện đan, chẳng muốn để cho người quấy rầy. Một tháng sau đó, Dược Lư Khương Phàm và Tần Hán hai thân người trước tất cả bảy một hàng bình thuốc, đây là một cái tháng hai người căn cứ đối phương tâm đắc luyện chế đan dược. Hai người đồng thời đưa tay ra dấu mời, để cho đối phương thưởng thức đan dược. Bọn họ ăn vào đối phương đan dược, cẩn thận cảm thụ đan dược phẩm chất. Khương Phàm dẫn đầu mở mắt ra, ôn quyền nói, tiền bối thủ đoạn cao siêu, cái này phẩm chất thuốc ngồi, gần như hoàn mỹ, vạn bối bội phục bội phục, đa tạ cái này một tháng chỉ điểm, xin được cáo lui trước. Tần Hán đây là tài mở mắt ra, mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, nhìn Khương Phàm hình bóng, khẽ nhíu mày. Trước tiên rời đi trước là cho ta xuống bậc thang sao? Thang nhóc giỏi, lại dùng thời gian ngắn như vậy luyện chế ra không tì vết chút nào địa cấp đan dược. Thủ đoạn này chân thực có chút kinh người, một luân chàng này thí, không nghĩ tới lại là hắn hơi thắng một nước, thật là hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng à. Khương Phàm tâm tình lúc này không tệ, hắn ăn vào đối phương đan dược sau đó, cảm nhận được liền một chút xíu tì vết nào, bất quá đối phương bản lãnh tuyệt đối không phải thổi, đan đạo cảnh giới cực cao, đồng thời tự thân thực lực vậy không có rơi xuống, điểm này mười phần khó khăn. Cảm thụ mình một chút chiến lược hôm nay đã đạt tới lần cải mệnh, chỉ cần lại còn tăng lên sẽ bước vào truyền thuyết cảnh giới, đây là Khương Phàm cố gắng mục tiêu đi tới đại thiên thế giới sau đó, Khương Phàm lấy được không thiếu chỗ tốt, chiến lược vậy tăng lên một khối lớn, hôm nay ở nơi này phúc địa giờ cũng đợi một đoạn thời gian, đầu ngọn gió đã qua, cảm giác được mình hẳn đi ra ngoài sông sáo, dẫu sao hắn còn có người muốn gặp không gặp đi qua Tần Hán cho phép, Khương Phàm ở phúc địa làm lấy được không thiếu hiếm hoi linh dược, những thứ này đều là hắn sau đó luyện chế đan dược cần vật liệu. Sau đó đường kính đi Bạch Hạo Thiên chỗ ở cảm nhận được Khương Phàm tới, Bạch Hạo Thiên ở lại chỗ ở chờ đợi, cái trước rất nhanh tới cửa. Người tới. Khương Phàm cung kính nói, gặp qua Bạch lão. Vừa thấy mặt, Bạch Hạo Thiên hạ quan sát Khương Phàm, hơi thở vững chắc, sinh mệnh lực đậm đà, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong phải rời đi. Khương Phàm gật đầu một cái, đi ra ngoài lịch luyện một phen, có lẽ mới có thể thúc đẩy ta nhanh hơn trưởng thành. Đa tạ hơn nửa năm này thu nhận, vãn bối khắc ghi trong tim. Ngươi đến từ Cửu Hoang, lại là loài người thiên tài, chúng ta cầm ngươi là phải. Bất quá đại thiên thế giới hung hiểm và phần, ngươi vẫn là phải thật tốt chú ý một tí mới được. Khương Phàm cười một tiếng, điểm này tiền bối có thể yên tâm, ta người này đặc biệt tích mệnh. Một người đi ra ngoài khó tránh khỏi khó khăn vội vã, ngươi cũng không tốt phô trương quá mức, cho nên để cho Kỳ Kỳ cùng ngươi đồng hành đi, các ngươi hai người liên thủ, tin tưởng đồng bối tất cả khó khăn cũng có thể ứng phó. Bạch Hạo Thiên hiển nhiên đã sớm làm ra như vậy dự định, Khương Phàm khí vận mười phần, tất nhiên sẽ trêu chọc rất nhiều đối thủ, Kỳ Kỳ nếu như có thể cùng Khương Phàm đồng hành, tất nhiên có thể được rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể xúc tiến nàng tu vi tiếp tục tăng lên. Khương Phàm nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi suy tính vẫn là không có cự tuyệt đối phương. Ngày đó ở đó bách luyện bí cảnh, Kỳ Kỳ ở cuối cùng giúp hắn một cái, tài để cho hắn đạt được truyền thừa cuối cùng. Sau đó còn mang hắn đi tới nơi này, nói thế nào đều thiếu nợ nàng ân huệ, có thể giúp một cái, huống chi đối phương thực lực không hề yếu, không thể nào nhờ hắn chân sau. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 729, xa nhau trước. Chỉ cần nàng muốn cùng ta đồng hành, ta sao cũng được. Khương Phàm rất dứt khoát. Bạch Hạo Thiên cười nói, ngươi đồng ý liền không thành vấn đề, nàng bên kia, ta nói coi là. Khương Phàm gật đầu một cái, nói tiếp, 3 ngày sau rời đi, địa phủ có nhu cầu ta Khương Phàm địa phương, tại hạ nhất định giúp bận điệu. Địa phủ còn không cần ngươi cái này đoạt mệnh cảnh tiểu quỷ hỗ trợ, cố gắng trưởng thành đi, địa phương phủ gặp phải phiền toái lúc đó, đại thiên thế giới chỉ sợ cũng muốn lật trời. Khương Phàm không có tiếp lời, Bạch Hạo Thiên hiển nhiên đang cảm khái trước cái gì. Sau đó hai người nhiều trò chuyện một lát, đi tới nơi này lâu như vậy, Khương Phàm còn không cùng Bạch Hạo Thiên đơn độc nói qua thời gian dài như vậy, tiếp xúc thời gian còn không có Tần Hán hơn. Bạch Hạo Thiên cho Khương Phàm cảm giác và Lê Hỏa học viện sở lão cho mình cảm giác kém không nhiều, rất dễ thân cận, không có quá khung. Ban đầu Kỳ Kỳ nói nàng sư phụ có chút nhỏ lòng, Khương Phàm còn thật không nhìn ra, có lẽ cũng là không đắc tội đến hắn duyên cớ. Ngày thứ hai buổi chiều, Khương Phàm lần nữa đến cửa tìm được Bạch Hạo Thiên, hắn có chuyện muốn hỏi thăm. Mà lần này, Kỳ Kỳ cũng ở nơi đây, thấy Khương Phàm không nói hai lời trực tiếp vật khí, cả người xông về Khương Phàm. Kỳ Kỳ thân pháp mười phần quỷ dị, coi như Khương Phàm, vậy chỉ có thể nhìn được hai đạo tàn ảnh, một giây kế tiếp đối phương đã xuất hiện ở trước mặt, quả đấm nắm chặt, trực kích mặt. Bất quá một giây kế tiếp, Kỳ Kỳ cả người định ở Khương Phàm trước người, quả đấm bị Khương Phàm bắt lại, hời hợt. Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, như cũng mặt mỉm cười, lực lượng kém chút. Phải không? Nàng đột nhiên thân hình giãy giụa, một cái chân trực tiếp từ mặt bên đá về phía Khương Phàm giữa eo. Khương Phàm dùng một cái tay khác trực tiếp ngăn trở, vẫn không có ảnh hưởng thân hình, vững vàng đứng ở đó. Vẫn là kém một chút. Khương Phàm như cũ ung dung. Kỳ Kỳ tiếp ngay cả công kích Khương Phàm mấy lần, đáng tiếc không dùng tới linh lực dưới tình huống, hắn căn bản không cách nào công kích được Khương Phàm thân thể, Khương Phàm thân thể phòng ngự để cho nàng có chút giật mình, căn bản không ở một tầng thứ trên. Gặp nàng lâu công không được, Bạch Lao mở miệng, "Cô bé, có thể rồi, ngươi hẳn thử dò xét xong hết rồi." Kỳ Kỳ thu tay lại, lui về Bạch Lao bên người, nhíu mày nhìn Khương Phàm, "Ngươi thân sắc cường độ làm sao sẽ tiến bộ như thế nhiều?" Khương Phàm nói, "Vậy còn được đa tạ Bạch tiền bối tác thành. Ngươi vậy so với trước đó mạnh hơn một ít, xem ra đoạn thời gian này ngươi vậy không nhàn rỗi. Ta đi ra ngoài, nhưng mà ở trên mũi lao đi, ngươi cái này ở phúc địa bên trong tu luyện, ngươi tiến bộ làm sao có thể so với ta còn nhanh?" "Ta không phục." "Không phục cũng phải nhìn trước. Bạch lão để cho ngươi cùng ta đồng hành, ở bên ngoài ngươi được nghe ta." Lời này để cho Bạch lão cũng là sức sở, hắn cũng không như thế nói qua, nhưng Khương Phàm nếu như thế nói, hắn vậy không dự định phơi bày. Kỳ Kỳ thì rất không tình nguyện, dựa vào cái gì nghe ngươi? Một mình ngươi cửu hoang tới tu sĩ, người ở đây đất hoang không quen, còn có nhiều người như vậy đánh ngươi chủ ý, nghe ngươi còn không được mang ta đi chết." Khương Phàm cười nói, "Cái này chỉ sợ làm cho đùa, ta biết sợ. Không sợ liền đừng nói thêm nữa, muốn nói coi là chiến lực vượt qua ta bàn lại." Kỳ Kỳ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ là loại giọng nói này, muốn phản bác nữa, Bạch lão nhưng dẫn đầu mở miệng trước. Khương Phàm nói có chút ý tứ, cứ quyết định như vậy. "Nha đầu, ngươi phải cố gắng vượt qua hắn mới được. Sư phụ nếu mở miệng, nàng vậy không việc gì phản bác nữa. Ngươi cho ta chờ, ta sớm muộn vượt qua ngươi." Kỳ Kỳ cắn răng nghiến lợi nói. Khương Phàm nhún vai một cái, "Ta chờ." Sau đó không để ý nữa Kỳ Kỳ, nhìn về phía Bạch lão, mở miệng nói, "Tiền bối, vãn bối có chuyện hỏi, xin tác thành." Bạch lão gật đầu một cái, "Ngươi nói thẳng chính là, ta biết, sẽ không giấu giếm. Tiền bối cũng biết tình huống của ta, vãn bối muốn biết đại thiên thế giới nhưng có trình độ cao nhất kim và trình độ cao nhất đất hai loại thánh vật sao?" Nghe nói như vậy, Bạch Hạo Thiên ánh mắt nhảy lên, cái này Khương Phàm quả nhiên mục tiêu thật xa, cái này cùng thánh vật đối hắn tầng thứ này cao thủ đều có vô cùng sức hấp dẫn, có thể gặp có chân quý dường nào. Đại thiên thế giới ra đời nhiều năm như vậy, lại tất cả cái vị diện vậy cướp đoạt một ít bảo vật, những thứ này đương nhiên là có, nhưng đa số đều bị cường đại hoàng tộc khống chế, những cái kia bị khống chế ngươi cũng không cần suy xét, không có bất kỳ cơ hội. Đại thiên thế giới bắc nhất, có một nơi đất hoang, sinh vật khó vào, truyền thuyết nơi đó có một loại trình độ cao nhất đất, thuộc về đại thiên thế giới, bất quá nơi đó hung hiểm vạn phần, ngươi còn không cách nào đến gần nơi đó, bằng ngươi bản lãnh, mấy chục năm thời gian cũng chưa chắc có thể bay đến nơi đó. Một bên Kỳ Kỳ có chút hiếu kỳ, trình độ cao nhất linh lực, vật kia không phải tiếp xúc hẳn phải chết sao? Ngươi sẽ không lấy vì ngươi có thể ở Hóa Long Hồ bên trong tu luyện nên cái gì cũng dám thử chứ? Khương Phàm không có giải thích, mà là đang suy tư cái gì, cuối cùng vẫn là cảm ơn Bạch lão, sau đó liền không nói thêm nữa. Tán gẫu một phen sau Khương Phàm rời đi, vậy cùng Kỳ Kỳ ước định tốt thời gian, sáng sớm ngày thứ hai rời đi phúc địa. Khương Phàm sau khi đi, trong phòng chỉ còn lại cái này thầy trò hai người, Kỳ Kỳ lúc này mới kéo Bạch Hạo Thiên tay áo, "Quơ quơ." Làm lúng nói, "Sư phụ, tại sao để cho ta nghe hắn? Hắn cũng chỉ là so ta mạnh một chút xíu mà thôi, ta xem hắn chính là một người lỗ mãng." Bạch Hạo Thiên cười nói, "Cô bé, nếu như hắn là người lỗ mãng, ta làm sao yên tâm để cho ngươi đi theo hắn?" "Yên tâm đi, đi theo hắn ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chính ngươi vậy phải cẩn thận một chút. Sư phụ tài biết hắn bao lâu? Tổng cộng vậy không tiếp xúc qua bao nhiêu lần, liền tín nhiệm hắn như vậy. Có vài người không cần tiếp xúc rất nhiều lần liền có thể tin tưởng, nếu như không tín nhiệm hắn, ta sẽ để cho ngươi cầm hắn mang về nơi này sao? Địa phủ tương lai ở trong tay ngươi, mà đây Khương Phàm là cái ẩn số, có lẽ Cửu Hoàng sẽ lần nữa nghênh đón cuộc khởi, mà cái đó mấu chốt người, rất có thể chính là hắn. Không muốn tự do phóng khoáng, sư phụ sẽ không hại ngươi." Kỳ Kỳ mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ có thể từ sư phụ nơi này thỉnh cầu một ít bảo vật, Bạch Hạo Thiên vậy đặc biệt cưng chịu tên đệ tử này, chỉ cần có thể thỏa mãn, cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Khương Phàm lúc này đã chuẩn bị xong rời đi, chạng vạng tối Khương Phàm tiến vào động Thiên Linh Bảo trong đó. Tính một chút thời gian, từ lần trước Thông Thiên Thảo sau khi đột phá đến hiện tại, Khương Phàm đã hơn nửa năm chưa đi đến nhập trong đó qua. Nửa năm trong đó, vườn thuốc có biến hóa không nhỏ, linh dược số lượng nhiều rất nhiều, còn có một chút cũng chỉ là mới vừa mọc ra, Quách Lân hiển nhiên không thiếu hoa tâm tư. Quách Lân ngồi xếp bằng ở vậy, đang tu luyện, từ hắn hơi thở đi lên xem, thương thế đã khôi phục một ít, Khương Phàm không có quấy rầy, bỏ qua hắn trực tiếp hướng Vạn Vật Thổ bên cạnh đi tới. Mấy cái đứa nhỏ cũng khôi phục bản thể cắm ở Vạn Vật Thổ trên yên lặng tu luyện, Thông Thiên Thảo ở trong, hơi thở đã khôi phục, đám này đứa nhỏ như thế trung thực, cũng là bởi vì là Thông Thiên Thảo hơi thở có thể bồi bổ bọn họ, để cho bọn họ nhanh hơn trưởng thành. Thông Thiên Thảo chập chờn, tản ra từng cơn tiên dược khí, Khương Phàm hấp thu một ít dung nhập vào khí hải trong đó, sau đó bị Đan Đạo Thiên hấp thu, lấy này tới rèn luyện Khương Phàm thân xác, có chỗ tốt cực lớn. Khương Phàm cẩn thận cảm giác một tí chung quanh linh dược, phẩm chất cũng tăng cường rất nhiều, một ít đặc thù linh dược vậy đều rối rít thành sống. Cũng không lâu lắm, Quách Lân từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy Khương Phàm sau cũng là sửng sở, trong ánh mắt mang mấy phần kinh ngạc, "À, ngươi thân thể này còn có sinh mệnh lực làm sao phát sinh lớn như vậy biến hóa?" Quách Lân không hổ là siêu cấp cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Khương Phàm biến hóa. Khương Phàm nói, "Ở chúng sanh suối bên trong tăng lên một ít." Quách Lân chân mày cau lại, vội vàng nói, "Chúng sanh suối? Ngươi ở địa phương nào phát hiện chúng sanh suối?" "Đây chính là hàng cổ kỳ nước, có cường đại lực lượng, nhưng đối với phong thủy lại có cực cao tác dụng, nếu như ngươi phát hiện chúng sanh suối, ta tình nguyện liều chết trọng thương, vậy giúp ngươi áp chế một chút, sau đó ở chỗ này mở ra ra cái đầm nước chúng sanh suối, có thể để cho nơi này linh dược phẩm chất lần nữa tăng lên." Khương Phàm cười nói, "Ta tại địa phủ phúc địa trong đó, nơi này có chúng sanh suối, ngươi nhất định phải áp chế." Quách Lân quả quyết lắc đầu, "Nếu là địa phủ bảo vật, vậy coi như xong. Đắc tội bọn họ, ngươi nhưng có phiền." Khương Phàm mở ra bàn tay, một đoàn trong suốt chúng sanh suối tụ tập tại lòng bàn tay, tản ra kỳ lạ hơi thở. Quách Lân đại hỉ, "Sinh mạng quy luật, đây là chúng sanh suối." ngươi lại đem này ai áp chế ở trong người? Ngươi làm sao làm được? Cái này chúng sanh suối là tự nhiên hơi thở vật đại bổ, ta cái này nửa năm thời gian một bên tăng lên thần mục kinh, vừa muốn biện pháp áp chế cái này chúng sanh suối, gần đây mới thành công. Bất quá lấy ta lực lượng bây giờ còn chưa đủ tiếp tế vườn thuốc, sau này hay nói đi. Quách Lân gật đầu một cái, nếu đã đạt được tay, vậy thì không nóng nảy. Bất quá trên mình ngươi hiện tại chắc có 3 loại trình độ cao nhất linh lực, tiếp tục như vậy ngươi thân xác rất dễ dàng tan vỡ. Theo đạo lý mà nói, coi như thân thể ngươi mạnh mẽ đi nữa, vậy rất khó áp chế mới đúng. Cái này hàng cổ lực hàm chứa cường đại quy luật lực, coi như một ít siêu cấp cao thủ cũng không có bất kỳ biện pháp áp chế, đây cũng không phải là khí vận có thể bù đắp. Quách Lân là hộ đạo người, có quy luật ràng buộc, Khương Phàm không cần đối hắn có cái gì kiêng kỵ. Vừa vặn hắn cũng muốn biết rõ như vậy từ kết quả là cái gì, vì vậy nói thẳng, ta có cái bí mật, ngày hôm nay có thể cùng ngươi nói một chút. Bất quá chính ngươi biết liền tốt, chuyến đi chưa chắc là chuyện tốt. Trong cơ thể ta có một vật, ngày đó tu luyện một loại đặc thù linh lực đồ thời điểm, ở trong cơ thể ta ra đời, sau đó mấy lần cứu tính mạng của ta, hắn lực lượng cường đại bao nhiêu ta không biết, chỉ biết là ta không cách nào điều động, cơ hồ sẽ chiếm đoạt ta tất cả năng lực. Quách Lân có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ cùng hắn nói những thứ này, hắn khẽ nhíu mày, hỏi, là thứ gì? Có thể hay không để cho ta dò thám biết một phen? Khương Phàm hướng hắn đưa tay ra, sau đó tản đi hộ thể đan đạo thiên, đem lực ngăn che hạt giống tất cả linh lực cũng tản đi, để cho Quách Lân kiểm tra một chút. Hắn trời xanh đất dưỡng, tu luyện tới hiện tại, tầm mắt rất cao, tuyệt đối so với giống vậy cao thủ mạnh hơn nhiều. Quách Lân nhắm mắt lại, thân thức dò nhập Khương Phàm trong cơ thể. Khương Phàm nhìn hắn diễn cảm, nhưng phát hiện trán hắn xuất hiện một tầng dày đặc mồ hôi hột, cả người lại có chút run rẩy, cái này để cho Khương Phàm trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ có vấn đề gì không được? Hắn hỏi. Quách Lân thu hồi thần thức, diễn cảm đổi được hết sức trịnh trọng. Thiếu chủ, vật này sau này ngàn vạn lần không muốn để cho người biết, cho dù là đối ngươi khá hơn nữa tiền bối cũng không được. Thiên địa tạo hóa, đây là trong truyền thuyết tiên thiên đạo quả. Khương Phàm lúc này từ hắn ngay trong ánh mắt thấy là kích động, cái này cũng để cho Khương Phàm tim để xuống. Thiên thiên đạo quả là thứ gì? Tại sao sẽ xuất hiện ở ta trong cơ thể? Chẳng lẽ cùng ta tu luyện vậy linh lực vận hành đồ có liên quan? Quách Lân bình phục mình một chút tâm tình, trên mặt đều là nụ cười, chậm rãi nói tới: "Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 730, liên thủ lên đường. Đã không biết cái gì là niên đại, lúc ấy thiên bảng tại thế, ghi chép hạ, tất cả chân dị bảo đứng hàng. Tổng cộng có 3600 bảo, không một không phải để cho những cao thủ điên cuồng bảo vật. Trình độ cao nhất linh lực cũng chỉ có thể đứng hàng gần chót, coi là lực tàn phá siêu cường phần thiên lửa, ở nơi này thiên bảng cũng chỉ đứng hàng ở 2000 sau đó. Mà đây tiên thiên đạo quả lại có thể đứng vào trước 10, cũng không phải là tất cả đại thế giới cũng có thể ra đời, hắn có thể chứa thiên địa và pháp, thu nạp thiên địa linh, ngươi có thể cảm giác được có hắn sau đó, điều nghiên, hiểu cũng đổi được muốn gì được đấy. Theo ngươi cảnh giới tăng lên, tiên thiên đạo quả năng lực tăng lên, loại cảm giác này càng ngày sẽ càng mạnh. Nghe được cái này, Khương Phàm đã đại khái rõ ràng liền cái này tiên thiên đạo quả kết quả là thứ gì, không nghĩ tới cái này cùng thần vật lại sẽ xuất hiện ở Lê Hỏa học viện tàng việc làm. Bất quá Khương Phàm còn có nghi vấn, là cái gì? Quách Lân nói, một cái thời đại, quá mức rất xưa, khi đó tiên cung còn không sáng lập, vạn giới cường thịnh, hiện tại đã sớm vinh quang lại nữa, rất nhiều lịch sử đều đã ngăn cách, đã ít một chút người nhớ khi đó phát sinh qua cái gì. Những thứ này đối Khương Phàm mà nói đều là mới tinh từ ngữ, bất quá biết càng nhiều, Khương Phàm ngược lại cảm giác được mình càng nhỏ bé. Gặp Khương Phàm phân thần, Quách Lân diễn cảm đổi được trịnh trọng mấy phần. Thiếu chủ, ngươi phải nhớ kỹ một điểm mới được. Cái này tiên thiên đạo quả là nghịch thiên vật, nhưng lại cũng không phải là công pháp, có thể bị cưỡng ép cướp đoạt mà đi, khi đó ngươi khó bảo toàn tính mạng. Coi là may mắn sống sót, tu vi tất nhiên bị thương nặng, rất có thể trở thành phế nhân. Cho nên đây là ngươi bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể để cho người biết. Ta chờ một chút sẽ phong ấn đoạn này trí nhớ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thấy Quách Lân biểu tình nghiêm túc này, Khương Phàm biết chuyện nghiêm trọng. Hắn có thể không nghĩ tới thần bí này hạt giống lại sẽ có lớn như vậy lai lịch. Có thể có người có thể trực tiếp cảm giác ra ta tiên tiên đạo quả. Quách Lân lắc đầu một cái này ngươi có thể yên tâm, tiên tiên đạo quả vào cơ thể sau đó sẽ cùng ngươi hơi thở hoàn mỹ kết hợp, coi là thực lực mạnh hơn nữa, không chính mắt nhìn thấy, vậy tuyệt đối không sẽ phát hiện tiên tiên đạo quả tồn tại. Nói xong, Quách Lân hỏi Khương Phàm còn có cái gì muốn biết, Khương Phàm lắc đầu sau đó, hắn trực tiếp lấy linh lực hướng mình ấn đường đánh vào. Chỉ gặp hắn đôi mắt đổi được thử ra chốc lát, đại khái mấy phút sau tài dần dần khôi phục thần thái. Diễn cảm mờ mịt một tí, sau đó tốt nhìn Khương Phàm, mở miệng hỏi nói, ta tại sao phải phong ấn trí nhớ? Ta chẳng lẽ biết cái gì không được bí mật? Khương Phàm cười không nói, Quách Lân không hổ là hộ đạo người, làm ra cái loại này lựa chọn căn bản không cần do dự. Hắn vậy rốt cuộc biết thần bí kia hạt giống kết quả là cái gì, chỉ là không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ở tại chỗ, đem thần quyết hơi thở vờn quanh ở phía trước thiên đạo quả trung quanh, che đậy thiên cơ, trừ phi Khương Phàm chết, nếu không không người có thể thấy vậy nổi lơ lửng hạt giống. Khương Phàm sau khi tỉnh lại, hướng Quách Lân hỏi, cùng ta nói một chút ngày trước bảng là chuyện gì xảy ra? Thiên bảng, đây chính là cổ xưa tồn tại, đã biến mất mấy chục ngàn năm. Truyền thuyết đó là giới rơi vào nhân gian một cái bảo vật, mặt ghi chép tất cả đại thế giới siêu cường bảo vật. Có thể bị ghi chép ở mặt đồ đó cũng đều là nghịch thiên tiên bảo vật. Đáng tiếc tiên cung quật khởi sau đó, lấy tiên bảo công kích thiên bảng, từ đây thiên bảng biến mất, không người biết nó đi địa phương nào, có thể bị hủy diệt, cũng có thể giấu. Đây chính là một kiện trí bảo. Quách Lân nhún nhún vai, có chút khó xử, khi đó ta mới vừa ra đời không lâu, hiểu cũng không nhiều. Không có biện pháp trả lời thiếu chủ. Năm đó tiên cung vì sao làm như vậy, chỉ sợ cũng không người biết. Khương Phàm không hỏi thêm nữa những thứ này, sau đó để cho Quách Lân ngồi xếp bằng ở tại chỗ, giúp hắn kiểm tra cẩn thận một tí thương thế khôi phục tốc độ. Trước Khương Phàm cho hắn luyện chế đan dược đã sớm ăn sạch, cũng may Quách Lân bản thân vậy là không sai dược sư, coi là không có Khương Phàm thuốc chữa trị, chính hắn cũng có thể luyện chế ra một ít đan dược tới, huống chi theo hắn cảnh giới khôi phục, còn có thuộc về chính hắn khôi phục phương thức. Cho nên cái này nửa năm hắn khôi phục tốc độ còn ở Khương Phàm dự trù bên trong, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều tốc độ. Bây giờ không có thời gian luyện chế đan dược, chỉ có thể chờ sau đó có thời gian nói sau. Bất quá lấy Khương Phàm bây giờ tự nhiên hơi thở cường độ, có thể giúp hắn lại tốt hơn cải thiện một tí thương thế lực tàn phá. Quách Lân cảm thụ hết sức rõ ràng, nửa năm trước Khương Phàm vậy dùng qua tự nhiên hơi thở giúp hắn tự chữa thân xác, có thể thời điểm đó lực lượng và hiện tại hoàn toàn không thể tướng. Làm sao sẽ tăng lên như thế nhiều? Cường đại như vậy sinh mệnh lực có thể để cho ngươi gia tăng nhiều ít tuổi thọ? Sợ rằng Khang thần pháp cảnh cao thủ chứ? Cái này nửa năm lớn nhất tiến bộ chính là sinh mạng này hơi thở, ngươi không nên phân thần, cố thủ linh đài. Quách Lân không nhiều lời nữa, nghiêm túc nhận lấy Khương Phàm trợ giúp, mau sớm tu bổ thân xác thương thế, như vậy cũng có thể sáng nay trợ giúp Khương Phàm. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Khương Phàm sáng sớm rời đi động Thiên Linh Bảo, sau đó hướng Phúc Địa lối ra đi về phía. Hơn nửa năm trước hắn từ nơi nào tiến vào cái này, hôm nay là thời điểm rời đi sông sáo để cho hắn không nghĩ tới là Kỳ Kỳ đã ở hắn trước cùng ở chỗ này, mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Thấy Khương Phàm tới, đưa ra tay nhỏ bé, mời hơn chiếu cố. Khương Phàm đưa tay đi cầm, chỉ gặp con bé này đột nhiên ánh mắt thoáng qua một chút giảo hoạt, một giây kế tiếp một cái xoay người, chân đã quét tới, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm bén nhạy lui về phía sau nửa bước, linh xảo tránh thoát một kích này, đưa tay trộn một cái, vững vàng cầm chân nàng cổ tay. Kỳ Kỳ cảm giác được Khương Phàm thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó chống đỡ chân mềm nhũn, cả người ngã nhào trên đất, Khương Phàm khóa lại bắp chân của nàng, để cho nàng khó mà di động phân nửa. Nàng vùng vẫy một tí, muốn phải phản kích, có thể thử mấy lần cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, Khương Phàm vững vàng đè lại nàng, hơi có vẻ nụ cười. Phục sao? Kỳ Kỳ đối mình lực lượng gần đây tự tin, có thể Khương Phàm giống như là một ngọn núi như nhau, tùy ý nàng như thế nào tránh thoát, cũng không nhúc nhích tí nào, lực lượng lại bị áp chế hoàn toàn. Mấy lần thử nghiệm thất bại sau đó, nàng cũng chỉ có thể nhận thua, dẫu sao bị Khương Phàm như thế đè ở chân thực có chút khó khăn xem. Coi là ngươi tàn nhẫn. Vung ta ra. Khương Phàm không có cuốn quýt, từ từ đứng dậy buông đối phương, sau đó dẫn đầu hướng lối ra bên kia đi tới, hắn đã có dự định, một bên lịch luyện, một bên đi thần linh vực, đi gặp Tiểu Nguyệt Nhi. Kỳ Kỳ rất nhanh liền đi theo tới, mà nàng quả quyết lựa chọn dịch dùng, mặt mũi biến đổi, mặt hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra nàng vốn là dáng vẻ. Nàng cầm ra một cái mặt nạ đưa cho Khương Phàm, mang đi, nếu không không thiếu được phiền toái. Không nóng nảy, ta cũng muốn trước xem bên ngoài tình huống. Mặc dù thời gian cách nhau có chút dài, nhưng ta lúc này lộ mặt hẳn vẫn là có thể giúp Nhân Hoàng Tông giải quyết một vài vấn đề. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi vẫn còn có tim cố được người khác. Nhân Hoàng Tông thực lực không kém, không cần ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là hơn lo lắng chính ngươi tốt lắm. Ta lần đi ra nhận được tin tức, rất nhiều các thiếu niên thiên tài cũng đang hỏi thăm ngươi tin tức, xem dạng nhất cũng muốn và ngươi thử một chút, mượn này tới chứng minh mình. Còn có hoàng tộc công khai chiêu mộ ngươi, đây cũng không phải là người bình thường tộc đãi ngộ. Khương Phàm nói, chiêu mộ ta? Xem năm đó chiêu mộ Cửu Thiên như vậy, đáng tiếc ta đến từ Cửu Hoàng, nơi này kẻ địch bạn bè nhiều hơn. Kỳ Kỳ cười trúng chím nhìn Khương Phàm, vậy ta coi là bạn ngươi sao? Khương Phàm không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là bình tĩnh nói, ngươi xuất hiện bất kỳ khó khăn, ta cũng sẽ xuất thủ giúp ngươi. Kỳ Kỳ nói, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Tần Hán dược sư nói ngươi cũng là cao cấp dược sư, ta còn thiếu ít một chút đặc biệt bảo vệ tánh mạng đan dược. Cửu Hoàng đan đạo cũng là bắt nguồn xa, tin tưởng có rất nhiều không được đan dược, đưa ta một ít nếm thử một chút. Khương Phàm cười nói, nếu liên thủ, ta dĩ nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chí ít giúp ngươi bảo vệ tánh mạng là chức trách của ta. Ta tại địa phủ cầm chỗ tốt, dĩ nhiên sẽ không nhường ra chuyện. Nói xong, Khương Phàm cầm ra hai quả thần lực đan đi ra, trực tiếp giao cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ hồ nghi nhìn tay đan dược, nhíu mày nói, đây là đan dược gì? Ta làm sao không nhận ra được? Ta nhưng mà dược lư lớn lên, thiên hạ thuốc ta xem qua không thiếu, cái này một chút xíu ấn tượng cũng không có. Ngươi sẽ không cầm rác dưới đan dược lắc lư ta chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, đây là địa cấp nhất phẩm đan dược, tên là thần lực đan, có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn. Hắn cầm dược liệu cho biết cho Kỳ Kỳ, người sau khi nghe xong một mặt không dám tin tưởng, trừng mắt to nhìn tay đan dược. Gấp đôi như vậy nhiều? Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, chờ ngươi gặp phải phiền toái ăn vào lúc có thể cảm giác được nó đặc biệt. Bất quá ngươi ngàn vạn lần nhớ, đan dược này chỉ có ở đoạt mệnh cảnh lúc uống tài có hiệu quả, làm ngươi đặt chân cải mệnh cảnh sau đó, cái này thần lực đan hiệu quả đem đổi được cực kỳ nhỏ, không có tác dụng quá lớn. Chỉ có 2 viên sao? Ngươi cũng quá keo. Mặc dù miệng như thế nói, tay nhưng rất sung sướng, tìm ra bình thuốc đem đan dược đưa vào hắn, mang theo người, bảo đảm gặp phải phiền toái có thể thời gian đầu tiên uống đan dược. Phá cảnh đan không còn lại nhiều một chút, Khương Phàm chuẩn bị giữ lại mình dùng. Huống chi hắn sử dụng phá cảnh đan còn không có thể giải quyết vấn đề, hơn một cái Kỳ Kỳ chắc hẳn cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Thần Phong đan vậy đưa cho nàng một ít, những thứ này đều là bảo vệ tánh mạng dùng đan dược cực phẩm, đồng hành dưới tình huống, Khương Phàm còn chưa sẽ keo kiệt một ít vật ngoại thân ăn người khác miệng ngắn, cầm người khác tay ngắn. Tặng thuốc sau đó, Kỳ Kỳ đối Khương Phàm thái độ xảy ra biến chuyển cực lớn. Nếu như Khương Phàm đan dược hiệu quả đều là thật, tác dụng kia có thể hoàn toàn bất động. Bây giờ có thể nói một chút ngươi ý nghĩ, ngươi dự định đi chỗ nào? Muốn không muốn ta cho ngươi một ít nhắc nhở? Ta phải đi thần linh vực gặp người, ngươi dẫn đường đi. Nghe được Khương Phàm ý tưởng, Kỳ Kỳ cũng là cả kinh, nhắc nhở, tại sao phải đi nơi nào? Khối kia khu vực cường giả vô số, còn có rất nhiều thiên tiêu ra đời. Vậy lại ma thần Cửu Thiên ở nơi đó bế quan, một mình ngươi loại đến nơi đó rất có thể xảy ra vấn đề, theo ta xem, chúng ta vẫn là đổi một mục đích tốt lắm. Chí ít trung quanh bí cảnh vị trí ta cũng rất rõ ràng, nghe ta chính xác không sai. Khương Phàm cười nói, ý ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm nữa, mục tiêu thần linh vực, cùng thấy cố nhân sau đó, nghe nữa ngươi tốt. Gặp hắn kiên quyết như vậy, Kỳ Kỳ cũng chỉ có thể buông tha khuyên. Không biết con đường này có thể đi hay không thuận lợi một ít. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện phản phái cực hay, mảnh cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 731, thiện cử. Kỳ Kỳ cũng không coi trọng Khương Phàm lựa chọn, nàng vẫn là cho rằng Khương Phàm cuộc sống không quen, đối đại thiên thế giới cũng không được rõ, giữ tính tình tới tuyệt đối sẽ đụng vết tường. Bất quá nàng cũng không lo lắng, nàng không thiếu ở bên ngoài lịch luyện, tin tưởng coi như Khương Phàm gây ra phiền toái, nàng vậy có biện pháp ứng đối. Hai người trước đã đồng hành qua một đoạn thời gian, vậy không cảm giác được không ổn. Kỳ Kỳ thỉnh thoảng sẽ đánh lén hạ Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm thời khắc đều bảo trì lòng phòng bị, cũng không phải là phòng bị nàng, mà là tự bảo vệ mình ý thức mạnh vô cùng. Nếu như không phải là nhiều lần dò xét, nàng thậm chí không nhìn ra Khương Phàm lại sẽ như vậy. Rời đi phúc địa không bao lâu, Khương Phàm liền bắt đầu mặt bên hỏi thăm một tí gần đây bên ngoài tình huống, muốn xem ngoại tộc phản ứng như thế nào, dẫu sao thời gian đã qua hơn nửa năm, hy vọng bách luyện bí cảnh đầu ngọn gió đã thổi qua. Bất quá lấy được kết quả nhưng để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ, lại có một ít hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua hoàng tộc muốn mời ôm hắn. Dựa theo Bạch Sơn nói, hẳn sẽ có rất nhiều ngoại tộc sẽ đối phó hắn, dẫu sao bóp chết Khương Phàm trực tiếp hơn một ít. Huống chi Khương Phàm ở bách luyện bí cảnh đắc tội như vậy nhiều vương tộc thiên tài, làm sao có thể bị tùy tiện thả qua. Hiển nhiên nhìn thấu Khương Phàm nghi ngờ, một bên Kỳ Kỳ nói, ngươi không cần đoán bậy, đại khái mấy tháng trước bên ngoài hướng gió đột nhiên thay đổi. Trước rất nhiều tộc quần phải đối phó ngươi, nhưng sau đó tất cả vương tộc đều không bàn lại bàn về liên quan tới ngươi lời bàn, chỉ còn lại tuổi trẻ đợi một tu sĩ tuyên bố chém chết ngươi. Mấy cái lớn hoàng tộc lại là tiếp liên phát tiếng mời chào. Khương Phàm nhíu mày, chẳng lẽ là hoàng tộc sức ảnh hưởng lớn như vậy? Kỳ Kỳ giải thích, hoàng tộc năng lực mạnh bao nhiêu ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, vương tộc ở hoàng tộc trước mặt liền cũng giống như chuột thấy mèo. Nói đến đây, nàng đột nhiên đè thấp tiếng, thần bí nói, nhưng có một việc rất kỳ quái, đó chính là lần này cũng không phải là hoàng tộc trước phát uy danh hiếp, mà là vương tộc cửa dẫn đầu dừng lại. Cho người cảm giác giống như là bị người nào cho uy hiếp như nhau, bất quá điểm này rất kỳ quái, ngươi bất quá cửu hoàng tới tiểu tu sĩ, ở bên này vậy không nhận biết người nào, tại sao có thể có người giúp ngươi? Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng có chút nghi ngờ, hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt, bỏ mặc từ nguyên nhân gì, tương lai đều sẽ có công bố ngày hôm đó. Hắn phải làm, chính là không ngừng trưởng thành tiếp là được. Từ nơi này đi thần linh vực ít nhất cũng phải nửa năm thời gian chặng đường, Khương Phàm từ Kỳ Kỳ vậy phải tới đồ, cũng không nóng nảy đi đường đến đại thiên thế giới sau đó, Khương Phàm đối với nơi này biết rõ liền quá ít, hết thảy đều phải từ từ thích ứng hòa rõ ràng, Kỳ Kỳ bản đồ rất không bình thường, phía trên lại ghi chép một ít bí cảnh mở ra vị trí, những thứ này đều là địa phủ như thế nhiều tích lũy nỗi năm tài sản. Kỳ Kỳ cầm cái bản đồ này cho nên mới có thể không chỗ nào bất lợi, trên căn bản rất nhiều cao đẳng bí cảnh phía trên này đều có đánh dấu, cho nên Kỳ Kỳ cũng có thể thời gian đầu tiên đi, âm thầm cầm xong chỗ. Bản đồ này không tệ ạ. Dĩ nhiên, bản đồ này toàn bộ địa phủ tổng cộng chỉ có 3 phần, một phần ở phủ chủ vậy, một phần ở ta nơi này. Nói tới bản đồ này, Kỳ Kỳ hiển nhiên rất tự hào. Khương Phàm cười nói, vậy hẳn còn có một phần ở địa phương nào? Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ hiển nhiên rất khó chịu, ở một tên khốn kiếp vậy. Gặp nàng dáng vẻ, trong này nhất định là có câu chuyện mới đúng, Khương Phàm hiếu kỳ nói, khốn kiếp? Xem ra người này đối lôi ngươi hả? Đừng cùng ta xách cái tên kia, xem ngươi bản đồ. Khương Phàm cười một tiếng không nói thêm nữa, nhìn kỹ tuyến đường. Ngày thường Kỳ Kỳ một người hành động, sẽ trực tiếp thông qua địa phủ truyền tống trận đi tất cả khu vực. Bất quá bởi vì Khương Phàm dẫu sao là người ngoài, không quyền hạn sử dụng truyền tống trận, cho nên đi đường chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Rất nhanh, Khương Phàm liền phát hiện con đường này trên thật là có một nơi bí cảnh gần đây muốn mở, chỗ khu vực ngay tại thần linh vực vùng lân cận. Hắn chỉ bản đồ hỏi Kỳ Kỳ, nơi này tình huống như thế nào? Biết hay không chỉ hoãn thời gian rất dài. Kỳ Kỳ nhìn lướt qua, nhíu mày nói, ngươi nhất định phải đi nơi này. Đây là Ma Sơn bí cảnh, bất quá cái này bí cảnh 3 năm liền sẽ mở một lần, đã sớm bị người sờ rõ ràng, hơn nữa ngay tại thần linh vực vùng lân cận, khẳng định không thứ tốt gì. Thần linh tộc năng lực Khương Phàm vẫn rất hiểu. Dù sao vậy thuận đường, tổng không thể cầm thời gian cũng lãng phí ở đi đường lên đi. Kỳ Kỳ đầu ngón tay ở trên bản đồ di động, cuối cùng rơi vào một cái khắc đốt, nơi này là Linh Sơn bí cảnh, mặc dù muốn hơi lượn quanh một chút đường, nhưng cái này bí cảnh 30 năm mở một lần, bên trong truyền thừa rất nhiều, càng đáng đi một lần. Khương Phàm nhìn xem tuyến đường, đại khái chỉ nhiều nửa tháng chặng đường, bất quá thật dựa theo Kỳ Kỳ nói, cái này Linh Sơn bí cảnh quả thật thân nhau hơn. Hắn cẩn thận ở trên bản đồ cân nhắc một phen, mở miệng nói, từ vị trí địa lý tới xem, cái này Ma Sơn bí cảnh chỗ ở phong thủy tốt hơn một chút. Kỳ Kỳ nhún vai một cái, ngươi tự quyết định, sư phụ để cho ta nghe ngươi. Hiển nhiên, Kỳ Kỳ không muốn cùng Khương Phàm tranh luận, đến lúc bí cảnh sau đó tự nhiên sẽ phân ra ai tương đối đối. Không do dự nữa, hai người chính thức lên đường. Bắt đầu coi như thuận lợi, một tháng sau, hai người vượt qua một cái khu vực tiến vào Bạch Xà vực, tiến vào khu vực này trước Kỳ Kỳ nhắc nhở qua Khương Phàm, từ nơi này bắt đầu, nhân tộc số lượng cấp tốc hạ xuống, các tộc đối với nhân tộc địch ý vậy sẽ tăng cường mấy phần. Khương Phàm bản không để ý, nhưng ở ngày thứ 3 nhưng thấy một màn, để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Bọn họ dọc theo con sông dọc theo đường đi phải, nửa đường nhưng thấy một cái vòng rào, bên trong lại là mấy nhân tộc hải tử, bọn nhỏ đều hết sức lôi thôi, áo không đủ che thân, bất quá nhưng đều ở đây chơi đùa. Khương Phàm đi tới, đám này hải tử nhưng một mặt kinh hoàng, tựa như mười phần sợ. Ai cầm các ngươi nhốt ở đây? Khương Phàm cao mày hỏi. Có thể những cái kia hải tử cảnh giác nhìn Khương Phàm, rút lại vòng rào bên kia, không người lên tiếng. Kỳ Kỳ đây là đi tới, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, không cần hỏi, những người này căn bản không hiểu được ngôn ngữ. Nghe nói như vậy, Khương Phàm hiển nhiên có chút không rõ ràng, tại sao như thế nói? Kỳ Kỳ nói, bọn họ bất quá là bị giữ lại nuôi ở chỗ này mà thôi, ngươi không nhìn ra được sao? Bọn họ căn bản không hiểu được vận mệnh là cái gì, không hiểu được tu luyện, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường mà thôi. Nói xong, Kỳ Kỳ không nhiều lời nữa, vòng qua vòng rào chuẩn bị rời đi. Nàng lựa chọn như vậy nhưng để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Cứ như vậy đi, không cứu bọn họ. Kỳ Kỳ đứng lại chân, quay đầu lại nhìn về phía Khương Phàm, lạnh nhạt trong ánh mắt mang theo mấy phần không biết làm sao. Cứu? Ngươi có thể cứu nhiều ít? Coi như ngươi hiện tại cầm cái này vòng rào hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không đi. Huống chi liền bọn họ năng lực, rời đi cái này vòng rào, cánh rừng cũng không đi ra loạn, căn bản một con đường chết. Như vậy vấn đề, ta trước kia vậy tổng hỏi, bất quá từ từ ngươi liền thói quen. Khương Phàm một chân đạp phá vòng rào, thanh âm lạnh như băng, ta thói quen không? Có thể để cho hắn không nghĩ tới phải, hắn đạp phá vòng rào sau đó, những cái kia hài tử lại hướng để cho trách móc, diễn cảm tàn bạo, liền tựa như giống như dã thú. Kỳ Kỳ đem hết thảy các thứ này cũng để ở trong mắt, giọng tràn đầy châm biếm. Đối bọn họ mà nói, ngươi là kẻ địch, chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, không có thông suốt mà thôi. Không người dạy ngươi, ngươi cùng bọn họ không khác biệt. Kỳ Kỳ muốn phải phản bác, nhưng phát hiện Khương Phàm nói không có sai. Chỉ gặp Khương Phàm trên mình tản ra nồng nặc sinh mệnh lực, vậy mượn như vậy lực lượng để cho những đứa trẻ kia không có như vậy nhiều địch ý. Khương Phàm từ từ đến gần, ngay sau đó đôi mắt dâng lên một tầng màu tím, một giây kế tiếp vậy đến ánh sáng màu tím hóa thành mấy đạo, phân biệt rót vào những đứa nhỏ này ở đường. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, rất rõ ràng hắn đang làm gì, đây là một loại đơn giản truyền thừa, cũng là giúp bọn họ thông suốt, để cho bọn họ có người bình thường ý thức, đền bù không người dạy dỗ thiếu sót, đây là để cho bọn họ thông suốt trực tiếp nhất phương pháp. Nàng lần đầu tiên cảm giác được Khương Phàm không cùng, còn có cốt tử trong đó vậy cổ của cường. Mặc dù nơi này mười phần nguy hiểm, nhưng Khương Phàm cũng rất có kiên nhẫn, nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái này hải tử. Những đứa nhỏ này ánh mắt vậy đang nhanh chóng thay đổi, từ từ hiểu được ngôn ngữ, có nhân cách. Mặc dù lời còn nói là không biết, nhưng đã có thể đơn giản trao đổi. Bọn họ hướng Khương Phàm chật vật nói tiếng cảm ơn, sau đó liền rối rít hướng Khương Phàm quỳ xuống, cho hắn dập đầu. Khương Phàm nói thẳng, không cần làm những thứ này, có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này, như Hà Sinh tồn hạ đi còn muốn nhìn chính các ngươi, ta chuyển cho các ngươi một loại công pháp, nếu có tư chất là được tu luyện nhập môn, hy vọng tương lai còn có các ngươi tồn tại. Nói xong, hắn đi ra vòng rào, cùng Kỳ Kỳ rời đi. Vậy mấy đứa nhỏ vậy nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong rừng cây, dáng vẻ có chút bối rối, đối tương lai không biết gì cả. Kỳ Kỳ ở Khương Phàm bên cạnh thấp giọng nói, ngươi chưa thấy được như vậy đối với bọn họ rất tàn nhẫn sao? Nguyên bản bọn họ vô tri vô giác, căn bản không cần phải đối mặt gian khổ, hiện tại nhưng muốn là còn sống không ngừng cố gắng, thậm chí sẽ chết thảm hại hơn, lo lắng càng nhiều, như vậy thật sự là tốt cho bọn họ sao? Tương lai như thế nào, quyền quyết định ở bọn họ trong tay, không nên bên ngoài tộc trong tay. Khương Phàm vậy là từ nhỏ nhân vật từng bước một quật khởi, hắn không phải nát vụn người tốt, nhưng lại có 10 phần kiên định tín nhiệm, hắn cho rằng đối, liền nhất định sẽ làm tới cùng, sẽ không do dự. Có thể bọn họ còn chưa đi ra bao xa, liền nghe được xa xa chuyển tới tiếng vang, chính là trước gặp phải đám kia đứa trẻ phương hướng. Đám này thịt béo lại chạy mất. Phải để cho bọn họ biết hậu quả, không cần nuôi mập, cũng bắt trở về, tộc trưởng thích non. Người tới đây xem, cái này vòng rào giống như là bị người từ bên ngoài phá hư, không biết là ai đang quấy rối, căn bản không đem tộc ta coi ra gì. Sau đó trong rừng liền lục tục có con khóc tiếng vang lên, tiếng khóc này để cho Khương Phàm sắc mặt trở nên lạnh, hắn biết những đứa nhỏ này sợ rằng không có một cái có thể chân tránh lớn lên, nhưng cái này dạng đầu góc mơ hồ chết, hắn chân thực tại tim không đành lòng. Không có cân nhắc, trực tiếp xoay người hướng gần đây tiếng khóc chuyển tới phương hướng chạy tới. Kỳ Kỳ khác thường không có giễu cợt, đi theo Khương Phàm sau lưng, ánh mắt lóe lên, mang theo mấy phần vẻ tán thưởng. Rất nhanh, Khương Phàm liền thấy một người thân heo rừng đầu sinh vật, đang xách một đứa bé heo, cùng những người khác hội hợp. Răng nanh vượt qua một xích, cao lớn và vỡ, thân cao vượt qua 3m, 10 phần to con. Vậy hài tử ở trong tay hắn không có chút nào sức đề kháng, không có đàm phán, không có lời bàn, Kỳ Kỳ đột nhiên phát hiện Khương Phàm thân hình biến mất, mấy cái lóe lên sau đã tới vậy ngoại tộc sau lưng, một giây kế tiếp, to lớn heo rừng đầu bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn mấy vòng, rơi xuống đất, thậm chí liền kêu rên cũng không có phát ra ngoài. Khương Phàm máu không dính thân, liền đứng ở đó ngoại tộc bên người, một cái tiếp lấy người nọ tộc hài tử, nhẹ nhàng để dưới đất. Chuyện phản phái cực hay, màn cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 732, hơi thử thân thủ. Vậy hài tử một mặt kinh hoàng, nhìn vậy ngoại tộc thân thể chậm rãi ngã xuống, ánh mắt mang khó tin. Làm hắn nhìn về phía Khương Phàm thời điểm, nhưng phát hiện Khương Phàm đã rời đi, chỉ còn lại hình bóng. Kỳ Kỳ liền đi theo Khương Phàm phía sau cách đó không xa, nàng không có ra tay, đây cũng không phải nàng phương thức làm việc. Nhưng Khương Phàm sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn, còn thật để cho nàng có chút nhớ nhung không tới, bởi vì Khương Phàm không có nửa phần lưu tình. Làm nàng đuổi theo lúc đó, Khương Phàm đã lại đánh ngã hai người, những thứ này ngoại tộc thực lực không tính là mạnh bao nhiêu, trong mấy người mạnh nhất cái đó, cũng chỉ có lần vận mệnh, như vậy chiến lực ở Khương Phàm trước mặt, phòng ngự hoàn toàn giống như không có tác dụng, không chịu nổi một kích. Bèo. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong rừng bay về phía không trung, điều này hiển nhiên là tín hiệu, bọn họ hai người đã bại lộ, cái này nhất tộc tăng viện không lâu sau sẽ đến. Kỳ Kỳ xem không trung hồng quang, cau mày nói, "Được rồi, chúng ta phải đi. Ngươi đi trước, chúng ta cùng truy đuổi ngươi." Khương Phàm cũng không quay đầu lại, túi đầu để cho mấy đứa nhỏ mau rời khỏi, mà chính hắn chạy thẳng tới vậy phát ra tín hiệu phương hướng. Rất nhanh, ba bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, mỗi cái người cũng nắm một đứa nhỏ, một mặt dữ tợn nhìn Khương Phàm. "Vô liêm sỉ loài người, quả nhiên là các ngươi quấy rối, ta ma tộc heo việc vớ vẩn ngươi cũng dám quản." Thật là tự tìm cái chết. Mau cứu ta. Một đứa nhỏ không ngừng vùng vẫy, một mặt kinh hoàng. Khương Phàm mặt không cảm giác, mắt lạnh nhìn mấy cái này ngoại tộc, thanh âm lạnh như băng, "Thả bọn họ, tha các ngươi không chết." Trung gian ngoại tộc ánh mắt mang trầm biếm, một cái nhấc lên trong tay hài tử, cười gần nói, "Ngu si, chỉ bằng ngươi." Khương Phàm lòng bàn tay một viên thuốc hiện lên, sau đó bóp vỡ dung hợp linh lực ngay tức thì hóa thành dược pháp, không màu không vị, tản vào trong không khí. Một lát sau, vậy mấy cái ngoại tộc đồng thời cảm giác được dưới chân như nhũn ra, lực lượng đuổi biến mất, cuối cùng lại liền níu ở đứa trẻ lực lượng cũng không có. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Có người cả kinh kêu lên. Chúng ta thật giống như chúng độc. Cầm đầu ngoại tộc căm tức nhìn Khương Phàm, nhất định là ngươi cái này tên con kiếp, lại dùng cái loại này hèn hạ chiêu thức. Khương Phàm căn bản không để ý xem bọn họ, vậy mấy đứa nhỏ chạy đến hắn bên người, Khương Phàm nhỏ giọng nói, các ngươi hiện tại đi bờ sông chạy, sau đó theo con sông hướng xuống dưới bơi trốn, cái thế giới này tàn khốc, hy vọng các ngươi cũng có thể lớn lên. Không các đứa trẻ trả lời, vậy chúng độc ngoại tộc nhưng cười lớn. Ha ha, một mình ngươi nhân loại tu sĩ lại dự định tới nơi này cứu những thứ này khẩu phần lương thực. Thật là cực kỳ buồn cười. Đừng nói bọn họ ngươi không cứu được, chính ngươi mạng nhỏ cũng phải chờ ở chỗ này. Một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ lại như này của ngông không đem tộc ta coi vào đâu, căn bản là tự tìm cái chết. Hắn vừa dứt lời, mấy đạo hơi thở nhanh chóng đến gần, chạy thẳng tới Khương Phàm bên này tới. Khương Phàm rõ ràng cảm giác được cái này mấy người thực lực, tổng cộng 5 người, chiến lực cũng đạt tới cải mệnh cảnh, một người trong đó đến gần thứ lần cải mệnh, thực lực mạnh mẽ. Lúc này để cho mấy cái này hài tử rời đi, tương đương với để cho bọn họ chịu chết, Khương Phàm dứt khoát lấy dược pháp mê choáng váng bọn họ, sau đó thu vào động thiên linh bảo trong đó. Hắn ánh mắt lạnh như băng, lúc này lui đã không kịp. Hắn vậy hy vọng có thể đánh một trận, vậy kiểm nghiệm một tí hơn nửa năm này trưởng thành. Bảy đạo quang mang hiện lên ở Khương Phàm trước người, một khắc sau không xuống mặt đất, chính là vậy bảy cái đứa nhỏ đều tự tìm đến thuộc về bọn họ vị trí, bố trí trận pháp phụ chiến. Gặp Khương Phàm còn không rời đi, vậy đã gần như tê liệt trên đất ngoại tộc cười nhạt, không biết sống chết vô liêm sỉ loài người. Tối hôm nay liền ăn ngươi thịt, gặm ngươi cốt. Khương Phàm ngẹo đầu nhìn hắn, nếu không phải ngươi dài loài người thân thể, phải là một rất tốt nấu nguyên liệu nấu ăn, đáng tiếc đáng tiếc. Xa xa trên cây, Kỳ Kỳ đứng ở trên nhánh cây bình tĩnh nhìn nơi này tình huống, nàng hơi thở áp chế, không có thả ra bất kỳ khí tức gì, bình tĩnh nhìn nơi này hết thảy. Nàng dĩ nhiên không thể nào bỏ lại Khương Phàm một người rời đi, nàng cũng muốn xem Khương Phàm kết quả có bản lĩnh gì, có được hay không đối phó trước mắt chuyện. Tới mấy cái này ngoại tộc cao thủ thực lực có thể khá vô cùng, 5 người liên thủ nàng tự nhận không phải là đối thủ, đại khái mấy hơi thở sau đó, 5 người đã ngăn lại Khương Phàm đường lui, cầm Khương Phàm bao vây ở trong. Khi thấy Khương Phàm là nhân loại lúc đó, cầm đầu ra hỏa một mặt trầm trọng, ta coi là hơn phiền phải lớn, lại chỉ là một nhân tộc tiểu quỷ, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng cho ta đứng lên, nằm trên đất còn thể thống gì? Tam ca, trong chúng ta liền độc. Chúng độc. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, uy hiếp nói, cầm giải dược lấy ra, một lát cho ngươi thống khoái. Thống khoái? Phải không? Các ngươi lấy loài người làm thức ăn, vậy chỉ một cái vậy trở đi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Khương Phàm chung quanh đột nhiên dâng lên đủ mọi màu sắc sương mù, không cùng những người đó kịp phản ứng, đột nhiên bùng nổ, ngay tức thì đem những thứ này ngoại tộc toàn bộ che phủ ở trong đó, độc trận vận chuyển, Khương Phàm thân hình động. Chỉ gặp Khương Phàm dưới chân một chút, cả người chạy thẳng tới vậy mạnh nhất một cái phong tới. Cảm nhận được khói độc uy hiếp, mấy cái ngoại tộc không ngừng né tránh, cầm đầu nam tử lập tức trở về qua thần, chớ nút, trực tiếp bắt lại loài người này, trận pháp liền có thể ung dung phá hỏng. Một cái đoạt mệnh cảnh tiểu quỷ mà thôi, cho dù có độc trận phụ trợ thì có ích lợi gì? Có thể hắn vừa dứt lời, vang lên bên tai Khương Phàm thanh âm, phải không? Giống như quỷ mị, không biết lúc nào đã đi tới hắn bên người. Một giây kế tiếp, Khương Phàm quả đấm đã hướng hắn đánh tới, khí thế bằng bạc. Thực lực đối phương không kém, mặc dù hắn không nghĩ tới Khương Phàm có như vậy tốc độ, nhưng Khương Phàm dẫu sao chỉ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, hắn căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì. Thuận thế giơ tay lên ngăn ở mặt bên, liền rêu cật đều chuẩn bị xong. Có thể một giây kế tiếp hắn cảm giác được một cổ quái lực, cổ tay lại truyền ra thanh âm tan vỡ, kinh khủng hơn phải, hắn cảm giác mặt bên bị đau, sau đó trong miệng tựa như có vật gì bay ra ngoài. Hắn có chút mơ hồ, theo bản năng hướng đất mặt nhìn, đó là từng hạt tròn răng. Hắn vừa định phản kích, chính diện có bị đánh trúng, cả người bị ngay tức thì lật trên đất. Dung hợp. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, hai luồng dị hỏa hội tụ vào một chỗ. Theo tới là tiếng nổ, bất quá bây giờ Khương Phàm lấy phần thiên lửa áp chế nổ phạm vi, như vậy cho dù là uy lực kinh người dị hỏa dung hợp, vậy sẽ không ảnh hưởng đến vậy bảy cái đứa nhỏ, uy lực lại là tăng cường mấy phần. Mấy cái khác ngoại tộc tới đây tăng viện, nhưng rơi vào khói độc, lập tức xuất hiện bất đồng triệu chứng, chiến lực suy yếu mấy phần. Mà Khương Phàm không dự định lưu tình, trực tiếp lại liên tục đánh ra mấy đạo công kích, đem vậy đến gần lần cải mệnh ngoại tộc chém chết, sau đó đánh út về phía mấy người khác. Vậy mấy cái trước đó liền bị Khương Phàm độc lật mấy tên lúc này đem hết thảy các thứ này nhìn rõ ràng, trước sau cũng chỉ một phút thời gian, bảy lần đổi tên cao thủ lại không còn sức đánh trả chút nào, bị loài người này thiếu niên cưỡng ép chém chết, tên kia coi như ở bọn họ ma tộc heo tộc quần trong đó vậy coi như cao thủ, không nghĩ tới lại sẽ như thế không chịu nổi một kích. Trong mấy người độc hậu, độc trận hóa thành mấy đạo ánh sáng ở Khương Phàm trước mặt biến mất. Một khắc sau, liên tiếp tiếng nổ vang lên, Khương Phàm trong nổ tung không ngừng qua lại, liên tục chém giết ngoại tộc. Làm người cuối cùng chết lúc đó, Khương Phàm đứng ở đó và bắt đầu như nhau, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, tựa như cũng không có bao nhiêu tiêu hao, màu đen quần áo như cũ chỉnh tề, không dính bụi bặm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía vậy mấy cái độc lật ma tộc heo tu sĩ. Còn có lời? Không có, đưa các ngươi lên đường. Ngay tại lúc này, một cổ cường đại lực lượng từ phía trên lướt qua, đó là một cái to lớn bình phong che chở, dường như muốn đem toàn bộ cánh rừng bao phủ. Xa xa Kỳ Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt liền tránh, thầm kêu không tốt. Vậy mấy cái ngoại tộc cười to, ha ha, là tộc trận. Lần này xem ngươi tên khốn này loài người chạy đằng nào. Tộc ta cao thủ tới, lật tay giết ngươi. Chém chết tộc ta cao thủ, không thể tha. Nhưng một giây kế tiếp, cái này mấy người lại cũng không nói được nói, bị Khương Phàm lấy đại ngũ hành thuật ung dung chém chết. Không nói hai lời, xoay người rời đi. Một giọng nói vang lên, toàn bộ cánh rừng cũng đang rung rung. Bỏ mặc ngươi là nhất tộc kia tu sĩ, dám can đảm ở ta ma heo rừng hành hung, ta đều không tha ngươi. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Phàm biết, một cái hắn không cách nào ứng đối đại cao thủ đang hướng bên này chạy tới, hắn mới vừa rồi đã thử dò xét kém không nhiều, cũng không muốn vặn như vậy tồn tại giao thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn cấm chế phương hướng, trực tiếp hướng cách mình gần nhất địa phương chạy đi. Hành tự thiên đã hoàn toàn thi triển, hắn tốc độ rất nhanh, làm hắn đi tới cấm chế kết giới bên cạnh lúc đó, thấy Kỳ Kỳ đã đến bên này, đang thử nghiệm phá trận. Tay nàng bên trong có một cây quả truy, dịch thấu trong suốt tựa như huyền băng biến thành, tản ra cường đại lực lượng, điều này hiển nhiên là kiện linh bảo, phẩm chất không tệ, chuyên môn dùng để phá trận mà dùng. Gặp Khương Phàm chạy tới, nàng nói thẳng, lần này ngươi cũng biết gấp gáp chứ? Nếu không phải là đắc tội đám này người đầu heo. Khương Phàm nói, đừng dùng sức mạnh, xem ta. Tiểu Ngải. Một khắc sau, Tiểu Ngải xuất hiện ở Khương Phàm bên người, ở Kỳ Kỳ giật mình dưới ánh mắt, Tiểu Ngải lại đi đối với Khương Phàm linh lực trực tiếp không có vào bình phong che chở trong đó biến mất không gặp. Nàng không có mở miệng, không dám quấy rầy Khương Phàm, nàng có thể cảm nhận được, một cổ khổng lồ lực lượng đang hướng bên này bay tới, bên cạnh còn đi theo mấy cái cải mệnh cảnh tu sĩ. Cầm đầu ra hỏa chí ít cũng là thần đại cảnh cao thủ, hắn và Khương Phàm còn xa không phải là đối thủ. Khương Phàm linh lực không loạn chút nào, cả người vậy mười phần bình tĩnh, Kỳ Kỳ dứt khoát thi triển công pháp áp chế hai người hơi thở, hy vọng có thể tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Linh lực hội tụ, vậy linh lực kỳ lạ đồ thật nhanh vận chuyển, rất nhanh Tiểu Ngải bên kia liền lấy nàng pháp môn giúp Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ đồng hóa cấm chế linh lực. Chỉ dùng 5 phút, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, kéo lại Kỳ Kỳ tay, không cùng đối phương tránh thoát, trực tiếp linh lực bao phủ đi qua, mang nàng xuyên qua bình phong che chở, rời đi cấm chế. Trong rừng thanh âm kia vang lên, tràn đầy tức giận. Khốn kiếp, lại phá trận chạy trốn, các ngươi thật lấy làm cho này sao dễ dàng. Khương Phàm áp chế thanh âm, chính là 10 phần trầm thấp, ta muốn đi, ngươi vậy không ngăn được. Chuyện hôm nay, ta nhớ tại tim, ngày khác ta thực lực ở trên ngươi lúc đó, ma tộc heo ắt sẽ tiêu diệt. Nói xong hai người liên thủ áp chế hơi thở, vì để người vặn nhất, Khương Phàm còn cầm ra đan dược để cho hai người phân biệt tan vào, coi như mạnh đi nữa tu sĩ cũng bị muốn phong tỏa hai người hơi thở. Bọn họ cũng không có hướng xa rút lui, mà là vòng một chút, chỉ cần thoát khỏi những cao thủ này là được, đây đối với bọn họ mà nói không hề mệt khó khăn, dẫu sao hai người thân pháp phẩm cấp đều hết sức cao thâm, tốc độ nhất lưu. Hai người núp ở trong rừng rậm, xa xa thấy mấy cái ma tộc heo cao thủ từ không trung bay qua, sát ý đang nồng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện phản phái cực hay, mảnh cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 733, hướng tới. Kỳ Kỳ hướng Khương Phàm nháy mắt, sau đó xoay người rời đi. Khương Phàm sau đó đuổi theo, hai người không có phát ra bất kỳ tiếng vang, ung dung rời đi. Sau đó cái này nửa ngày, hai người một mực áp chế hơi thở, chỉ cần còn ở đây ma heo rừng trong phạm vi, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Thẳng đến rời đi rừng cây, hai người cái này mới tìm một cái nơi an toàn dừng lại. Kỳ Kỳ nhìn Khương Phàm cau mày, vì vậy mở miệng nói, hiện tại mới nhớ lo lắng. Ngươi được rõ ràng nơi này cũng không hoan nên loài người, không nên sang bậy. Khương Phàm nhìn nàng một mắt, lắc đầu nói, ta tại không lo lắng cái đó, ta có thể phá trận, còn có lớn dịch chuyển bùa chú, ta mới không sợ chạy không thoát, ta lo lắng chính là bắt đầu cứu vậy hai đứa nhỏ. Kỳ Kỳ không có nhiều lời, trực tiếp hướng trước người quơ một tí cánh tay, ngay sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, chính là Khương Phàm mới bắt đầu cứu, để cho bọn họ mau rời khỏi vậy hai cái. Hắn không khỏi được nhìn nhiều Kỳ Kỳ hai mắt, không nghĩ tới con bé này cũng không phải là nhìn qua ích kỷ như vậy, còn có hắn không thấy hiền lành một mặt. Khương Phàm cũng đem vậy mấy cái hôn mê đứa nhỏ đưa ra, lại lấy dược pháp để cho bọn họ khôi phục thanh tỉnh, mấy đứa nhỏ nhìn chung quanh, có chút ngẩn ra. Kỳ Kỳ nói, ngươi cứu bọn họ đi ra, để mặc cho bất kể nói, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết, đừng lấy là ta đang gạt ngươi, ngươi căn bản không rõ ràng thế giới này đối bọn họ đại biểu cái gì. Khương Phàm đánh giá những thứ này đứa bé, bọn họ mới vừa có thần trí không lâu, từng cái ánh mắt trong suốt, nhưng lại tràn đầy sợ, đối tương lai không biết gì cả. Kinh nghiệm của bọn họ cũng khắc ở trong ý nghĩ, bọn họ rất rõ ràng những cái kia ngoại tộc có đáng sợ dường nào, bọn họ chỉ là tên yếu, 10 phần nhỏ yếu, không biết như thế nào phản kháng, đáng tiếc ở mấy cái này trong mắt đứa trẻ, Khương Phàm không thấy quật cường và ngọn lửa, bọn họ rất khó nhanh chóng lớn lên. Khương Phàm mở miệng, các ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện mặc dù chậm một chút, nhưng cũng không phải là không cách nào quật khởi. Ta không thể cầm các ngươi mang theo bên người, tương lai còn phải dựa vào chính các ngươi. Ta có thể cứu các ngươi một lần hai lần, nhưng chưa chắc mỗi lần đều sẽ có người cứu các ngươi. Ta nơi này có mấy viên thuốc, các ngươi một người phục một khắc sau, các ngươi chỉ có một đêm thời gian tu luyện, sáng mai ta và nàng liền sẽ rời đi, các ngươi chắc chắn tốt cơ hội. Nếu như những đứa nhỏ này trong đó cũng có thiên tài thiếu niên nói, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chút nào mang hắn rời đi, đáng tiếc cũng không phải là như vậy, đến nơi này, sau đó tất nhiên còn sẽ gặp rất nhiều như vậy hải tử, hắn có thể lưu nhiều ít. Mấy cái thiếu niên đều rất cao hứng, rối rít từ Khương Phàm trong tay nhận lấy đan dược, sau đó nhanh chóng ăn vào, không dám lãng phí thời gian. Cái này một đêm Khương Phàm không có nhàn rỗi, phân biệt lấy dược pháp giúp bọn họ luyện hóa đan dược, lấy phương thức trực tiếp nhất giúp bọn họ nhập môn, tăng lên cảnh giới, để cho bọn họ có thể có một chút điểm năng lực tự vệ. Chỉ cần hiểu được tu luyện, những đứa nhỏ này liên thủ, chú ý hành động, rời đi khu vực này sau liền tương đối mà nói an toàn hơn. Mấy người tốc độ tăng lên đại khái tương đương, Khương Phàm phẩm chất thuốc không tệ, nguyên bản cũng không thích hợp bọn họ uống, cường đại dược tính sẽ phá hủy bọn họ kinh mạch. Bất quá có Khương Phàm hộ pháp, hết thảy liền cũng đổi được dễ dàng rất nhiều, không cần lo lắng dược lực thật mạnh. Kỳ Kỳ ở một bên đánh giá nghiêm túc hộ pháp Khương Phàm, phát hiện tên này có một loại khí chất không nói ra được, mấy cái không quen biết, thậm chí khó mà mạng sống người ngoài, lại sẽ như vậy tương trợ, không biết nói hắn hiền lành tốt, vẫn là nói hắn đần tốt. Bất quá loại người này, ở đại thiên thế giới chân thực quá hiếm thấy, loài người nơi này mặc dù đoàn kết, nhưng mỗi cái người đều ở đây là còn sống mà cố gắng, cái loại này phí sức chuyện không được cảm ơn, cơ hồ không người đi làm. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái đứa nhỏ đã chỉ nửa bước vào tiên tiến cảnh, mặc dù không hề mạnh, nhưng gặp phải phiền toái nhỏ tuyệt đối có thể giải quyết, chí ít hoàn cảnh đem lại nữa sẽ đối với bọn họ sinh ra quá đại uy hiếp. Khương Phàm nhắc nhở bọn họ, dọc theo con sông một mực hướng xuống dưới di động là có thể rời đi khu vực này, đến đối với nhân loại không quá căm thù khu vực sau đó, bọn họ sống sót cơ hội liền sẽ thật to tăng lên. Mấy đứa nhỏ hướng hai người dập đầu cảm ơn, biểu thị tương lai nhất định sẽ báo đáp bọn họ. Thẳng đến Khương Phàm bọn họ sau khi rời đi, mấy cái này hài tử tài cùng lên đường, mau rời khỏi nơi này. Khương Phàm mặc dù có chút là bọn họ lo lắng, nhưng đường từ đầu đến cuối cần chính bọn họ đi, chí ít bây giờ Khương Phàm còn không lớn như vậy bản lãnh thay đổi nhân tộc hiện trạng, còn có một cái mấu chốt vấn đề, người nơi này tộc tương lai rất có thể cũng sẽ là kẻ địch, thượng cổ văn minh hủy diệt, bên trong có rất nhiều người tộc bóng dáng, Khương Phàm rất rõ ràng. Kỳ Kỳ một bên đi đường, vừa hỏi Khương Phàm, ngươi trước cùng đám kia người đầu heo nói đều là thật, ngươi muốn không hết cái này nhất tộc? Ta người này dám nói, căn bản cũng làm được. Ngươi nói thế nào cũng là địa phủ thánh nữ, lá gan có thể hay không đừng nhỏ như vậy? Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ có chút khó chịu, ta nhát gan nói làm sao dám một mình đi bách luyện bí cảnh ở đó ngộ đạo sơn giúp ngươi. Ta nhát gan nói làm sao dám khắp nơi lịch luyện. Ta chỉ là không muốn bại lộ thân phận, rước lấy phiền toái. Ngươi cảm thấy nếu như ta thân phận bại lộ, ta còn có thể lớn lên? Khương Phàm cười nói, vậy thì như thế nào? Có áp lực mới có động lực, nếu không ngươi ta liên thủ liền mấy nhiều tiền, hoàng tộc nếu như phản ứng quá kích, chúng ta khiêm tốn nữa điểm cũng không mượn. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm nói, không biết đại thiên thế giới có không có một cái danh hiệu, thiếu niên chí tôn. Nghe được cái này, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái, dĩ nhiên nghe nói qua. 100 tuổi trước mạnh nhất một người, chính là thiếu niên chí tôn. Bất quá ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, bởi vì đã biết cao thủ bên trong, có 3 người đã leo lên thần đài, một vị trong đó là hoàng tộc thiên tài, ngoài ra 2 cái đến từ cường đại vương tộc, ngươi mặc dù ở đoạt mệnh cảnh rất mạnh, nhưng cùng những người đó so sánh, trên lệch có thể lại không thể đạo nhớ. Húng chi vạn năm bên trong cũng không có người nào dám gọi chí tôn, ngươi dám tuyên bố? Khương Phàm nhìn bầu trời một chút, ánh mắt nhìn rất xa. Thử một chút có cái gì chỗ xấu? Kỳ Kỳ nhìn Khương Phàm, cau mày nói, ta xem ngươi là điên, ngươi như vậy sẽ trở thành là đối tượng đả kích, toàn bộ đại thiên thế giới những người trẻ tuổi kia cũng sẽ nhằm vào ngươi. Nói sợ, ta vì sao phải tới đây đại thiên thế giới? Kỳ Kỳ có chút không dám tin tưởng, Khương Phàm lúc này tản ra khí thế để cho nàng ngửa mặt trông lên, ánh mắt kia tràn đầy tự tin, tựa như đối tương lai tràn đầy mong đợi. Bất quá rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, phát hiện mình tâm trạng bị Khương Phàm ảnh hưởng, có chút nổi nóng, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Nàng không quên đả kích Khương Phàm, trước hay là muốn như thế nào đột phá đi, ta sư phụ cùng ta nói, ngươi hiện tại chiến lực còn đang tăng lên, nhưng cực cảnh bước vào càng mạnh, ngươi đột phá cải mệnh cảnh thì sẽ càng khó khăn. Ngươi sẽ không thật lấy là giữ ở cực cảnh trong đó là có thể đánh vào chí tôn vị chứ? Khương Phàm nói, hết thể đánh bại là được. Thật không biết phải nói ngươi tự tin vẫn là nói ngươi của ngông, không quá ta chống đỡ ngươi, nếu như ngươi có thể trở thành đại thiên thế giới thiếu niên chí tôn, ngày khác ta tiếp quản địa phủ, ta liền toàn lực phụ tá ngươi xây lại thiên cung. Khương Phàm cười trúng chím nhìn về phía Kỳ Kỳ, đây là cái tốt cam kết, nói không chừng ta thật sẽ xây lại thiên cung đâu. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được trong sâu thẳm tự có ý trời, đến đại thiên thế giới, bền chắc Kỳ Kỳ, biết rõ địa phủ cái thế lực này, hơn nữa mình thiên các sáng lập, nếu như cũng có thể liên hệ với nhau, Khương Phàm hoàn toàn có thể thấy thiên cung hình thức ban đầu bởi vì hắn dần dần tạo thành, có lẽ thật sẽ có ngày hôm đó, để cho bị tiêu diệt thiên cung xuất hiện lần nữa. Bất quá Khương Phàm không có nhiều lời, hắn phải đi đường còn rất dài rất dài. Sau mấy ngày coi như thuận lợi, không có gặp phải ngoại tộc, không có phát sinh chiến đấu, Khương Phàm hai người qua lại ở núi non trùng điệp tới giữa đào được vậy không thiếu linh dược. Mà Khương Phàm mỗi lần cũng có thể chính xác tìm được linh dược vị trí, cái này để cho Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc, đáng tiếc nàng căn bản không thấy Khương Phàm sử dụng cái gì linh bảo, hết thảy đều tựa như là bản năng như nhau. Nàng mấy lần hỏi, Khương Phàm cũng lấy mỉm cười đáp lại, vậy đáp ứng nàng luyện chế xong đan dược, sẽ đưa nàng một ít, lúc này mới đem nàng đuổi. Một bên đi đường, hai người từ từ hàn huyên. Ngoại tộc xâm lược Cửu Hoang, những chuyện này ngươi biết không? Kỳ Kỳ gật đầu một cái, ta dĩ nhiên biết, những thứ này lịch sử cũng ghi chép tại địa phủ tịch trong đó. Thiên cung tan biến sau đó, Cửu Hoang tổng cộng bị vạn tộc hủy diệt văn minh 3 lần, đặc biệt thảm thiết. Mặc dù địa phủ mỗi lần cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại ngăn trở, đáng tiếc cuối cùng không thay đổi được cái gì. Lần trước xâm lược, địa phủ cao thủ ở đại thiên thế giới đại sát tứ phương như cũng không ngăn cản được, vạn tộc dường như muốn ở Cửu Hoang tìm gì, nếu không bọn họ căn bản không có cần thiết 5 lần 7 lượt xâm lược Cửu Hoang. Cái loại này dự liệu Khương Phàm vậy từng nghe nói qua, cái này đại thiên thế giới sẽ có vật gì để cho vạn tộc nhớ? Hắn chân thực không nghĩ ra được. Vậy bản tịch ở địa phương nào? Có thể hay không để cho ta xem xem? Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, để cho ngươi xem xem không thành vấn đề, bất quá vậy tịch cũng không có ở trên người ta, mà là ở địa phủ trụ sở chính, sau này có cơ hội đi nơi đó, ta ra mặt giúp ngươi bắt được vậy bản. Vậy cảm ơn trước ngươi rồi. Kỳ Kỳ cười nói, chỉ cần ngươi không phải kẻ địch, ta giúp ngươi một chút vậy không có gì. Trước mặt không xa thì sẽ đến Bạch Lộc Thành, chúng ta có thể đến nơi đó tu dưỡng một tí. Khương Phàm có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, Bạch Lộc Thành? Nơi này còn có thành trì tồn tại sao? Đương nhiên là có, cũng không phải là tất cả ngoại tộc cũng sinh tồn ở tộc quần trong đó. Trừ các tộc ra, đại thiên thế giới vẫn là có tất cả loại thế lực. Có thế lực thu nạp các tộc thiên tài, như vậy cũng có thể tạo thành không nhỏ chiến lực, còn có một chút trong thành trì cũng bao hàm mấy cái tộc quần, bọn họ cũng không xếp bên ngoài, chỉ cần có tiền, liền có thể ở trong thành tu dưỡng. Khương Phàm tiến vào đại thiên thế giới sau còn không thời gian cẩn thận nghiên cứu đại thiên thế giới tình huống, Kỳ Kỳ biết Khương Phàm đến từ Cửu Hoang, cho nên cũng không lận dạy bảo, cho Khương Phàm giảng giải đại thiên thế giới bây giờ tình huống. Bạch Lộc Thành chính là do mấy cái tộc quần liên thủ tạo dựng lên thành trì, thực lực tổng hợp không kém gì tầm thường vương tộc. Trong thành khách sạn, quán rượu, thương hội các loại, cũng là cái gì cần có đều có. Bọn họ đoạn thời gian này một mực ở dã ngoại lịch luyện, cũng là thời điểm chỉnh đốn một tí, nghỉ ngơi cho khỏe, ăn thật ngon bữa cơm. Kỳ Kỳ tay cầm bản đồ đi ở phía trước, Khương Phàm phát hiện nàng đối với nơi này coi như quen thuộc, trên căn bản chưa mở bản đồ liền dẫn Khương Phàm một đường đi Bạch Lộc Thành đại khái một lúc lâu sau, một mảnh đất trống trải xuất hiện, dõi mắt nhìn lại có thể thấy được rất xa. Một cái không thể so với Lê Hỏa Vương Triều đô thành thành nhỏ ao xuất hiện ở Khương Phàm ánh mắt trong đó, tòa thành cửa mở ra khải, tiếp nhận đến từ bốn bề phương tương lữ, tốt náo nhiệt. Chuyện phản phái cực hay, màn tự liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 734, Tím Ô tộc. Đến Bạch Lộc Thành bên ngoài, Khương Phàm không thể không xúc động cái này đại thiên thế giới kinh người chủng tộc số lượng. Bên ngoài thành, lui tới thương lữ mỗi cái chủng tộc, tướng mạo đặc biệt, có mấy người kết bạn mà đi, thân cao cũng là không giống nhau lắm. Con Bạch Lộc này thành 10 phần khí phái, thỉnh thoảng có thể thấy mấy con người ra vào, thực lực cũng coi như không tệ, nếu không rất khó ở khu vực này còn sống. Bất quá con Bạch Lộc này thành cái gì người ngoại lai đều có, cho nên Khương Phàm hai người xuất hiện ở nơi này cũng không dễ thấy. Khương Phàm xem Kỳ Kỳ sai bước đi vào bên trong, một chút cũng không cố kỵ, hỏi: "Ngươi đã tới cái này?" Kỳ Kỳ gật đầu một cái, dĩ nhiên đã tới, địa phủ ở chỗ này có trạm gác ngầm, cùng ta tới. Khương Phàm đi theo sau lưng nàng, đi vào Bạch Lộc thành làm. Cửa thành cao độ hơn 20m, cửa thành vùng lân cận có rất nhiều canh phòng, từng cái tinh thần phân chấn, to lớn cao ngất. Khương Phàm hơi cảm giác hạ bọn họ hơi thở, yếu nhất một cái cũng đạt tới đoạt mệnh cảnh đại thiên thế giới tu sĩ, thực lực quả thật muốn bây giờ cửu hoang mạnh nhiều, cải mệnh cảnh tu sĩ mặc dù ở chỗ này cũng không coi là yếu, nhưng không hề ít gặp, những thứ này thủ vệ quản sự, liền cũng đạt tới cảnh giới này. Mà lui tới thương lữ, hắn không thiếu cao thủ, bất quá thần đại cảnh cao thủ cuối cùng vẫn là số ít, chí ít cái này cửa này vùng lân cận, không có một cái đạt tới cái tầng thứ kia. Tiến vào Bạch Lộc thành sau đó, Khương Phàm phát hiện nơi này và loài người thành trì cơ hồ không có quá nhiều khác biệt, tất cả loại cửa hàng cái gì cần có đều có, đi ngang qua một nhà thương hội, Khương Phàm dừng bước, Đan Đạo Thiên đang không ngừng chuyển tần số cho hắn, nơi này có bảo. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Khương Phàm, nhíu mày nói, làm sao không đi? Khương Phàm không có trả lời, trực tiếp xoay người hướng vậy thương hội đi tới. Kỳ Kỳ thấy vậy vội vàng nói, chờ một chút, chớ vào. Đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã đi vào thương hội làm, nàng xem thương hội tấm bảng, cuối cùng cắn răng một cái đi vào theo. Khương Phàm đi ở phía trước, phát hiện nơi này mười phần náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ ở giao dịch, còn có một phần chia đang chọn đồ. Bất quá hắn vậy phát hiện mấy đạo ánh mắt rơi vào hắn thân, cũng không thân thiện. Kỳ Kỳ đi tới sau lưng hắn, truyền âm nói, ngươi tên này thật không có quý củ, têu cũng têu không ở, ngươi biết đây là địa phương gì không? Dám xung loạn. Khương Phàm từ nàng giọng nghe tới liền mấy phần trách cứ, bất quá Khương Phàm vậy không thèm để ý, dẫu sao có thể để cho Đan Đạo Thiên có phản ứng, bảo vật tuyệt đối không phải vật phàm, bỏ qua, lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại gặp. Ngươi sợ? Khương Phàm cười trốn chím nhìn nàng. Cái này phép khích tướng đối Kỳ Kỳ rất có hiệu quả. Nói thẳng, ta biết sợ. Người tên này tổng làm ra nhiều phiền toái như vậy, sau này phải làm gì trước có thể hay không hỏi trước một chút ta? Khương Phàm nhún vai một cái, trước khi lên đường có thể nói qua, ngươi phải nghe ta. Nói xong Khương Phàm không để ý nữa nàng, bất quá hắn vẫn luôn có chú ý vậy mấy đạo nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, mặc dù cũng không thân thiện, nhưng cũng không có làm ra cái khác biểu hiện tới, hắn vậy không cần quá nhiều lo lắng, thương hội dù sao cũng là một lợi ích ưu tiên địa phương. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới là trong quầy nhân viên còn có quản sự đều đang là nhân loại tu sĩ, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng từng cái chiêu đãi ngoại tộc, không sợ chút nào. Tựa như thấy Khương Phàm nghi ngờ, Kỳ Kỳ truyền âm giải thích, loài người rất thông minh, càng giỏi về buôn bán, hơn nữa phản ứng bén nhạy, làm việc cũng càng thêm tỉ mỉ tinh minh. Cho nên thương hội làm, đa số cũng sẽ thu nhận một ít nhân loại tu sĩ tới hỗ trợ, ở nơi này đại thiên thế giới, loài người địa vị rất thấp. Nhưng nếu như có thể gia nhập thương hội, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều, dẫu sao những thứ này thương hội đều có chút địa vị, vậy tu sĩ cũng không dám đắc tội. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng Đan Đạo Thiên cảm ứng bảo vật đi về phía. Rất nhiều ngoại tộc ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm thân, dẫu sao ở nơi này thương hội làm, rất ít có loài người quý khách chiếu cố. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này lão bản đối với nhân loại rất không thân thiện. Bất quá Khương Phàm cũng không biết những thứ này, vậy không băn khoăn như vậy nhiều. Đi tới trước quầy, Khương Phàm liền xem đều không xem loài người kia một mắt, ánh mắt không ngừng ở quầy đánh giá, cũng không có lộ ra sốt ruột thần sắc, Kỳ Kỳ cũng tốt đánh giá, muốn biết Khương Phàm tại sao lại đột nhiên đến bên này. Còn không cùng Khương Phàm tìm được vậy kiện bảo vật, nghe được một cái rất không thân thiện thanh âm từ phía trước truyền tới. Ở đâu ra nhân tộc tiểu quỷ? Cút nhanh lên đi ra ngoài, đừng ở chỗ này cản trở. Lời này để cho Khương Phàm sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên lạnh, bởi vì nói chuyện lại là nhân loại kia quản sự, người này ánh mắt lại vẫn lộ vẻ chán ghét. A, giỏi một cái nô tài xem, cút xa một chút cho ta. Khương Phàm thân buộc phát ra khí thế, vậy quản sự liên tiếp lui về phía sau, trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ mạnh như thế. Ngươi, hắn mới vừa muốn nói cái gì, nhưng thấy Khương Phàm ánh mắt giết người, cứng rắn là đem lời nuốt xuống. Khương Phàm không có lại để ý, tiếp tục xem quầy đồ, cuối cùng ánh mắt rơi vào xó xỉnh một khối tầm thường đá, bình thản không, linh lực yếu ớt, nhìn không có chút nào đặc điểm. Bất quá Đan Đạo Thiên bao trùm sau đó, nhưng để cho Khương Phàm tim vui mừng, không nghĩ tới lại là địa tủy, thật là trời cũng giúp ta. Mặc dù tâm tư lớn vui, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra, như cũng chậm rãi nhìn quầy những vật khác, vậy không nóng nảy. Vậy quản sự lúc này đã lấy lại tinh thần, biết mình là hắn, mặt lộ vẻ giận, người cuồng vọng tộc tiểu quỷ, ngươi có biết đây là địa phương nào, mà lại ở nơi này ngang ngược? Ngang ngược? Thứ ta đi vào, ngươi một hơi một cái nhân tộc, làm cẩu nô tài làm thói quen, đầu cũng không ngấc lên được. Khương Phàm không chút khách khí, không có nhượng bộ ý, vậy quản sự còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó mặt chất đầy nụ cười, nhìn về phía Khương Phàm phía sau. Thiếu tộc trưởng ngài tới rồi. Bên này chuyện ta tới xử lý tốt, không cần làm phiền ngài. Tên này thật đúng là trở mặt lật còn nhanh, Kỳ Kỳ đứng ở Khương Phàm bên cạnh, không nói một lời. Không nghĩ tới ta Tím Ô tộc thương hội quản sự lại bị một người khiển trách, thật là buồn cười, ai để cho các ngươi tiến vào? Nói chuyện chính là người tuổi trẻ, Khương Phàm quay người lại nhìn về phía người này, chỉ gặp hắn cùng loài người tương tự, bất quá đỉnh đầu dài một chút xíu màu tím lông vũ. Người này sau khi xuất hiện, Kỳ Kỳ truyền âm cho Khương Phàm, Tím Ô tộc thiên tài, Hồ Khiếu. Khương Phàm quay đầu không nói gì, diễn cảm lạnh lùng, đột nhiên huyết mạch thức tỉnh, bộc phát ra khí thế cường đại. Thương hội làm tất cả mọi người đều sửng sốt, không tự chủ được lui một bước. Thương hội bên trong ngay tức thì rơi vào yên lặng, không biết ai run giọng mở miệng, "Hoàng, Hoàng tộc." Cái thanh âm này để cho tại chỗ tu sĩ đánh vỡ yên lặng, tất cả mọi người đều đứng vững, ánh mắt không dám lại mang theo địch ý liền vậy Hồ Khiếu ánh mắt cũng đang nhảy nhót, có chút không dám tin tưởng. Hắn cũng là bước vào cực cảnh vương tộc thiên tài, và Tiêu Mị các người thực lực tương đương, bất quá đối mặt Hoàng tộc, cũng sẽ sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Huống chi Khương Phàm căn bản không có giải thích, cũng không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra Hoàng tộc huyết mạch khí tức cường đại, đem bọn họ trấn nhiếp. Khương Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Hồ Khiếu, lạnh lùng nói, lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Hồ Khiếu ngày thường là gan rất lớn, huống chi đây là hắn địa bàn. Nhưng nếu như đối mặt Hoàng tộc, hắn nhất định không dám đắc tội, coi là nhỏ yếu đi nữa Hoàng tộc, cũng không phải hắn Tím Ô tộc có thể đắc tội. Mới vừa rồi tại hạ có chút xúc phạm, xin hãy tha thứ. Không biết ngài đến từ vậy một khu vực. Hắn trước nhượng bộ hạ, sau đó dò xét tính hỏi Khương Phàm, hiển nhiên muốn trước làm rõ ràng Khương Phàm thân phận. Cũng không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Kỳ Kỳ trực tiếp trước tức giận, không nên hỏi đừng hỏi, công tử nhà ta đi ngang qua nơi đây, lại bị một cái nô tài giày, ngươi Tím Ô tộc xử lý như thế nào? Kỳ Kỳ mười phần cường thế, căm tức nhìn Hồ Khiếu, Khương Phàm nếu đã đánh hạ căn cơ, nàng dĩ nhiên phải phối hợp. Bây giờ tình huống nàng càng mạnh thế, càng sẽ không bị người hoài nghi. Bất quá bị một cái nhân tộc cô gái giày, cường thế quán Hồ Khiếu có chút tức giận, ta cùng ngươi nhà người lớn nói chuyện, đến phiên ngươi một người làm nhiều lời. Kỳ Kỳ khí thế phóng thích, mặc dù không như Khương Phàm, nhưng hiển nhiên ở hắn Hồ Khiếu, Kỳ Kỳ nói, ngươi lại qua loa hỏi thăm, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Yên tĩnh. Trung quanh lần nữa an tĩnh lại, chẳng ai nghĩ tới cái này nhìn và loài người không khác hai người lại mạnh như vậy thế, ai cũng muốn biết bọn họ thân phận, nhưng lúc này nhưng không ai dám hỏi lại, bao gồm Hồ Khiếu. Hồ Khiếu lúc này lửa giận đốt, nhưng lại không dám đắc tội trước mắt mà hai người, một bụng tức giận chỉ có thể tung ở đó quản sự thân. Hắn nhìn Kỳ Kỳ, đưa ngón tay ra chỉ vậy quản sự, mở miệng nói, kéo ra ngoài chém. Vậy quản sự nghe lời này một cái, vội vàng quỳ xuống, thiếu tộc trưởng tha mạng à, ta nhưng mà trung thành cảnh cảnh, tha mạng à. Nói xong, nhanh chóng đi ra quầy, quỳ xuống Khương Phàm trước mặt, liền liền dập đầu đầu, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, mới vừa rồi là ta có mắt không biết. Khương Phàm đối với người này cực kỳ chán ghét, hoàn toàn không rảnh mà để ý, nếu như không phải là sợ gây phiền toái, không có thể được vậy địa tùy, hắn sớm ra tay diệt cái này tên con kiếp. Vậy quản sự bị người cưỡng ép kéo ra thương hội, kết quả như thế nào Khương Phàm không muốn biết. Khương Phàm không có nói nhiều, xoay người tiếp tục đánh giá quầy đồ, Hồ Khiếu gặp hắn như vậy, cũng không muốn lại lưu, hôm nay mặt mũi đã vứt quá nhiều. Hắn nói, người đến gọi, tiểu điện hạ hắn xem thứ gì cũng coi là ở ta thân được. Nói xong, hắn mang người rời đi, thẳng đến cửa tài cùng cửa đầu tu sĩ phân phó mấy câu gì. Một người cô gái đi tới Khương Phàm trước mặt, dè đặt không dám đắc tội, Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp ở quầy chỉ mấy thứ đồ, dò nàng quát vậy địa thủy, sau đó trực tiếp thu vào túi bách bảo làm. Khương Phàm xoay người, quét mắt chung quanh một cái những người khác, mỗi người ánh mắt đều ở đây né tránh, mấy cái Tím Ô tộc thương hội cao thủ đều ở đây ám nhìn hết thảy các thứ này, không người đi ra nhiều lời. Một bên đi ra đi, Khương Phàm vừa hỏi Kỳ Kỳ, con bạch lộc này thành có còn hay không cái khác thương hội? Đi cái khác thương hội lại xem một chút. Nghe nói như vậy, các tu sĩ xì xào bàn tán, hoàn toàn đem Khương Phàm làm một cái hoàng tộc người già bị đụng, ai không cẩn thận phải xui xẻo, cái này Tím Ô tộc thương hội rất có thể là cái đầu tiên. Tin tức này tin tưởng rất nhanh sẽ truyền đi, không biết còn sẽ nháo ra nhiều ít chuyện tới. Khương Phàm hai nhân khẩu mặc dù như thế vừa nói, nhưng lén lút nhưng ở truyền âm. Khương Phàm, ngươi là gan thật là lớn, lại dám giả mạo hoàng tộc. Ta chỉ là phóng thích huyết mạch đắc chế, chính bọn họ đoán thân phận, cùng ta có quan hệ thế nào? Bất quá ngươi biểu diễn kỹ xảo không tệ. Kỳ Kỳ tức giận nói, bớt nói nhảm, đi nhanh lên, xuyên bang nói phiền toái. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện phản phái cực hay, màn cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba.